Lạc tiểu thư. Hàn Ly Thương cầm trong tay rượu vang đỏ ly, chậm rãi đi tới Giao Giao bên cạnh. Ngồi ở chủ khách vị trí thượng Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp nhìn nhau hạ ánh mắt, kỳ thật hôm nay Hàn Ly Thương có thể bình an không có việc gì ra tới, công lao cũng chỉ có một người, nhưng bọn họ ai cũng không có nói cập Giao Giao, vì chính là chờ Hàn Ly Thương chính mình nhắc tới. Rốt cuộc, từ Giao Giao xuất hiện ở bọn họ cái này gia tộc chung sau, Hàn Ly Thương liền vẫn luôn đối Giao Giao thái độ thực các liệt. Có chán ghét, cũng có vài phần cảm thấy nàng vô dụng trong lòng. Cảm ơn. Nhàn nhạt hai chữ rơi xuống, Hàn Ly Thương đem cái ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Xuất phát từ lễ phép, Giao Giao cũng đứng dậy, ý đồ đem ly chung rượu vang đỏ uống quang, nhưng nàng mới vừa cầm lấy chén rượu. Giao Giao, này ly rượu ngươi không thể uống. Long Diệp mặt dậy hư hư tươi cười đi tới bọn họ trung gian, Ly Thương, chỉ là một câu cảm ơn, liền xong rồi sao? Hắn lời này có nói dơn ý tứ, cũng là ở vì Giao Giao bất bình. Là cái dạng này. Nay một tuần đi, Giao Giao vẫn luôn trụ ta kia đâu. Cho nên, nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian ta rất rõ ràng. Ca Giao Giao khẽ kéo hạ Long Diệp góc áo, ý bảo hắn đừng đang nói đi xuống. Nhưng nàng cái này động tác, lại bị Ngự Ngạo Thiên phát hiện một tia manh mối. Long Diệp, ngươi tiếp tục nói. Ngạo Thiên, ngươi không phải mấy ngày nay đều cho ta gọi điện thoại kêu Giao Giao buổi tối ngủ sao? Nàng một ngày cũng chưa thành thật ngủ quá giấc. Ta ngủ, hắn ở công tác, ta rời giường, nàng còn ở công tác. Hôm nay Giao Giao trận này kiện tụng sở dĩ có thể như vậy xuất sắc, đại khái. Đều cùng mấy ngày nay nàng nỗ lực phi không khai. Các ngươi nói, Ly Thương chỉ là một câu cảm ơn, là có thể giải quyết sao? Hàn Ly Thương kia phiếm lạnh lẽo hàn quang con ngươi dần dần tối sầm đi xuống. Long Diệp, ngươi đừng nói nữa. Hắn khó xử nhìn mắt Giao Giao, mi mắt rũ xuống, xin lỗi. Những lời này xin lỗi đại biểu Hàn Ly Thương vì trước kia chính mình đối Giao Giao thái độ, cùng với tương lai đối Giao Giao thái độ một cái chung kết. Từ Giao Giao đem cung tiểu mạn từ tạ chỉ tình trong tay cứu ra đi kia một khắc, hắn đã đối Giao Giao đổi mới rất nhiều. Ha ha, Hàn Tổng, ta không biết ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ, kỳ thật. Đây là ta thiếu ngươi một phần tình. Hoa Nga, vẫn luôn ngồi ở chỗ kia cung tiểu mạn ánh mắt sáng lên, một cái bước xa vọt tới kia hai người bên cạnh, hai người các ngươi nên sẽ không có chuyện xưa đi. Tiểu mạn luôn là như vậy không chính hình, nàng thật bất đắc dĩ. Ta nhớ rõ, lần đó là Ngạo đi Nhật Bản, chúng ta từ Viêm Long hội sở rời đi, lọt vào Thương Vân Nhân bang phái tập kích sự tình. Long Diệp thế nàng chặn lại Thiên Quân Văn Mã, này phân tình tự nhiên không cần phải nói. Nhưng mà, ở mấu chốt nhất thời điểm, đưa một người ý đồ mở cửa xe tập kích Giao Giao kia một khắc, Hàn Ly Thương tức thời đổi tới, đem người nọ làm đảo, thành công đem Giao Giao cứu xuống dưới. Từ kia một khắc khởi, nàng liền nghĩ, sớm muộn gì có một ngày, chính mình muốn đem này phân tình còn cấp Hàn Ly Thương. Cho nên, nàng này một vòng nỗ lực không ngừng là vì Ngự Ngạo Thiên, vì cung tiểu mạn, cũng là vì nàng chính mình. Hàn Tổng, lần này, đến phiên ta kính ngươi. Giao Giao cầm lấy một lọ mới vừa mở ra rượu vang đỏ, đảo mãn cả đời, một uống mà xuống. Hy vọng từ giờ phút này khởi, nàng cùng Hàn Ly Thương có thể chung sống hòa bình. Nội cái. Giao Giao lúc này, cung tiểu mạn đột nhiên lộ ra khó xử thần sắc. Ngươi thế Ly Thương sửa chữa quốc tịch sự tình. Đương xả đến cái này để tại thời điểm, trên bàn cơm không khí đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Giao Giao rũ xuống mi mắt, kia phiếm linh động ánh sáng con ngươi dần dần tối sầm xuống dưới. Các ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Liên tính bọn họ điều tra ra Hàn Tổng có bị nhân tu sửa đổi dấu vết, cũng chưa chắc có thể điều tra ra là ta sửa chữa. Không phải sao? Hy vọng là cái dạng này đi cung tiểu mạn nhấp nhấp khoe miệng. Theo bản năng cùng Hàn Ly Thương nhìn nhau liếc mắt một cái. Có lẽ giờ phút này, chỉ có Hàn Ly Thương còn không biết chuyện này đối với Giao Giao tới nói có bao nhiêu nghiêm trọng. Chương 744, rượu quá 3 tuần. Lão hổ, cây gậy, gà. Ha, Ly Thương, ngươi thua rượu quá 3 tuần, đại gia chơi thành một đoàn. Chỉ có Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng ngồi ở chỗ kia một người uống buồn rượu. Ta đi tranh toilet. Ngự Ngạo Thiên đứng dậy, liền hướng về ngoài cửa đi đến. Lạnh lùng ngồi ở chỗ kia Mạc Tuyết Đồng thấy vậy, lặng yên không một tiếng động liền đuổi theo, Ngạo Thiên. Quay đầu lại, thấy là Mạc Tuyết Đồng, hắn hơi hơi cười hạ, làm sao vậy sao? Ngươi hôm nay tựa hồ tâm tình không tốt. Không có. Kia vì cái gì bất hòa đại gia chơi? Mạc Tuyết Đồng nâng lên mí mắt, nhìn mắt hắn treo ở trên mặt tươi cười, lại rũ xuống, ta vẫn luôn là như vậy. Có sao? Trước kia thời điểm. Tuy rằng Mạc Tuyết Đồng đích xác tính cách cao ngạo lại cũng không đến mức giống hiện tại như vậy hoàn toàn không hợp đàn. Tuyết Đồng, ngươi hẳn là lý giải, gia đình chúng ta khả năng sẽ tùy thời đều gia nhập tân nhân. Bởi vì Ly Thương muốn thành gia, Long Diệp muốn thành gia, mà ta cũng. Ngươi sẽ kết hôn. Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng ngẩng đầu. Hắn bất đắc dĩ cười, đương nhiên sẽ kết hôn. Trực tiếp cấp ra khẳng định đáp án. Người trước kia nói qua, không phải tính toán cả đời đều không kết hôn sao. Tuyết Đồng, khi đó ta còn không thành thục, nhưng theo tuổi tăng trưởng, ra, đối với ta tới nói liền càng thêm khát vọng. Mà ngươi tương lai cũng sẽ có một ngày cùng mặt khác người kết hôn. Toàn bộ bữa tiệc, Mạc Tuyết Đồng đều giàu dĩ không vui, Ngự Ngạo Thiên lại như thế nào sẽ nhìn không thấu nàng tâm tư. Rốt cuộc bọn họ nhận thức mau 10 năm. Mạc Tuyết Đồng nhìn như thực thành thục, kỳ thật nội tâm chính là một cái đơn thuần tiểu nữ hài thôi, sẽ ghen, cũng không thích người khác đoạt chính mình nổi bật. Không thể nghi ngờ, hôm nay vai chính chính là Giao Giao, từ trước đến nay bị vạn chúng chú mục Mạc Tuyết Đồng làm sao có thể tiếp thu. Ở hơn nữa, cùng nàng thuộc về một cái trận doanh Hàn Ly Thương đều tiếp nhận liễu Giao Giao, nàng càng thêm không vui. Ta sẽ không kết hôn. Mạc Tuyết Đồng cặp kia xinh đẹp con ngươi nội phiếm cực kỳ kiên định ánh sáng, ta mới sẽ không ruồng bỏ chính mình tín ngưỡng. Tuyết Đồng, ngươi này không phải kiên định, mà là cố chấp. Nên nói, ta rất sớm liền cùng ngươi đã nói. Ngươi hiểu sao? Ngự Ngạo Thiên tại rất sớm trước kia cũng đã vô số lần ám chỉ, bọn họ chi gian không có khả năng, hắn vẫn luôn đem nàng đương muội muội đối đãi. Nhưng Mạc Tuyết Đồng như cũ phi thường cố chấp. Bởi vì Long Diệp, đúng không? Nếu Long Diệp không thích ta, ngươi liền sẽ tiếp nhận ta, đúng không? Ngự Ngạo Thiên kia kiên nhẫn bộ dáng dần dần biến mất, Tuyết Đồng, chuyện này cùng Long Diệp không quan hệ. Kia với ai có quan hệ? Lạc Giao Giao. Trầm mặc. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên cảm thấy cùng Mạc Tuyết Đồng đã đạt tới vô pháp cầu thông nông nỗi, nàng thật sự quá cố chấp. Hôm nay không thích hợp nói cái này đề tài, ta đi trước toilet. Ngạo Thiên. Đột nhiên, Mạc Tuyết Đồng một phen kéo lại Ngự Ngạo Thiên cánh tay. Thân thể về phía trước một ấu, gợi cảm đôi môi nhanh chóng hướng hắn để ép qua đi. Ngự Ngạo Thiên phản ứng nhanh nhạy một tay đem nàng đẩy ra. Tuyết Đồng. Ngươi còn như vậy, ta... Lạch cạch một tiếng, không hài hòa thanh âm đột nhiên từ này hai người phía sau truyền đến. Ngự Ngạo Thiên cùng Mạc Tuyết Đồng theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy, Cung Tiểu Mạn, Hàn Ly Thương cùng với Long Diệp, Giao Giao, bốn người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Cung Tiểu Mạn xấu hổ nhặt lên rơi xuống trên mặt đất bao bao, a, ha hả ngẩn người nở nụ cười. Trong nháy mắt, Hiếu Thắng Mạc Tuyết Đồng cảm giác được xưa nay chưa từng có khuất nhục, cao ngạo nàng ý đồ cưỡng hôn một người nam nhân, còn bị người nam nhân này đẩy ra. Lại bị tất cả mọi người thấy được, nàng có thể nào tiếp thu. Xinh đẹp đôi mắt nháy mắt tràn ngập thượng một tầng hơi nước, nàng cũng không quay đầu lại cất bước liền chạy. Tuyết Đồng. Long Diệp mới vừa tiến lên đuổi theo hai bước, nhanh chóng quay đầu lại kéo lại Ngự Ngạo Thiên cánh tay, mau đuổi theo à, nàng như vậy hiếu thắng, bị chúng ta thấy được một màn này, nàng đến là cái gì tâm tình. Ngươi đuổi theo đi. Ngươi. Ca, Ngạo Thiên thật sự không có biện pháp đuổi theo. Giao Giao đánh gãy Long Diệp nói. Mặt vô biểu tình quét mắt Ngự Ngạo Thiên, lại nhìn về phía Long Diệp, lúc này Ngạo Thiên đuổi theo Mạc Tiểu Thư, kết quả cuối cùng, chỉ biết càng tao. Thử nghĩ một chút, một nữ nhân thâm ái một người nam nhân, ở bị cự tuyệt sau, người nam nhân này lại đuổi theo nữ nhân này, chỉ biết kêu nữ nhân này sinh ra vô hạn mơ màng, do đó cho rằng chính mình lại có hy vọng. Cho tới nay, Giao Giao thưởng thức Ngự Ngạo Thiên địa phương, liền ở chỗ hắn đem cảm tình xử lý dị thường rõ ràng. Vô luận là đối mặt đã từng cũ ái lôi lôi. Vẫn là đối mặt muốn tốt chi kỷ Mạc Tuyết Đồng, hắn cũng không thoát ly mang thủy. Tuyệt đối sẽ không cấp đối chính mình có cảm tình nữ nhân bất luận cái gì suy nghĩ vớ vẩn không gian, kỳ thật này đối với những cái đó ái hắn nữ nhân tới nói là một loại lớn lao ban ân. Long Diệp tựa hồ hiểu biết Liêu Giao Giao tâm tư, liền không ở nói cái gì. Nàng to mò vai quay đầu, ca, ngươi vì cái gì không đuổi theo? Ta. Lúc này, nàng hẳn là không nghĩ nhìn thấy ta đi. A, kia ca, ngươi có thể yên tâm sao? Giao Giao nâng lên tay, vỗ vỗ Long Diệp cánh tay, ngươi đã thích Mạc Tiểu Thư như vậy nhiều năm, dù sao đều đã như vậy, ngươi còn để ý cái gì đâu. Mạc Tiểu Thư một ngày chưa gả, ngươi liền một ngày đều có cơ hội. Ta tin tưởng vững chắc, Mạc Tiểu Thư nhất định không phải ý chí sắt đá người. Ngự Ngạo Thiên xem như đã hết chính hắn bổn phận, đến nỗi Long Diệp bên kia, nếu lúc này từ bỏ, không thể nghi ngờ liền ý vị nhiều năm kiên trì tương đương công dã chẳng. Long Diệp khó xử cắn hạ môi dưới, ân, ta biết nên làm như thế nào. Xoay người liền chạy đi rồi. Ha ha, Giao Giao bất đắc dĩ cười, dư quang ngắm mắt Ngự Ngạo Thiên. Người nam nhân này quá nguy hiểm, tương lai ai gả cho hắn, phải làm tốt cả đời vô pháp an tĩnh chuẩn bị, mị lực của hắn thật sự kêu nữ nhân vô pháp ngăn cản. Ngạo Thiên, Hàn Tổng, Tiểu Mạn, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn không hồi quá ra, thời gian cũng không còn sớm, ta đi trước. Giao Giao, chúng ta đưa đái cung Tiểu Mạn nói mới nói được một nửa. Hàn Ly Thương lập tức méo hạ tay nàng, có Ngạo Thiên ở. Luôn được đến chúng ta đưa sao? Chúng ta đi. Nói, hắn nâng cung tiểu mạn liền rời đi. An tĩnh trên hành lang, chỉ còn lại có Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao. Chúng ta đi thôi. Ta chính mình trở về là được. Đều mau 12 điểm, rất khó đánh tới xe đi. Ân. Giao Giao đôi mắt vừa chuyển, cười xấu xa đôi tay vây quanh trong người trước. Ngươi, muốn nói cái gì? Ngự Ngạo Thiên đột nhiên lộ ra một tia bất đắc dĩ cười, nữ nhân này thay đổi thật sự quá lớn. Nếu là trước kia, hắn có thể dễ như trở bàn tay muốn làm gì thì làm, hiện tại chỉ là 2-3 câu, nữ nhân này liền đem hắn một quân. Ta đã trước tiên ở khách sạn khai phòng. Nga. Nàng liền biết, gia hỏa này là dự mưu đã lâu. Ngự lý sự trường, là một gian đâu? Vẫn là 2 gian đâu? T. Ngươi hiện tại như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy? Ngự Ngạo Thiên rõ ràng chính là quỷ kế bị vạch trần, có chút tức giận, cường ngạnh kéo tay nàng, trực tiếp liền tiến vào thang máy thẳng tới trước tiên khai tốt phòng cho khách nội. Đẩy khai cửa phòng, hắn liền đèn cũng chưa tới kịp khai, gấp không chờ nổi liền đem Giao Giao để ở góc tường, bá đạo mà hôn lên đi. Nô! Giao Giao ý đồ phản kháng vài cái, nhưng hắn liền giống như một tòa tường đồng vách sắt dường như đẩy đều đẩy không khai. Một đường từ huyền quan, trực tiếp hôn tới rồi trên giường lớn, Ngự Ngạo Thiên hô hấp càng thêm thô nặng. Tay cũng không an phận về phía nàng quần áo nội tham nhập. Chương 745, tên hôn đàn này. Nô. Nô nô nàng như cũ không có đình chỉ quá dãy rua, thấy một chút ý nghĩa đều không có, nàng đơn giản liền không hề động. Như vậy ngược lại khiến cho đã bị hướng hôn đầu Ngự Ngạo Thiên đình chỉ xuống dưới, môi, lưu luyến không rời mà rời đi nàng môi, hắn thuận tay mở ra đầu giường đèn. Phát hiện Giao Giao chính lạnh lùng trừng mắt chính mình, hắn tò mò nhíu hàm mi, làm sao vậy? Ta rất mệt. Đột nhiên nhớ tới ở trên bàn cơm Long Diệp theo như lời nói, Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ thở ra một hơi, hàm ở trong mắt ánh sáng miễn bàn nhiều mất mát, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Xoay người, nằm ở nàng bên cạnh. Rất khó chịu. Giao Giao nghiêng đầu, dùng hai hước miệng lưỡi hỏi, dư quang theo bản năng liếc mắt hắn. Ngươi nói đi. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, vẫn là ngươi ở Nhật Bản thời điểm càng thêm đáng yêu. Sách, không biết Tằng Khải Thụy đem những cái đó dược đều để chỗ nào, nếu là trộm tới. Lại cho ngươi đánh một chấm nói. Câm miệng. Giao Giao một cái xoay người, nhanh nhạy bưng kín hắn miệng, Nhật Bản sự tình đừng nhắc lại. Ân. Ngự Ngạo Thiên tả cười cầm lấy tay nàng, nhưng những cái đó đều là sự thật. Là ai, mỗi ngày quấn lấy ta, một hai phải làm loại chuyện này. Ta không muốn làm, nàng liền khóc, mỗi ngày ngủ trước đến tới một lần, không tới liền ngủ không được. Bà bối, ở Nhật Bản ngươi rất thỏa mãn đi. Cái này đáng chết nam nhân. Nàng thật muốn hỏi một câu. Ngự Ngạo Thiên ngươi phong độ đâu? Ngươi thân sĩ tình cảm đâu? Như thế nào hiện tại đều nếu vô tổn? Ở Nhật Bản đã phát sinh sự tình, quả thực là nàng cả đời tưởng quên đi ác mộng. Hào đi. Giao Giao mặt vô biểu tình ngồi dậy, ta biết ngươi hiện tại rất khó chịu, như vậy, ta tới giúp ngươi. Ân. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, vừa muốn đầy cõi lòng chờ mong bắt đầu hành động. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn một, chính ngươi dùng tay giải quyết, hai. Dù sao ngươi trong bóp tiền nhiều đến là cái loại này đồ vật, đi ra ngoài, ngươi đi bộ một vòng, khẳng định sẽ có nữ nhân nguyện ý đi theo ngươi. Chính ngươi tuyển đi. Ngự Ngạo Thiên nghe xong này hai cái lựa chọn, mặt đều đen, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta trong bóp tiền cái kia đồ vật, không phải vì cùng nữ nhân khác dùng. Thôi đi, giải thích chẳng khác nào che giấu. Ta trước ngủ. Nói xong, Giao Giao ngã đầu liền phải ngủ. Một bên Ngự Ngạo Thiên bị tức giận đến thẳng thở hổn hển, giây tiếp theo. Hắn ta cười, bảo bối, ta đây cũng thật đi rồi. Ân nàng kéo qua chăn che lại đầu, hữu khí vô lực đáp lại. Ngự Ngạo Thiên đứng dậy, sửa sang lại hạ quần áo của mình. Chỉ nghe phanh một tiếng, truyền đến cửa phòng đóng cửa thanh âm. Hắn không phải thật đi đi. Giao Giao thần sắc hoảng loạn vén lên chăn, liền giày cũng chưa xuyên liền lao xuống giường, uy. Ngự Ngạo Thiên. Một phen mở ra đại môn, trên hành lang đã không có một bóng người. Dựa. Tên hôn đản này. Ngươi mắng ai đâu? Đột nhiên, sau lưng lần thứ hai truyền đến Ngự Ngạo Thiên thanh âm, nàng trong lòng căng thẳng, theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên tà cười dựa vào ở phòng vệ sinh cửa. Ngươi, yên tâm đi, ta còn không đến mức khát vọng đến tùy tiện một nữ nhân đều được trình độ. Dần dần mà, Ngự Ngạo Thiên thu hồi trên mặt kia tà tứ cười, thay thế chính là một mặt nhu tình. Khởi tay, kéo qua tay nàng, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Ta đi tắm rửa một cái liền ngủ. Giao Giao trầm mặc. Hoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ném ra hắn tay liền về tới phòng ngủ nội. Xôn xao phòng tắm nội, truyền đến dòng nước thanh âm. Ngự Ngạo Thiên đứng ở vòi hoa sen hạ, không ngừng dùng nước gấm xúc rửa thân thể của mình, khát vọng đánh bại hạ nhiệt độ, đáng tiếc, tựa hồ một chút dùng đều không có. Tuấn Mỹ mặt, tràn ngập một mạt dạng mây đỏ, hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình căng chặt bụng nhỏ, bàn tay to duỗi qua đi. Đáng chết! Hắn đây là đang làm gì đâu? Nên sẽ không thật sự phải dùng tay giải quyết đi. Từ hắn lần đầu tiên cùng nữ nhân phát sinh quan hệ sau, liền không có nói dùng tay giải quyết thời điểm. Hiện tại ngược lại vì cái kia đáng chết nữ nhân, phải làm ra loại này mất mặt sự sao. Nếu cầm trong tay súng ông chính là ý đồ mưu sát nói, như vậy. Cầm trong tay khí cầu chính là ý đồ cường gian. Nếu hôm nay ta đương sự hôm nay mưu sát tội danh thành lập nói, ta sẽ lập tức viết luật sư hàm không cáo Tiếu Cảnh Tư ý đồ cường gian. Trong óc, không ngừng quanh quẩn giao giao ở tòa án thượng từng màn. Ngự Ngạo Thiên vô pháp phủ nhận, cũng vô pháp lảng tránh, hắn căn bản chống đỡ không được hiện nay giao giao trên người sở phát ra nữ tính mị lực. Ở đình thượng khi, hắn liền có loại tưởng đem nàng ấn đảo xúc động, tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc, nếu không phải đại gia một hai phải cấp Hàn Ly Thương tẩy trần, hắn khả năng sớm đem nữ nhân này tốn đi rồi. Còn nhớ rõ, lần đầu cùng giao giao quen biết thời điểm, lúc ấy hắn có thể rõ ràng biết, này nữ hải vô pháp bậc lửa chính mình. Có lẽ ở mỗi một khắc, hắn sẽ bị này nữ hải trên người sở phát ra mị lực bệnh dịch tả. Khá vậy không đến mức giống hiện tại như vậy điên cuồng, đặt tới châm luân, đã vô pháp khống chế nông nỗi. Nghĩ vậy, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên đem vòi nước độ ấm điều đến thấp nhất, không ngừng dùng nước lạnh tới áp lực nội tâm khát vọng cùng khô nóng. Kéo kẹt một tiếng, phòng vệ sinh môn mở ra, Ngự Ngạo Thiên vây quanh một cái khăn tắm chậm rãi đi ra. Hắn kia hơi ướt đầu tóc ngẫu nhiên còn sẽ nhỏ giọt vài giọt bọt nước, theo hắn rắn chắc ngực chậm rãi chảy xuống, bộ dáng vô cùng gợi cảm. Cất bước, đi vào phòng ngủ. Bảo vừa mới một mở miệng, phát hiện Giao Giao nằm ở trên giường đã gắt gao ngủ, hắn chỉ phải lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Xem ra này một vòng thật sự đem nàng cấp mệt muốn chết rồi. Nghĩa tay khẽ bước nằm tới rồi nàng bên cạnh, ngóng nhìn nàng ngọt ngào ngủ nhan. Hiện nay, chỉ có nàng ngủ khi bộ dáng còn giữ lại quá khứ bóng dáng. Cũng chỉ có lúc này nàng, mới có thể kêu hắn kia viên phập phồng tâm thoáng bình tĩnh trở lại. Nói thật, Ngự Ngạo Thiên kỳ thật cũng không thích hiện tại cảm giác. Nhiều năm thói quen, sớm đã đem cái này thành thục nam nhân chế tạo gặp biến bất kinh, đối mặt, quyền lực dụ hoặc, có thể thản nhiên đối mặt. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm hắn vĩnh viễn lực chỗ bất bại chi địa. Hắn cho rằng, có lẽ đời này đều sẽ không xuất hiện một cái có thể kêu hắn vô pháp kháng cự nữ nhân. Chính là khôi phục ký ức giao giao lại nhiễu loạn hắn hết thể bình thản. Hiện nay, hắn có thể rõ ràng dùng nữ nhân xưng hô nàng, mà đều không phải là nữ hài. Vất vả. Nhu tình nỉ non rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên nhẹ nhàng mà hôn qua nàng ngôi. Ngày kế sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời trực tiếp chiếu rọi ở trên cái giường lớn mềm mại, giao giao hơi nhíu nhíu mày, lưu luyến không rời mở to mắt. Trước tiên liền thấy được một tay chống đỡ đầu, đối diện chính mình mỉm cười Ngự Ngạo Thiên. Rốt cuộc tỉnh. Nàng mờ mịt nhìn chung quanh mắt phòng nội, Ngự Ngạo Thiên như thế nào còn chưa đi. Hiện tại vài giờ? 2 điểm. A, đều 2 điểm. Giao giao kinh ngạc ngồi dậy, hôm nay thứ 5 đi. Đều thời gian này điểm, ngươi như thế nào không đi quốc vụ viện? Ta đã xin nghỉ, hôm nay. Không nghĩ đi. Ngự Ngạo Thiên chọn môi cười, kia sâu không thấy đáy con ngươi dần dần theo nàng mặt xuống phía dưới rời đi. Đuổi theo hắn ánh mắt, giao giao theo bản năng túi lầu hạ, mới phát hiện. Ta quần áo đâu? Rõ ràng nhớ rõ, ngày hôm qua ngủ thời điểm, nàng là ăn mặc quần áo A. Thời ra, Ngự Ngạo Thiên nhẹ nhàng bâng cơ nói. Giao giao khó chịu như mày, vội vàng kéo chăn che lấp chính mình, ngươi không có việc gì thoát ta quần áo làm gì. Đem quần áo trả lại cho ta. Chương 746, ngọt ngào kinh hỉ. Dù sao sớm muộn gì cũng đến thoát, ta thế ngươi cởi, còn có thể tiết kiệm điểm thời gian, không phải sao. Dù sao sớm muộn gì cũng đến thoát, tiết kiệm thời gian. Giao giao trước mắt, này chết ra hỏa hôm nay liền quốc vụ viện cũng chưa đi, nên sẽ không chính là chờ nội cái gì đâu đi. Ta nói cho ngươi, ta tối hôm qua nhưng không hứa hẹn ngươi, hôm nay tỉnh cùng ngươi kia gì đó. Là đâu? Ngươi thật sự không hứa hẹn quá ta. Ta tối hôm qua cũng là xem ngươi quá vất vả, mới không có đối với ngươi cường tới. Chính là hôm nay. Ngươi đã ngủ đủ đi. Ngự Ngạo Thiên tà lẫm cười, cặp mắt kia phong thích phảng phất nếu là ánh mắt của nàng, gọi ngươi thoạt nhìn như vậy khẩn trương cùng bất an. Ta hiện tại không nghĩ, ngươi tốt nhất đừng tới. Đừng mạnh bạo. Bà bối, ngươi đây là ở làm ta sợ sao? Huống hồ, ngươi liền tính không nghĩ. Ta cũng có thể kêu ngươi tưởng. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên một phen kéo qua nàng, nặng nề ngăn chặn. Uy, nô miệng, bị nam nhân gắt gao phong bế. Giao giao biết, hôm nay vô luận chính mình như thế nào dễ dùa chỉ sợ đều chạy trời không khỏi nắng. Buồn bực, nàng không phải cố trang thanh cao, nhưng vấn đề, hiện tại nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian rốt cuộc tính cái gì. Luôn là như vậy thật không minh bạch liền phát sinh quan hệ, cuối cùng nhất định sẽ không có bất luận cái gì hảo kết quả. Chính cái gọi là, nước chảy thành sông, hiện nay bọn họ chỉ là bán ra bước đầu tiên, căn bản là không đến cái kia hỏa hậu đâu. Dầm dạp hôn một đường trượt xuống. Giao Giao trắng non khuôn mặt nhỏ dần dần tràn ngập thượng một tầng đẹp đỏ ửng, mũi gian hơi thở cũng rõ ràng có điều thay đổi. Bà bối, nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái sao? Nam nhân tà ác cười. Giao Giao gắt gao nhấp miệng, vẻ mặt không cam lòng quay đầu đi, lại dần dần mất đi khống chế, dần dần thuận theo hắn tiết tấu, cái loại này khát vọng cùng bất an cảm, ẩn ẩn quấy phá. Đồ vật ở đâu? Cái gì? Thứ gì? Giao Giao tò mò hỏi lại. Đạo cụ. Đạo cụ. Bà bối, ngươi ở cùng ta giả ngu sao? Ta đây đã có thể trực tiếp tới. Nói, Ngự Ngạo Thiên lần thứ hai ngăn chặn nàng. Giao Giao lập tức phản ứng lại đây, đừng. Nhanh chóng muốn đẩy ra Ngự Ngạo Thiên. Ở đâu? Nàng nên như thế nào trả lời a? Trả lời thật giống như nàng nhiều khát vọng dường như. Quay đầu đi, bảo trì trầm mặc. Ngự Ngạo Thiên cười xấu xa nhướng mày, tính, xem ra chỉ có thể trực tiếp tới. Ở ta quần trong túi. Được đến đáp án, Ngự Ngạo Thiên vội vàng xoay người xuống giường, từ nàng trong túi lấy ra ngày hôm qua mượn cho nàng thượng đỉnh khi sử dụng đạo cụ. Thâm thúy con ngươi nhìn này đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói cực kỳ xa lạ đồ vật, ai? Thật không nghĩ dùng. Hắn cực kỳ không tình nguyện xé mở. Giao Giao hoán hận nắm lên nắm tay, thật là, không nghĩ dùng cũng đừng tới a, nàng còn không nghĩ đâu. Rốt cuộc hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Ngự Ngạo Thiên tà cười quét nàng liếc mắt một cái, bảo bối, ta tới rồi. Trầm mặc. Giao Giao thẹn thùng đem đầu đừng tới rồi một bên, trái tim bùm, bùm mạc danh ra tốc nhảy lên lên. Quả thực so với bọn hắn lần đầu tiên thời điểm còn muốn khẩn trương. Nghĩ lại tưởng, bọn họ mỗi một lần kia gì đó thời điểm, cơ bản đều là hắn sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, trừ bỏ ở Nhật Bản kia đoạn thời gian, giống như vậy tình huống đúng là lần đầu tiên. Này nhiều ít xem như nàng cam chịu đi. Chuyên tâm một ít. Ngự Ngạo Thiên lộ ra một tia không cao hứng biểu tình. Ta khẩn trương a. Giao Giao không kiên nhẫn gầm nhẹ xong, một phen kéo chăn liền che đậy chính mình đầu, muốn tới liền nhanh lên tới. Thấy nàng dáng vẻ này, Ngự Ngạo Thiên phụt một tiếng cười lên tiếng. Bà bối, ta lớn lên liền như vậy khó coi sao. Người còn che lại đầu. Làm đến cùng cường gian dường như. Biên nói, biên kéo xuống nàng cái ở trên đầu chăn. Đưa Ngự Ngạo Thiên kia trương không thể bắt bẻ khuôn mặt tuấn tú ánh vào nàng mi mắt kia một khắc, nàng vốn là ửng đỏ gương mặt quả thực hồng thành một cái cà chua. Bùm, bùm, bùm. Bùng kịch liệt tim đập càng thêm mãnh liệt, người nam nhân này căn bản chính là cái yêu nghiệt, lại như thế nào sẽ khó coi đâu. Nhưng vấn đề, nàng như thế nào sẽ khẩn trương thành như vậy? Quả thực cùng muốn chết dường như. Bà bối. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi cũng phiếm lệnh người vô pháp chống đỡ mê người ánh sáng. Đừng như vậy. Đừng như vậy câu dẫn nàng, ở như vậy đi xuống, nàng thế nào cũng phải bệnh tim chết ở trên giường không thể. Đôi mắt cố ý phiết tới rồi một bên, tận lực không đi xem Ngự Ngạo Thiên kia trương xoáy đến mê người mặt. Hắn nu mị cười, chậm rãi bãi chính nàng đầu, nói nhỏ nói, ta muốn ngươi xem ta. Tầm mắt lần thứ hai rời về phía hắn khuôn mặt tuấn tú. Giây tiếp theo. To như vậy phòng nội, không ngừng truyền đến nữ nhân khó có thể ức chế thấp giọng, cùng với nam nhân kia thô nặng thở dốc. Bọn họ gắt gao gắn bó, là ái. Vẫn là. Đã không rảnh cố ý. Giao Giao chỉ biết, giờ này khắc này. Nàng đã hiểu được nữ nhân yêu cầu. Ta không được Giao Giao không được thở gấp gáp. Ngự Ngạo Thiên gắt gao cầm nàng tay nhỏ, bà bối, chờ ta, cùng nhau tuấn mỹ mặt thoáng ập lên một tầng đỏ ửng. Nô nàng chỉ cảm thấy chính mình trong óc trống rỗng, kế tiếp cả người phảng phất phiêu thơm đám mây. Ngự Ngạo Thiên ở ngay lúc này cũng phát ra một tiếng khó có thể ức chế gầm nhẹ. Còn không đợi Giao Giao hoàn toàn từ đám mây trung thức tỉnh, nàng mơ hồ cảm thấy được Ngự Ngạo Thiên giống như đem thứ gì tròng lên chính mình ngón tay. Là cái gì a? Nghi hoặc sửng sốt thần, nàng theo bản năng cầm lấy chính mình tay này nhìn lên. Chỉ thấy, ngón giữa thượng mạc danh nhiều một quả nhẫn. Mà chiếc nhẫn này, đúng là lúc trước Ngự Ngạo Thiên ý đồ đưa cho nàng kia một quả. Này! Ánh mắt đầu hướng về phía nằm ở bên người Ngự Ngạo Thiên. Kia nhân vui thích qua đi thở gấp gáp hơi thở ở dần dần bình ổn. Trong lòng, xét qua một mặt nói không nên lời là ngọt ngào vẫn là kinh hỉ cảm giác. Nàng thật sự không nghĩ tới. Ngự Ngạo Thiên sẽ tuyển ở ngay lúc này đem chiếc nhẫn này cho nàng mang lên. Chính là Giao Giao nhàn nhạt cười, chậm rãi tháo xuống kia cái thình lình xẻ ra nhẫn. Một bên Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, nghi hoặc sửng sốt thần. Cấp nhẫn trình tới rồi hắn trước mặt. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, có ý tứ gì? Hiện tại còn không phải thời điểm. Đúng vậy, cứ việc, đương nhìn đến hắn đem chiếc nhẫn này tròng lên chính mình trên tay thời điểm, nàng là vui vẻ. Chính là nàng không thể kêu điểm này vui sướng liền hướng hôn đầu, hiện tại đích sắc không phải thời điểm. Ngạo Thiên, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, lấy ngươi hiện tại thân phận cùng ta hiện tại thân phận, hai chúng ta không thể ở bên nhau. Ta đã chịu đủ rồi qua đi cùng ngươi lén lút cảm giác. Cho nên, ta cảm thấy, chờ ít nhất trước giải quyết Tằng Khải Thụy, chúng ta mới có thể ở suy xét, chúng ta chi gian sự tình. Ngươi cảm thấy đâu? A Ngự Ngạo Thiên đột nhiên lộ ra một tia tà lẫm cười, duỗi tay, chỉ nàng trong lòng bàn tay nhẫn kim cương, ngươi cho rằng nó hàm nghĩa là cái gì? Ách Giao Giao sửng sốt, hãn. Thật đúng là, nhân gia Ngự Ngạo Thiên cái gì cũng chưa nói đi, chính mình liền lách cách nói một đống, thật đúng là tự luyến đâu. Ngươi, không phải tưởng nói cho ta, cái gì hàm nghĩa đều không có đi. Kia nàng đã có thể mất mặt ném về đến nhà. Ha ha, Ngự Ngạo Thiên buồn cười cười, một phen liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực, chỉ là dự định một chút mà thôi. Bởi vì ta cũng không nghĩ cùng ngươi lén lút ở bên nhau. Có lẽ, đã từng Ngự Ngạo Thiên cho rằng đây là đối Giao Giao một loại bảo hộ, nhưng đang xem quá nàng ngàn loại vạn loại thống khổ lúc sau, hắn dần dần cảm thấy, kia chỉ là đối với nàng một loại thương tổn mà thôi. Chương 747, cự tuyệt dự định. Dự định. Giao Giao quay đầu, cười xấu xa nhìn hắn một cái, kéo qua hắn tay, liền đem kia chiếc nhẫn phóng tới hắn trong lòng bàn tay, ta, cũng không tiếp thu dự định. Ân, ngươi sẽ không sợ ta tương lai sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý sao? Ha ha, chẳng lẽ ngươi dự định, liền sẽ không thay đổi chủ ý sao? Giao Giao trêu ghẹo nói xong, biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên, Ngạo Thiên, kỳ thật ta khi còn nhỏ liền không tin hứa hẹn cùng với vĩnh hằng loại đồ vật này, ta chỉ tin tưởng chính mình lựa chọn, cùng với hai mắt của mình. Nếu tại đây đoạn trong lúc, ngươi gặp thích hợp người nữ nhân, cũng lựa chọn nàng, ta sẽ không có bất luận cái gì tiếc nuối, nếu cuối cùng, ngươi lựa chọn vẫn là ta, hơn nữa ta cũng lựa chọn ngươi, mà chúng ta vô pháp vĩnh hằng, ta cũng sẽ không hối hận, bởi vì đây là ta lựa chọn, mặc dù sai rồi, cũng sẽ không oán trời trách đất. Chỉ là nói, hiện tại, Giao Giao vẫn là vô pháp xác định Ngự Ngạo Thiên đối chính mình cảm tình. Nàng hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là, giờ khắc này chính mình, Ngự Ngạo Thiên là thích. Nhưng, tương lai đâu? Vừa mới, Giao Giao giải một cái dối, kỳ thật cự tuyệt cái kia nhẫn lý do không chỉ là bởi vì bọn họ thân phận vấn đề, mà lớn nhất nguyên nhân chính là, nàng khát vọng chính mình tuyển định người nam nhân này có thể cùng chính mình lâu dài sinh hoạt đi xuống. Cảm tình, là yêu cầu một ít thủ đoạn cùng tâm cơ. Nàng không phủ nhận, chính mình ở khôi phục ký ức sau, vẫn luôn ở cùng Ngự Ngạo Thiên chơi muốn cự còn nên trò chơi. Nam nhân sao, càng là không chiếm được, liền càng là khát vọng được đến. Đặc biệt là giống Ngự Ngạo Thiên như vậy dã tâm cực đại, ham muốn chinh phục cực cường nam nhân. Chính là được đến, kia phân mới mẻ cảm cùng với ham muốn chinh phục liền sẽ dần dần biến mất, do đó hoàn toàn vứt bỏ nữ nhân này. Lôi Lôi vì cái gì sẽ cùng hắn vô tật mà chết? Ly Mỹ Vân vì cái gì cũng sẽ bị hung hăng vứt bỏ? Hắn Ngự Ngạo Thiên thành công đem các nàng chinh phục, các nàng lại ái Ngự Ngạo Thiên ái chết đi sống lại, người nam nhân này còn có cái gì đáng nói? Nay liền giống vậy, một nữ nhân đưa tới cửa, chủ động kêu nam nhân thượng. Người nam nhân này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chính là xong việc lúc sau, có bao nhiêu cái chủ động đưa tới cửa nữ nhân chân chính thắng được người nam nhân này tâm, cuối cùng đi lên vĩnh hằng con đường. Cơ hồ là không đi. Vẫn là câu nói kia, không khỏi dẫm vào Lôi Lôi cùng Ly Mị Vân vết xe đổ, nàng chỉ có thể ở khảo nghiệm một chút Ngự Ngạo Thiên kiên nhẫn. Nếu cuối cùng kết quả, Ngự Ngạo Thiên lựa chọn mặt khác nữ nhân, kỳ thật này đối với Giao Giao tới nói, cũng là một cái không tồi kết quả. Ít nhất, cũng so với bọn hắn ở bên nhau sau, hắn bởi vì mất đi mới mẻ cảm mà chia tay cường, không phải sao? A, có lẽ, hiện tại ngươi, thật sự cùng ta là một loại người. Ngự Ngạo Thiên nắm thật chặt ôm tay nàng, bất đắc dĩ nở nụ cười. Bởi vì, hắn cũng là một cái không tin vĩnh hằng, chỉ tin tưởng chính mình đôi mắt nam nhân. Phong gia đại trạch. Ngày hôm trước, phóng viên trong lúc vô ý cùng chụp đến Quốc vụ viện Lý sự trưởng Ngự Ngạo Thiên cùng tiền nhiệm Phong thị quá cố tổng tài Phong Thần Giật thê tử Lạc Giao Giao cùng tiến vào khách sạn, cho đến hôm qua buổi chiều 4 khi mới rời đi hình ảnh. TV thượng, báo chí thượng, sôi nổi bị Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao khách sạn triển miên 24 giờ hình ảnh sở bá chiếm. Này đối với thân ở chính giới Ngự Ngạo Thiên tới nói không thể nghi ngờ là một tràng thật lớn gièm pha. Đặc biệt, đến bây giờ mới thôi, Giao Giao trên người còn lưng đeo Phong Thần Giật thê tử danh hiệu. Lao ra, cửa tới rất nhiều phóng viên. Hầu gái vội vàng chạy tới phòng khách, hướng Phong Tiêu nôn nóng hội báo. Phong Tiêu mặt vô biểu tình vây vây tay, tạm thời không cần để ý tới. Đúng vậy. Chỉ chốc lát sau, Giao Giao từ phòng nội đi ra, từ lầu 2 đem đầu nhìn mắt ngồi ở trong đại sảnh, sắc mặt nghiêm túc Phong Tiêu, nàng trầm trọng thở dài khẩu khí. Thật đáng chết. Như thế nào đã bị phóng viên cấp chụp tới rồi đâu? Nên như thế nào hướng công công giải thích đâu? Giao Giao khó xử đi tới phòng khách, ba vẻ mặt bất an ngồi ở Phong Tiêu trước mặt. Hắn lạnh lùng phiết mắt Giao Giao, khẽ thở dài một cái. Xem công công bộ dáng, chỉ sợ là sinh khí đi. Đối. Thực xin lỗi. Ân. Phong Tiêu buồn bực ngẩng đầu nhìn Giao Giao, cùng ta nói xin lỗi làm gì? Ngài. Ngài chẳng lẽ không có bởi vì ta cùng Ngự Ngạo Thiên tin tức mà sinh khí sao? Phúc. Phong Tiêu buồn cười cười, ta vì cái gì muốn sinh khí? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy cổ hủ lão nhân sao? Ách. Giao Giao A, tính lên thần giật đã qua đời mau nửa năm. Ngươi cùng thần giật chi gian sự tình, ta khả năng không phải đặc biệt hiểu biết. Nhưng, nhiều ít cũng nghe Viêm Long nhắc tới quá, thần giật ở ly thế trước, là hy vọng ngươi có thể cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. Huống hồ, ngươi đối ta Phong gia đã xem như tận tình tận nghĩa. Ta vì cái gì muốn trở ngại ngươi sinh hoạt cá nhân đâu? Ở Phong thần giật còn chưa từng ly thế thời điểm, Phong Tiêu cũng đã bị Giao Giao hành động cảm hóa, ở hắn ly thế sau, Giao Giao càng là đối Phong gia tận tâm tận lực. Hắn nếu là còn trở ngại cái này nữ nhi cùng người khác kết giao, kia cũng quá bất nhân nói, không phải sao? Kia, ta xuống dưới thời điểm, ngài giống như thoạt nhìn. Một bộ thực tức giận bộ dáng. Ta không phải sinh khí. Ta là suy nghĩ, chuyện này giải quyết như thế nào? Phong Tiêu nặng nề hít một hơi, ngươi cũng biết, Ngự Ngạo Thiên hiện tại là quốc vụ viện lý sự trưởng, ngươi bên này đã từng có hôn nhân trong người, từ chính trị góc độ tới giảng, bọn họ là vô pháp duy trì các ngươi ở bên nhau. Hơn nữa hiện tại hắn khó xử chỉ báo chí, các ngươi hiện tại lại nháo ra loại sự tình này, Ngự Ngạo Thiên bên kia hẳn là phi thường phiền toái. Điểm này ta biết, ba. Ta vẫn luôn tránh ở trong phòng, cũng nghĩ chuyện này giải quyết như thế nào đâu. Ở cái này mấu chốt, Tăng Khải Thụy khẳng định Sử Kính muốn tìm ra Ngự Ngạo Thiên lỗ hổng, đột nhiên nháo ra loại sự tình này, lúc này Tăng Khải Thụy khẳng định là vừa lòng đẹp ý. Ta phỏng chừng Ngự Ngạo Thiên bên kia khả năng sẽ có tương ứng đối sách đi. Mặt khác Phong Tiêu khó xử nhìn mắt Giao Giao, muốn nói lại thôi. Ba, ngài muốn nói cái gì? Sách, những lời này ta không biết nên nói không nên nói. Nhưng ta rốt cuộc đều sống đến hơn 60 tuổi, xem người là tương đối chuẩn. Ngự Ngạo Thiên lòng có chí lớn, giá tính 10 phần, năng lực siêu quần. Tuyệt đối là cái hiếm có nhân tài. Chính là, cũng tượng trưng cho hắn người này cũng không đơn giản. Mà ngươi, như vậy đơn thuần. Ngự Ngạo Thiên thật sự thích hợp ngươi sao? Nàng đơn thuần. Đơn thuần sao? Nga, đúng rồi, nàng trước kia có lẽ có chút đơn thuần. Nhưng hiện tại. Ba. Giao Giao, ta nói những lời này cũng không phải tưởng trở ngại ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên phát triển. Chỉ là nói ta ý kiến thôi. Phong Tiêu sợ chính mình nói sẽ ảnh hưởng đến Giao Giao, vội vàng mở miệng giải thích. Nàng bất đắc dĩ cười, cất bước làm được Phong Tiêu bên cạnh. Ngài biết sao, ở ta mẫu thân không có qua đời phía trước, cũng nói qua. Tuyệt đối không cho phép ta cùng với Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. Hiện tại ngài cũng nói những lời này, liền có thể thấy được, ngài cùng ta mẫu thân giống nhau, đều là ở dụng tâm quan tâm ta. Cảm ơn ngài, ba. Mà ta đâu, cũng sẽ thật cẩn thận ứng đối hết thảy. Cùng lắm thì, ta phát hiện không thích hợp, liền chạy nhanh quay đầu liền chạy, tổng được rồi đi. Ha ha. Ngươi nha đầu này, chính ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Phong Tiêu sủng nịch vỗ vô nàng đầu. Ở Phong Tiêu trước mặt, nàng vẫn là đến làm bộ trước kia Giao Giao kia phó đơn thuần bộ dáng, tổng không thể cùng Phong Tiêu nói, ba, kỳ thật ta là Lan Đoá, trước kia chủ quá ngài ra. Kia còn không được hủ chết hắn a. Chương 748, thật muốn điên rồi. Nhưng, Giao Giao rõ ràng biết, trước kia chính mình đích sắc không thích hợp cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. Chính là hiện tại lại bất đồng. Mẹ, từ ta tiến vào chiếm giữ ở ngài ra lúc sau, ta trên người tính xấu cũng đã bị ngài ôn nhu sở cảm hóa. Cho nên, ngài chưa bao giờ chứng kiến quá chân chính ta. Ta có thể lý giải, ngài không đồng ý ta cùng với Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau nguyên nhân. Chính là ngài cũng không biết, kỳ thật. Hiện tại ta cùng với Ngự Ngạo Thiên là một loại người. Hy vọng, ngài trên trời có linh thiêng nhìn thấy như vậy ta, sẽ không cảm thấy thất vọng. Linh. Linh linh di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Giao Giao nhìn mắt điện báo biểu hiện. Ba, ta tiếp cái điện thoại. Ân. Đứng dậy, đi đến nhà ăn. Giao Giao nhanh chóng tiếp nổi lên điện thoại, Ngạo Thiên, ngươi xem tin tức sao? Ân, thấy được. Điện thoại nội, Ngự Ngạo Thiên thanh âm có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Nàng khó xử nhấp miệng, ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Đêm nay 7 điểm, ta sẽ đi Phong gia tiếp ngươi cùng nhau tham gia một cái tiệc tối. A, Giao Giao trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại, này cái gì cùng cái gì a? Nàng hỏi hắn như thế nào giải quyết những cái đó tin tức, Ngự Ngạo Thiên lại nói đêm nay cùng nhau tham gia một cái tiệc tối. Kia, bà bối, ta bên này muốn mở họp, trước treo. Nói, Ngự Ngạo Thiên liền cắt đứt điện thoại. Uy, uy, đáng chết. Này đó tin tức thật giống như cùng Ngự Ngạo Thiên không quan hệ dường như, hắn nhưng thật ra thật bình tĩnh. Giao giao, Ngự Ngạo Thiên nói như thế nào giải quyết sao? Ngồi ở trong phòng khách Phong Tiêu tò mò hỏi xong. Giao giao nhanh chóng chạy về trong phòng khách, không, hắn liền nói đêm nay tới nhà ta tiếp ta đi tham gia một cái tiệc tối. Tham gia tiệc tối. Phong Tiêu kia quính thần con ngươi chợt lóe, giây tiếp theo, hắn khỏe miệng ẩn ẩn lộ ra một mặt tiềm di mạc hóa tươi cười. Vậy ngươi chạy nhanh đi ra ngoài mua kiện xinh đẹp quần áo đi thôi. Yêu cầu ta kêu nhưng huynh bồi ngươi cùng đi sao? Ách! Ba ba đối chuyện này tựa hồ nhưng thật ra rất tích cực ha. Xem ra, hắn đã đoán được Ngự Ngạo Thiên biện pháp giải quyết, đúng không? Không cần, ba. Trong nhà có quần áo, ta trực tiếp xuyên đi là được. Kia hảo. Giao giao bước nhanh về tới phòng ngủ nội, vừa mở ra tủ quần áo, bên trong đều là nàng qua đi mua một ít quần áo. Ta trời ạ, nàng quả thực không thể tin được, chính mình trước kia ánh mắt sao lại có thể kém thành như vậy. Tùy ý lấy ra một kiện quần áo. Lao thổ. Ở lấy ra một kiện quần áo. Xấu. Ở lấy ra một kiện. Quá hạ. Không lầm đi, quả thực không có một kiện nên quần áo, vô pháp chịu đựng. Vô pháp chịu đựng, chính mình quá khứ phẩm vị. A, thật muốn điên rồi. Ông trời vì cái gì không gọi nàng sớm một chút khôi phục ký ức. Hảo đừng như vậy mất mặt. Hoặc là, tiêu nàng cả đời đều đừng khôi phục ký ức, liền như vậy ngốc tử dường như sống sót thật tốt. Thế nào cũng phải ở ngay lúc này khôi phục ký ức, tiêu nàng chứng kiến chính mình qua đi hết thể đều cỡ nào bất ham. Nãi nãi cái hùng. Không thể nề hà dưới, giao giao hỏa tốc vọt tới thương trường, quyết định vì chính mình tới cái cá mặn đại xoay người cải tạo. Ngự lý sự trường, tới rồi. 6:30, Ngự Ngạo Thiên xe chuyên dùng đến phong gia tòa nhà, hắn chậm rãi móc ra điện thoại, xuất hiện đi, ta đã tới cửa. Chờ một lát. Ngự Ngạo Thiên ngồi ở xe ghế sau. Lẳng lặng chờ đợi giao giao hiện thân. Cũng chính là 3-2 phút sau, Phong gia nhắm chặt cửa sắt mở ra. Giao giao chậm rãi xuất hiện ở Ngự Ngạo Thiên tâm mắt nội. Trong phút chốc, hắn kia nhàn nhã tự đắc biểu tình cứng đờ, ngược lại, kia thâm thúy con ngươi bị phảng phất ẩn ẩn phiếm bị kinh diễm đến ánh sáng. Hắn cầm lòng không đậu lao xuống xe, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chậm rãi hướng chính mình đi tới giao giao. Chỉ thấy, nàng người mặc một kiện mạt ngực kim sắc đuôi cá váy dài, kia làn váy kéo ra ít nhất 5 mét xa. Miễn bản cỡ nào khí phách. Ở hơn nữa bên cạnh kia xẻ tà thiết kế, giao giao mỗi đi một bước đều có thể tú ra nàng kia thon dài đùi đẹp, càng là dụ hoặc mười phần. Một đầu đen nhánh sợi tóc cao cao cuốn lên, sườn biên mang một cái lấp lánh lóa mắt thủy tinh thể, cùng nàng trên chân cặp kia ước chừng có 12cm giày cao gót hoàn toàn xứng đôi. Ở hơn nữa trên tay nàng cầm cái kia tiểu tiểu tiệc tối bao, cùng với tinh xảo trang dung, lập tức là có thể cảm giác được, nàng nhất định là vì lần này tiệc tối tỉ mỉ giả dạng quá. Nha, còn làm phiền Ngự lý sự trường ngươi tự mình xuống xe tới đón tiếp ta. Ta có phải hay không rất vinh hạnh ha? Giao giao đi đến Ngự Ngạo Thiên trước mặt, liền khai nổi lên vui đùa. Vấn đề, hắn thật không phải vì nên đón nàng mới xuống xe, chỉ là bị nàng hiện tại bộ dáng cấp. Mê tới rồi, mới có thể không tự chủ được lao xuống xe. Mau bắt đầu rồi đi. Chúng ta đi thôi. Giao giao vừa muốn kéo ra cửa xe lên xe. Ngự Ngạo Thiên giật mạnh nàng cánh tay. Ngươi nghi hoặc ánh mắt trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không trường cao? A, ngươi choáng váng sao? Ta xuyên 12cm giày cao gót, đương nhiên trường cao. Không đúng. Không đúng. Ngự Ngạo Thiên tự nhận hai mắt của mình sẽ không xuất hiện ảo giác. Hắn thân cao 1m92, giao giao thân cao 1m56, hơn nữa 12cm giày cao gót cũng liền 168 mà thôi. Chính là hiện nay nàng đỉnh đầu đã mau tới hắn cằm chỗ, nói cách khác. Nàng hiện tại thân cao chuẩn hẳn là ít nhất ở 1m65 tả hữu. Không thể tưởng tượng ánh mắt theo nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ xuống phía dưới rời đi. Thực hiện nhiên, ngay cả nàng kia giống như thiếu nữ dáng người cũng xuất hiện rõ ràng thay đổi. Ngày hôm qua Ngự Ngạo Thiên cũng đã cảm giác được không giống nhau, chỉ là nhất thời xem nhẹ rớt, hiện tại nhìn nàng xuyên bó sát người lễ phục dạ hội, lập tức liền đột hiện ra nàng dáng người. Là giờ hờ năm dược vật gây ra sao? Vẫn là nói. Nữ nhân này vẫn luôn đều ở phát dục. Kế hoạch tính giao giao chân thật tuổi, liền tính nàng qua sinh nhật, cũng liền mới vừa mãn 19 tuổi, thật là phát dục kỳ. Đáng chết. Hắn thật muốn biết, chờ nữ nhân này phát dục hoàn toàn sau đến biến thành bộ dáng gì a? Tưởng tượng đến này, Ngự Ngạo Thiên trong ánh mắt không cấm hiện lên vô cùng chờ mong quan mang. Giao giao nghi hoặc nheo nheo mắt, ngươi lăng cái gì thần đâu? Ân. Hắn tả ta cười, không có gì. Chúng ta đi thôi. Thân sĩ mở cửa xe, dẫn đầu kêu giao giao lên xe. Bà bối. Ngươi hôm nay tạo hình, là Hắc tổng giúp ngươi làm cho. Ngự Ngạo Thiên nhịn không được lần thứ hai đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ta chính mình. Nga. A. Ha ha. Giao Giao nghi hoặc nhìn Ngự Ngạo Thiên triển lộ tươi cười khuôn mặt tuấn tú, không cấm lánh meo nheo mắt, tổng cảm thấy gia hỏa này hôm nay nhìn thấy chính mình sau quái quái đâu. Cười cái gì? Không. Không có gì sâu không thấy đáy ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ xe. Rất nhiều thời điểm, mọi người tổng tiến vào một cái lầm khu, đó chính là luôn thích đem người định tính. Có chút người nhìn như rất nghèo, như vậy mọi người liền sẽ cho rằng người này nhất định sẽ vẫn luôn nghèo đi xuống, chính là mười vài năm sau, hắn nói không chừng liền sẽ trở thành phu ông. Đây là chớ khinh thiếu niên nghèo đạo lý. Ai có thể chân chính đánh giá ra một thiếu niên tương lai đâu. Mà Ngự Ngạo Thiên lần này cũng phạm vào một ánh mắt thiển cận sai lầm, hắn cho rằng, Giao Giao khả năng vĩnh viễn đều sẽ có được kia trương tinh xảo hoa hoa mặt, lại nhỏ lại dáng người. Nhưng ở trong bất chi bất giác, cái này chính trực trưởng thành trung nữ hài lại đang không ngừng lột xác, chỉ là hắn vẫn luôn đều không có chú ý tới mà thôi. Không biết, tương lai vài năm sau, nàng sẽ biến thành bộ dáng gì? Hắn hay không? Còn có thể xứng đôi nàng? Bởi vì, hắn đến tuổi này đã là sẽ không ở có biến hóa, nhưng nàng lại là tiền đồ vô lượng. Chương 749, Mị lực hình nữ nhân. Ngự Ngạo Thiên xe chuyên dùng, chậm rãi hướng về mục đích địa chạy tới. Giao Giao nhìn xe phương hướng. Chính phủ tiệc tối. Ân, ngươi điên rồi đi. Tin tức mới vừa truyền ra hai ta sự, ngươi liền mang theo ta tham gia tiệc tối, là tưởng cấp mọi người một công đạo sao. Giao Giao không thể tưởng tượng chất vấn Ngự Ngạo Thiên. Hắn không ngại cười cười, có quan hệ gì sao? Rõ ràng tin tức nội dung, chính là sự thật. Hưu lập tức, Giao Giao khuôn mặt nhỏ liền nổi lên hồng. Vấn đề, ngươi biết lúc này, chúng ta chi gian không? Ngự Ngạo Thiên đột nhiên dùng ngón tay phong bế nàng miệng. Từ từ trúng khẩu. Chúng ta vô pháp lấp kín. Cùng với chôn chôn tranh tránh, không bằng chính đại quang minh, tiêu thế nhân đi suy đoán. Ngự lý sự trường, tới rồi. Xe, chậm rãi bỏ neo ở quốc vụ viện cửa. Tài xế bước nhanh chạy xuống xe, mở ra ghế sau môn. Bà bối, xuống xe. Ngự Ngạo Thiên nho nhã cười, thuận thế gắt gao giữ nàng lại tay nhỏ, dẫn đầu đi xuống xe. Từ từ trúng khẩu, chúng ta vô pháp lấp kín. Cùng với chôn chôn tranh tránh, không bằng chính đại quang minh, tiêu thế nhân đi suy đoán. Đã ngây người Giao Giao bên thai không ngừng quanh quẩn Ngự Ngạo Thiên những lời này. Đúng vậy, bọn họ quan hệ đã cho hấp thụ ánh sáng, trốn trốn tránh tránh cũng sẽ bị người cho rằng là cố ý mà làm chi, ngược lại là như thế này chính đại quang minh, mọi người khả năng đảo sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Mê người mi mắt rũ đi xuống, đương nâng lên kia một khắc, nàng nu mị cười, chậm rãi đi xuống xe. Giang giác. Giang giác đương Giao Giao xuống xe kia một khắc, chờ đợi ở cảnh giới tuyến ngoại các phóng viên không ngừng mở ra đèn flash. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, hiện ra 45 độ giác, khỏe miệng hơi hơi phía một mặt nhợt nhạt tươi cười. Vươn tay, hào phóng mà tự nhiên vượt ở Ngự Ngạo Thiên cánh tay. Bọn họ chậm rãi hướng về quốc vụ viện bên trong đi đến. Cái kia là, nhìn từ chính mình bên cạnh trải qua Giao Giao, sở hữu phóng viên đều xem mắt choáng váng. Phong, Phong Thái Thái. Bọn họ cơ hồ cùng Ngự Ngạo Thiên phản ứng là không có sai biệt giống nhau, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cái kia thân cao cùng Ngự Ngạo Thiên đủ để địch nổi nữ nhân, cái kia trên người mang theo vô tận khí phách nữ nhân, cái kia dáng người phập phồng quyến rũ nữ nhân, cái kia đầy người đều tản ra nữ tính hormone nữ nhân. Sẽ là phía trước, không ngừng xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, thoạt nhìn giống một cái hoàn toàn vô ô nhiễm môi trường đã đơn thuần lại đáng yêu tiểu nữ hải lạc Giao Giao. Phong Thái Thái. Thật đẹp. Nam phóng viên buồn cười nuốt hạ nước miếng. Nàng trước kia cũng thật xinh đẹp a. Không giống nhau. Nàng trước kia chỉ là đáng yêu, tiểu lõ ly, mà hiện tại đã là kêu sở hữu nam nhân muốn ngừng mà không được mị lực hình nữ nhân. Uy, các ngươi đừng chỉ lo phát ngốc. Làm chính thức quan trọng, không nhìn thấy Ngự lý sự trường nắm Phong Thái Thái cùng nhau tham dự chính trị tiệc tối. Liền có thể thấy được, hai người bọn họ thật sự kết giao. Nga, đúng đúng đúng. Nếu không phải một cái nữ phóng viên nhắc nhở, phỏng chừng những cái đó nam phóng viên cơ bản đã quên chính mình là làm gì tới. Quốc vụ viện bên trong, đề phòng nghiêm ngặt. Từ quốc gia của ta tập đoàn quân tự mình xuất động ban cho phụ trách an bảo hành động. Cái gọi là tập đoàn quân là khác nhau với hải, lục, không, tam quân đặc thù bộ đội, bọn họ tối cao quan chỉ huy xưng hô vì quân trưởng, cùng giống nhau thượng tướng chờ chức vị bất đồng chính là, tập đoàn quân quân trưởng là có thể đã tham dự chính trị lại có thể quản lý quân đội, có thể nói là quyền lực cực kỳ đại, cơ bản cùng Ngự Ngạo Thiên chạy song song với. Hôm nay là cái gì hoạt động? Liên tập đoàn quân đều xuất động. Giao Giao biên hướng về quốc vụ viện yến hội đại sảnh đi tới, biên nhỏ giọng dò hỏi Ngự Ngạo Thiên. Hôm nay Anh quốc phó thủ tướng kiêm hoàng thất ca công tước đến phóng, toàn bộ quốc vụ viện chính khách đều tới tham gia. A, Giao Giao đột nhiên dừng bước chân, không thể tưởng tượng lần thứ hai xác nhận, ai tới phóng. Cả công tước. Cả. Giao Giao ký ức phảng phất lập tức về tới mười mấy năm trước. Cái kia ngồi ở chát lơ công tước bên cạnh Nam Hải, người sở hữu một đầu lóa mắt tóc vàng, cùng với gọi người nhìn đến liền không cấm luân hãm trong đó màu lam đôi mắt. Trừ bỏ hắn bề ngoài kêu Giao Giao ký ức hãy còn mới mẻ ngoại, càng nhiều, còn lại là này Nam Hải đại khí hào hùng, quân lâm thiên hạ khí chẳng, căn bản một chút đều không thua cấp Ngự Ngạo Thiên. Còn nhớ rõ, nàng cầm trong tay hoa kiếm khiêu khích chỉ hướng về phía ca kia một khắc. Đương tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt, duy độc ca như cũ đạm nhiên xử thế ngồi ở chỗ kia thảnh thơi uống hồng trà, một chút cũng không có kinh ngạc hoặc là không khí bộ dáng. Còn nhớ rõ, đương nàng ý đồ thứ chết cái kia tùy tùng thời điểm, ca xoay người mà ra, một kích liền xóa sạch nàng trong tay hoa kiếm, mà hắn treo ở trên mặt biểu tình như cũ là như vậy ý vị sâu xa. Như vậy thản nhiên xử sự, không chế hết thể biểu tình căn bản là không nên thuộc về một cái 10 tuổi Nam Hải. Kỳ thật, trừ bỏ kia một lần gặp mặt, Giao Giao còn cùng ca còn từng có một lần đơn độc gặp mặt. Đó là phát sinh ở nàng ý đồ khiêu khích Chát Lơ, nữ vương đem nàng nhốt lại thời điểm. Nhớ rõ, đó là một cái ban đêm. Nàng một mình ngốc tại điện hạ phủ hậu hoa viên, một người đãng bàn đu dây. Nghe tới phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng tự nhiên tưởng băng dạ tới kêu chính mình ngủ đi. Đêm, ta tưởng một người ở ngốc sẽ, ngươi trước tiên ngủ đi. Ngươi cho rằng, ta là ngươi cái kia hộ vệ sao. Phía sau, truyền đến một đạo thông thả ung dung xa lạ thanh âm. Lan Đoá nháy mắt mở to hai mắt, theo bản năng quay đầu. Ca liền như vậy mặt mang mỉm cười đứng ở nàng trước mặt, ở ánh trăng chiếu dọi hạ, quả thực giống như quỷ mị dường như vậy mê hoặc nhân tâm. Tuy rằng chỉ có mười vài tuổi, chính là hắn là như vậy mỹ, quả thực như là yêu nghiệt giống nhau, mỹ gọi người không đành lòng rời đi tầm mắt. Đáng tiếc, lúc ấy chỉ có vài tuổi Giao Giao căn bản không hiểu đến thưởng thức nam nhân mỹ mạo. Ngươi đến là rất lợi hại, điện hạ phủ thủ vệ thật mạnh, ngươi thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay xuống tới. Băng dạ nhất để ý người chính là Lan Đoá, ở hơn nữa hắn đã sớm phát hiện nữ vương tâm tư, cho nên đặc biệt tăng thêm điện hạ phủ an bảo, có thể nói liền một con muỗi đều không thể xâm nhập. Nhưng ca, liền như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng trước mặt. Có thể thấy được, năng lực của hắn không giống bình thường. A, nguyên lai cái này kêu thủ vệ thật mạnh. Là ta quá cường. Vẫn là ngươi quá tự tin đâu. Hắn thanh âm là như vậy gợi cảm mê người, vĩnh viễn đều là như vậy thong thả ung dung. Quả thực hoàn toàn chính là anh quốc thân sĩ đại biểu. Ngươi, cao ngạo Lan Đoá như thế nào chịu đựng bị hắn như vậy vũ nhục, vài bước liền vọt tới hắn trước mặt, mới vừa huy khởi tay. Đã bị ca vững vàng bắt được. Không biết lượng sức, lạnh lùng bốn chữ rơi xuống, hắn kia nhộn nhạo mê hoặc nhân tâm mắt lam nháy mắt hiện lên một mạt liệt quang, giây tiếp theo, liền đem Lan Đoá hung hăng quăng đi ra ngoài. Đông một tiếng, nàng thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Không cam lòng nắm lên nắm tay, tự biết chính mình không phải ca đối thủ. Nàng mặt vô biểu tình đứng lên, tà tà cười nói, ngươi hôm nay lại đây, chính là muốn vì ngươi cái kia tùy tùng hết giận đi. A, một cái tùy tùng mà thôi, hắn xứng sao? Ca mắt lam xẹt qua một mặt coi rẻ ánh sáng. Lan Đoá vô pháp lý giải ca tư duy, nếu như vậy không thèm để ý, kia ở ta muốn giết hắn thời điểm, ngươi lại vì cái gì ra tay cứu hắn. Rất đơn giản ca mặt mang mỉm cười hướng về Lan Đoá tới gần. Chương 750, cho đến, không đường tối lui. Nàng không thể hiểu được cảm nhận được một cổ cường đại cảm giác gáp bách đánh úp lại, cùng nhau còn có đến từ chính nội tâm khủng bố, bước chân theo bản năng về phía sau lui, cho đến không đường thối lui. Ta chỉ là đơn thuần. Tưởng nhục nhã ngươi thôi. Ca cười nhạt meo nheo mắt, tay đột nhiên nắm nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi là cái thứ nhất. Dám dùng kiếm chỉ ta người. Xanh lam đôi mắt, thoạt nhìn là như vậy sâu không thấy đáy, phiếm ở đôi mắt nội ánh sáng lại bị nồng đậm sát khí sở tràn ngập. Lan Đoá lập tức liền có thể khẳng định, cái này ca cùng chính mình cũng không sai biệt lắm một loại người, đều là cao ngạo, không cho phép bị người khác khinh nhờn. Duy nhất bất đồng chính là ca che giấu năng lực quá sâu. Nhìn như vô hại, kỳ thật chính là một con xinh đẹp mỹ nữ xà thôi. Rõ ràng ở trong yến hội, nàng dùng kiếm chỉ ca khi, hắn biểu hiện như vậy không thèm để ý, còn vì chính mình tùy tùng ra tay, biểu hiện ra một vị chủ nhân tốt phong phạm. Chính là trong lén lút, hắn lại hoàn toàn bại lộ ra hắn kia cao ngạo lại lãnh khốc vô tình một mặt. Ngươi muốn giết ta sao? Đối mặt cường đại địch nhân, Lan Đoá ngược lại biểu hiện ra chính mình kia cường đại khí chàng, không có bất luận cái gì sợ hãi nở nụ cười. Giết ngươi. A ca buông lỏng ra nhéo má nàng tay, chậm rãi không người, ta thích đối thủ cường đại, đáng tiếc, ngươi hiện tại còn chưa đủ cường đại. Nhanh lên lớn lên đi, chờ ngươi 18 tuổi khi. Ta liền tới tìm ngươi mênh mông vô bờ xanh lam sắc đôi mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng, đương hắn nói xong lời này sau, khoe miệng nháy mắt gợi lên một mặt tiềm di mặc hóa cười. ký ức kéo về. Lần đó chạm mặt lúc sau, ca liền như vậy bình an không có việc gì rời đi điện hạ phủ. Chính là để lại cho nàng lại là ca kia quỷ dị ánh mắt cùng với thay đổi một cách vô tri vô giác, sâu không lường được tươi cười. Có thể nói, ở Giao Giao không có mất đi ký ức trước kia, để lại cho nàng sâu nhất ấn tượng người chính là ca. 18 tuổi. Nàng hiện tại đã 18 tuổi. A, là nàng suy nghĩ nhiều sao? Vẫn là nói ca tới thực hiện năm đó lời hứa đâu. Giao Giao. Ngươi, nhận thức ca. Ngự Ngạo Thiên thanh âm lôi trở lại nàng suy nghĩ. Từ hắn trong giọng nói có thể nghe ra, Ngự Ngạo Thiên những lời này là khẳng định câu, mà không phải câu nghi vấn, liền tính nàng nói không quen biết, cái này hiểu rõ lực cực cường nam nhân cũng sẽ không tin đi. Xem như. Nhận thức đi. Nghĩ lại tưởng, nàng năm đó mới vài tuổi, hiện tại đều khi cách mười mấy năm, ca hẳn là nhận không ra nàng tới đi. Đúng rồi, ca phụ thân tới sao? Chính là Chát Lơ công tước. Ân, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Biết cái gì? Ở ngươi đi nước ngoài Trung Quốc bị hành thích nửa năm tả hưu, Chát Lơ liền mạc danh bỏ mình. Mạc danh bỏ mình. Chuyện này nàng thật sự không biết ta năm đó là Chát Lơ cùng Tằng Khải Thụy cùng với nữ vương liên hợp muốn ám sát ta, như thế nào Chát Lơ cũng sẽ. Kỳ quái. Nếu là đột phát bệnh tật còn nói quá khứ, mạc danh bỏ mình cũng quá kỳ quái, không phải sao? Nên không phải là Tằng Khải Thụy hoặc là nữ vương mãi mãi giết hắn đi. À, Tằng Khải Thụy chính là anh Phương chó săn, Á Tư Lan quốc nữ vương cũng sẽ không ngốc đến cùng anh Phương làm đối. Khi đó ta đến Nhật Bản, vì cho ta phụ thân báo thủ, đặc biệt cha quá Chát Lơ nguyên nhân chết. Có nghe đồn nói là con hắn ca, thân thủ giết chính mình phụ thân. Đương nhiên, này cũng chỉ là đồn đại thôi. Không. Này nhất định không phải đồn đãi, nhất định là thật sự. Giao Giao cảm xúc mạc danh trở nên vô cùng kích động, cái kia ca, nhất định có thể làm ra loại sự tình này tới, nhất định có thể. Đúng vậy, nàng dám khẳng định, ca đáng sợ trình độ một chút đều không thua gì Ngự Ngạo Thiên, có thể nói ở nào đó phương diện, hắn so Ngự Ngạo Thiên còn muốn đáng sợ. Bởi vì ít nhất, bất luận Ngự Ngạo Thiên trải qua cỡ nào đáng sợ sự tình, hắn như cũ xem như sống ở ánh mặt trời dưới nam nhân, mà ca. Hoàn hoàn toàn toàn giống như là một cái sinh hoạt ở trong bóng tối người. Trên người hắn sở phát ra cái loại này hơi thở phảng phất đến từ địa ngục giống nhau. Giao Giao, ca. Đối với ngươi đã làm cái gì? Ngự Ngạo Thiên ánh mắt dần dần trở nên lạnh xuống dưới. Hắn cái gì cũng chưa đối ta đã làm. Vậy ngươi? Nhắc tới hắn nắm thật chặt lôi kéo nàng tay nhỏ tay, vì cái gì ở phát run? Phát run? Sao lại thế này? Như thế nào sẽ phát run? Nói cách khác, nàng sợ ca. Này, hắn thật sự cái gì cũng chưa đối ta đã làm. Ta cũng không biết vì cái gì, nhắc tới hắn, ta liền cảm thấy thực bất an. Có lẽ, đây là nữ nhân giác quan thứ 6 đi, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn bạo phát dường như. Đúng rồi. Ngạo Thiên, ngươi mới vừa nói ca hiện tại là gánh vác Anh quốc phó thủ tướng chức vụ. Ân. Kia nói cách khác, hiện tại ca ở cùng Tằng Khải Thụy liên thủ. Ân. Kia Ngự Ngạo Thiên địch nhân chẳng phải là lại nhiều một cái ca. Bất quá. Rốt cuộc ca là anh Phương, nếu Tằng Khải Thụy suy sụp, ca bên kia tự nhiên mà vậy cũng liền phải lui về Anh quốc đi đi. Tựa hồ không cần lo lắng Ngự Ngạo Thiên cùng ca chi gian giao phong. Nhưng, mười mấy năm trước, ta đối ca ấn tượng, chính là người này cũng không đơn giản. Mà hiện tại hắn, ta không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, ta còn là hy vọng ngươi có thể. Tiểu Tâm ứng đối một chút đi. Từ Giao Giao kia phó khẩn trương hề hề, lo lắng sốt ruột biểu tình xem ra, Ngự Ngạo Thiên rõ ràng cảm giác được. Nàng đối với ca sợ hãi. Nhớ rõ khi còn nhỏ, Băng Dạ cùng Ngự Ngạo Thiên nói qua, trên đời này không có Lan Đoá sợ hãi người, mặc dù là so nàng cường đại người, Lan Đoá cũng sẽ không sợ hãi. Chính là, thực hiển nhiên, ca ở Lan Đoá khi còn nhỏ cho nàng để lại cực kỳ khắc sâu lại cường đại ấn tượng. Nhưng, đối với ca, Ngự Ngạo Thiên không phải không có chú ý quá, cũng không giống Giao Giao nói như vậy khoa trương, ít nhất, Ngự Ngạo Thiên trong mắt ca, chỉ là một cái cực kỳ bình thường lại bình thường nhân vật mà thôi. Thậm chí liền Phong Thần Giật một nửa đều không bằng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Rốt cuộc là Giao Giao quá mức khuyết đại ca, vẫn là hắn quá mức xem thường ca đâu. Nghĩ vậy, Ngự Ngạo Thiên hơi hơi cười cười, ân, đã biết. Chúng ta vào đi thôi. Nói, hắn mang theo Giao Giao chậm rãi đi hướng kia trang nghiêm mà thần thánh quốc vụ viện tiếp khách đại sảnh đi đến. Kim Sắc Yến Hội đại sảnh, là quốc gia của ta tối cao yến khách lĩnh vực, có thể bước vào nơi này người không phải các quốc gia cao cấp chính khách. Chính là thế giới cấp số 1 thương nhân, hoặc là quốc tế siêu cấp 1 đường minh tinh. Thực vinh hạnh, Giao Giao khi còn nhỏ đã từng đã tới nơi này một lần, lấy Á Tư Lan quốc đệ nhất nữ vương người thừa kế thân phận đến nơi này, không nghĩ tới khi cách 14 năm, nàng sẽ lần thứ 2 đi vào nơi này. bất quá, hôm nay nàng sở sắm vai nhân vật chỉ là Ngự Ngạo Thiên bạn nữ thôi. Chậm rãi hướng về kia phiến cao 50 mễ kim sắc đại môn đi đến, Giao Giao treo ở trên mặt biểu tình càng thêm tràn ngập khí phách, một đôi thủy linh mị nhãn cũng tản ra thần thánh không thể xâm phạm ánh sáng. Kia là lướt hấp dẫn thân thể càng là thẳng tắp, mỗi đi một bước đều mang ra một cổ cường đại khí tràng. Ngươi không cần như vậy đi. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ nhìn bên cạnh tản ra nữ vương khí tràng Giao Giao, làm đến cùng nàng đăng cơ đại điển dường như. Làm cho nguyên bản tưởng thực tùy ý đối mặt trận này hiến hội hắn, đều cảm thấy hay không chính mình cũng nên đem trận này hiến hội biến thành đăng cơ đại điển đâu. Như thế nào không cần. Đây là ta lần đầu tiên cùng ngươi cùng nhau tham dự trường hợp này. Ta nhưng không nghĩ bị ngươi khí tràng áp qua đi, lại gọi người khác cảm thấy ta là bị ngươi bao dưỡng dường như. Nói thật, đứng ở Ngự Ngạo Thiên bên người, nàng hơi chút thiếu cảnh giác một chút liền sẽ bị cái này thiên chi kiêu tử giống nhau nam nhân che lại, kết quả là lại sẽ lưu lạc bị người cười nhạo kết cục. Chương 751, Phong Thái Thái. Đây là chúng ta lần đầu tiên cùng nhau tham dự yến hội. Ngự Ngạo Thiên nghi hoặc đứng lại bước chân. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta duy nhất một lần lấy bạn nữ thân phận cùng ngươi tham dự yến hội chính là Bác Sâm lễ kỷ niệm, đáng tiếc khi đó ngươi tiên tiến tràng, ta chỉ ở tiệc tối thời điểm mới hiện thân. Ân. Nếu là nói như vậy, hắn cùng Giao Giao nhận thức lâu như vậy, thật đúng là chưa bao giờ từng có nắm tay cùng nhau tham dự yến hội ký ức. Hắn bên người bạn nữ nhiều nhất chính là Mạc Tuyết Đồng, mà Giao Giao đa số cũng là cùng Phong Thần Giật cùng nhau hiện thân ở mọi người trước mắt. Xem ra, bọn họ trước kia thật sự lén lút ở bên nhau thật lâu đâu. A Ngự Ngạo Thiên lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên ném ra liếu Giao Giao vượt ở chính mình cánh tay thượng tay. Còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, hắn liền gắt gao giữ nàng lại tay nhỏ, lấy 10 ngón khẩn khấu tư thái, một phen đẩy ra Quốc vụ viện yến hội đại sảnh kia phiến dày nặng kim sắc đại môn. Uy. Đối với bất thình lình biến động, Giao Giao có chút không biết làm sao. Nếu nàng vấp hắn, nhiều lắm liền tính là bạn nữ, nếu là như vậy 10 ngón khẩn khấu, vô hình chính là nói cho mọi người, bọn họ chi gian. Mọi người đều đang xem ngươi đâu, nếu là lại không nghiêm túc, ngươi đã có thể lại bị ta áp đi qua. Ngự Ngạo Thiên đôi môi hơi hơi mấp máy. Giao Giao vội vàng nhìn về phía yến hội trong đại sảnh hướng chính mình đầu tới vô số ánh mắt, trong giây lát, nàng vội vàng áp xuống treo ở trên mặt kia kinh hoàng thất thố biểu tình, lấy nạo nhân tư thái qua lại đáp lời mọi người nhìn chăm chú. Ngự lý sự trường bá lập tức, yến hội trong đại sảnh 4 phần có 3 người đều hướng Ngự Ngạo Thiên thâm cúc một cung. Không thể nghi ngờ, những người này hẳn là lệ thuộc với Ngự Ngạo Thiên hạ cấp quan viên. Ngự lý sự trường, vị này hẳn là Lạc tiểu thư đi. Đứng ở trong đám người đại lý thủ tướng đại nhân hợp tác phó thủ tướng Tằng Khải Thụy bước nhanh đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Đại lý thủ tướng không thể tưởng tượng đánh giá Giao Giao. Đúng vậy. Thủ tướng. Ai nha, biến hóa lớn. Này nữ hải tử hóa trang quả nhiên không giống nhau, ta trong lúc nhất thời thật sự một chút đều không có nhận ra tới. Cho đến hiện tại, đại lý thủ tướng cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Chung quanh những cái đó khách quý nhóm phản ứng cũng là như thế, bọn họ không ngừng trộm ngắm Giao Giao. Tới xác định cái kia bọn họ trong mắt tiểu nữ hài, hay không là hiện nay cái này khuynh quốc khuynh thành vũ mị nữ nhân. Ha ha, Phong Thái Thái biến hóa cũng kêu ta cảm thấy thực không thể tưởng tượng, ta ký ức, giống như còn dừng lại ở lần đó ta sinh nhật tiến đâu. Tăng Khải Thụy đang nói lời này thời điểm, đặc biệt tăng thêm Phong Thái Thái 2 chữ. Vì đơn giản chính là chế nhạo hạ Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên. Đối mặt này, Ngự Ngạo Thiên cực phú hàm dưỡng vẫn duy trì một mặt nho nhã tươi cười, vẫn chưa cùng với đáp lại. Ngược lại là Giao Giao thanh nhã cười, ha ha, từng phó thủ tướng, nói đến ngài sinh nhật yến, thật sự cho ta để lại quá sâu ấn tượng. Ta quả thực không thể tin được, lần đó nổ mạnh thế nhưng sẽ phát sinh như vậy đột nhiên, thật sự biểu hiện ra ngài đối với lần đó an bảo. Thiết trí quá mức với qua loa. Ai? Đãi nàng này phiên chế nhạo lời nói rơi xuống, Tăng Khải Thụy biểu tình rõ ràng tối sầm xuống dưới. Phúc! Đứng ở nơi đó Ngự Ngạo Thiên sợ chính mình thất thố, đơn giản đem đầu vặn tới rồi một bên. Nhấp miệng cười trộm lên. Hắn thật hoài nghi, Tăng Khải Thụy có phải hay không nốc, biết rõ Giao Giao là luật sư, còn cùng nàng cãi nhau. Kết quả, phản bị cái này nhanh mồm dẻo miệng vật nhỏ cấp chế nhạo một đốn đi. Nên, lần trước thật là ngửa của ta hổ gây ra, liên lụy Ngự lý sự trưởng cùng Phong Thái Thái ngươi. Bất quá lần đó nổ mạnh sau, ta nghe người ta nói, là Ngự lý sự trưởng xả thân bảo hộ ngươi, có thể thấy được Ngự lý sự trưởng là thật sự thực sủng ái Phong Thái Thái đâu. A. Tăng Khải Thụy nói này đó, là muốn kêu chung quanh người cảm thấy, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên sớm đã coi nhiễm sao. Hảo! Thực hảo! Giao Giao mỉm cười nhìn mắt bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, khởi tay, ái muội vượt ở hắn cánh tay, đúng vậy. Lần đó sự tình ta thật sự thập phần kính nể Ngự lý sự trường, thế nhưng có thể như thế thân dân bảo hộ ta cái này bình thường dân chúng, đều không màng tự thân an nguy. Kỳ thật, theo lý thuyết, lúc ấy là từng phó thủ tướng ngài đem ta kêu đi tham gia sinh nhật yến, ta còn tưởng rằng, ngài sẽ đối cuộc đời của ta an toàn phụ trách đâu. Phúc! Ngự Ngạo Thiên như cũ nghiêng đầu cười, hắn đều mau chút nhìn không được, giao giao này không rõ ràng là khi dễ Tằng Khải Thụy sao. Khu Tằng Khải Thụy cũng nhiều ít cảm giác được chính mình cùng giao giao chi gian chênh lệch, nội tâm tuy rằng không cam lòng, ngoại tại chỉ có thể lấy xấu hổ tươi cười qua lại ứng. Chúng ta trước đường hàn huyên. Ta chạy nhanh mang theo các ngươi đi gặp một chút ca công tức đi. Ở ca công tức đến quốc gia của ta sau, một cái kính nhắc tới nói muốn gặp thấy ngự lý sự trưởng ngươi đâu. Nga, đúng rồi, Quýnh Thần con ngươi dần dần đầu hướng về phía giao giao, thực ngoài ý muốn, ca công tức cũng hướng ta dò hỏi quá Lạc tiểu thư ngươi. Lộ bộ. Không. Không có khả năng. Nàng cùng ca chi giàn tính lên ít nhất cũng đến có 15 năm không gặp. Khi đó Ngự Ngạo Thiên cũng chưa nhận ra chính mình chính là năm đó đã cứu hắn nữ hải, ca sao có thể sẽ chú ý tới chính mình. Chẳng lẽ là Tằng Khải Thụy nói cho hắn, chính mình chính là Lan Đoá sao? Từng phó thủ tướng, ca công tước, thế nhưng sẽ nhắc tới ta. Chân ý ngoại đâu? Giao giao ra vẻ chấn định thử tính dò hỏi. Tằng Khải Thụy hơi hơi mỉm cười. Lạc đại luật sư là luật sư giới số một kỳ tài, ca công tức sẽ nhắc tới ngươi, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn đi. Là cái dạng này sao? Ca, nhắc tới nàng, chỉ là bởi vì nàng cái này luật sư thân phận. Không. Nhất định là Tằng Khải Thụy gia hỏa này nói cho ca, chính mình chính là Lan Đoá sự tình. Đáng chết. Ngươi muốn giết ta sao? Giết ngươi. A, ta thích đối thủ cường đại, đáng tiếc, hiện tại ngươi còn chưa đủ cường đại. Nhanh lên lớn lên đi. Chờ ngươi 18 tuổi khi, ta liền tới, tìm ngươi. Tiếng hít thở, dần dần trở nên hỗn loạn. Giao giao vô pháp xác định, ca hay không tới thực hiện năm đó hứa hẹn, muốn sát nàng tới. Thật phiên thoái, Tằng Khải Thụy còn không có giải quyết, nếu tới cái ca làm dối, theo đuổi không bỏ nàng lời nói, xem ra, nàng chỉ có thể đem lực chú ý chuyển hướng ca. Giao giao căng ra đầu đi theo Tằng Khải Thụy cùng với đại lý thủ tướng hướng về hiến hội trung ương đi đến. Đứng ở nàng bên cạnh Ngự Ngạo Thiên rõ ràng cảm giác được. Giao giao cùng ca chi gian, nhất định không ngừng là hướng nàng nói đơn giản như vậy. Ca công tước. Tằng Khải Thụy hướng cách đó không xa, một vị người mặc áo bảnh tô nam nhân vẫy vây tay. Kia nam nhân thân cao một mễ tám ấy, tuy là đưa lưng về phía bọn họ, chính là một đầu tóc vàng có vẻ là như vậy chói mắt. Mặc danh, theo càng thêm hướng ca tới gần, giao giao trái tim phập phồng càng thêm kịch liệt, bùm, bùm, bùm khẩn trương sao động cái không ngừng, thậm chí thái dương đều lạnh lùng chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, ca. Chậm rãi chuyển qua thân. Bên kia. Bác Sâm tập đoàn, tổng tài văn phòng. Ly Thương, người bên kia người đã đến quốc vụ viện sao? Long Diệp vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở văn phòng trên sofa, tò mò dò hỏi Hàn Ly Thương. Hắn lạnh lùng gật gật đầu, ân. Hết thảy thuận lợi. Nếu chúng ta người bị phát hiện làm sao bây giờ? Một khi bị phát hiện, hắn sẽ trực tiếp lẫn vào yến hội đại sảnh. Rốt cuộc yến hội đại sảnh người tương đối nhiều, cũng tương đối loạn, như vậy có thể tạo được vàng thau lẫn lộn ảo giác. Ân Long Diệp như suy tư gì rũ xuống đầu, hắn biểu tình dị thường khẩn trương, Tằng Khải Thụy có chết hay không, liền xem. Nay một chuyến. Chương 752, một cái hết hy vọng lý do. Trong phút chốc, Bác Sâm tổng tài văn phòng nội không khí trở nên quỷ dị, Hàn Ly Thương cũng mạc danh lộ ra khẩn trương biểu tình. Khấu khấu khấu đột nhiên, văn phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tiến. Hàn Ly Thương lạnh lùng đã mở miệng. Văn phòng đại môn mở ra, Mạc Tuyết Đồng cầm trong tay một phần văn kiện đi đến, Hàn tổng. Này phân văn kiện yêu cầu người ký tên một chút. Nàng cặp kia mị hoặc hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Ly Thương xem, trong ánh mắt không có một tia trôi đi, thậm chí ở cùng Long Diệp đi ngang qua nhau thời điểm, nàng đều không có xem Long Diệp liếc mắt một cái, hoàn toàn coi như cái này văn phòng nội không có Long Diệp tồn tại. Khu, nội cái. Hàn Tổng, ta trước. Đi ra ngoài. Long Diệp mặt vô biểu tình đứng lên, không đợi Hàn Ly Thương đáp lời, quay đầu liền rời đi tổng tài văn phòng nội. Hàn Ly Thương bất đắc dĩ nhíu mày. Mạc Tuyết Đồng cùng Long Diệp chi gian, nguyên lai còn có thể tính thượng là ở trung bình thản, nhưng hiện tại bọn họ chi gian rõ ràng đã tới làm lơ lẫn nhau nông nỗi. Đương nhiên, chỉ là Mạc Tuyết Đồng làm lơ Long Diệp thôi. Tuyết Đồng Hàn Ly Thương nhanh chóng ký tên trong tay văn kiện, ở muốn đệ còn cho nàng thời điểm. Người cùng Long Diệp chi gian, sao lại thế này? Không có việc gì. Lạnh lùng hai chữ rơi xuống, Mạc Tuyết Đồng lấy quá Hàn Ly Thương trong tay văn kiện, quay đầu liền phải rời đi. Tuyết Đồng. Hàn Ly Thương bản thân tính cách liền rất lạnh nhạt, chính là cùng Mạc Tuyết Đồng so sánh với, hắn đều xem như nhiệt tình. Ngươi biết đến, Ngạo Thiên nhất định không thích chúng ta hiện tại ở chung hình thức. Long Diệp là nhà của chúng ta người, ngươi không nên dùng như vậy thái độ tới đối đại hắn. Mạc Tuyết Đồng bước chân ngưng hẳn, nàng lạnh lùng quay đầu lại, ta chỉ biết đối người ta thích nhiệt tình. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Đây là thuộc về Mạc Tuyết Đồng tính cách, một khi yêu liền sẽ nhìn không thấy người khác. Đối với đã từng có được Nhật Bản hoàng thất thân phận con lai Mạc Tuyết Đồng, nàng sinh ra liền ở trong bóng tối, cứ việc hàm chứa chìa khóa vàng, nhưng hết thể cũng không tẫn như người ý. Quyền lực, tiền tài, đối với nàng tới nói đều là mây bay, mặc dù cuối cùng nghèo túng, trở thành quán ba công chúa, nàng cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Chỉ là, nàng tâm chưa bao giờ từng có một khắc cấm áp. Cho đến Ngự Ngạo Thiên xuất hiện, duy nhất một cái kêu nàng cảm thấy ấm áp nam nhân. Nàng biết, Long Diệp ái chính mình, vẫn luôn đều ái chính mình. Cùng Ngự Ngạo Thiên lựa chọn hoàn toàn tương đồng chính là, đối mặt Long Diệp ái, nàng chỉ có thể ban cho lạnh nhạt qua lại ứng. Ở lần đó, Hàn Ly Thương vô tội phong thích, bọn họ khai khánh công yến sau, nàng chủ động, bị mọi người mục kích. Nàng chạy chối chết thời điểm, cũng đã dự cảm đến lấy Ngự Ngạo Thiên tính cách nhất định sẽ không tới truy chính mình. Chính là, nàng như cũ ở chờ mong, như cũ đang chờ đợi. Ám dạ hạ, Tuyết Đồng lẻ loi một mình ngồi ở ven đường, có lẽ là tính cách quá mức lãnh đạm duyên cớ, nhiều năm như vậy, vô luận cỡ nào thương tâm sự tình, nàng đều chưa từng đã khóc, giờ khắc này, cứ việc tim như bị đau cắt, nàng như cũ không có rơi lệ. Cho đến một bóng hình từ khách sạn hiện thân, Mạc Tuyết Đồng cho rằng sẽ là Ngự Ngạo Thiên, nhưng lại là Long Diệp. Về nhà đi. Long Diệp mặt vô biểu tình đi đến nàng trước mặt, chậm rãi vươn tay. Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, trầm mặc túi thấp đầu xuống. Ngạo Thiên, sẽ không tới tìm ngươi. Đương Long Diệp nói ra cái này đã định sự thật khi, Mạc Tuyết Đồng bạo phát, ta biết hắn sẽ không tới tìm ta. Ta chính là tưởng cho ta chính mình một cái hết hy vọng lý do, có thể sao? Tuyết Đồng Long Diệp chậm rãi ngồi xổm nàng trước mặt, ngươi này lại là hà tất đâu? Vậy ngươi này lại là hà tất đâu? Ngươi biết rõ ta thích Ngạo Thiên, vì cái gì còn không đối ta buông tay? Dẫn tới Ngạo Thiên, bởi vì ngươi, liền cũng không thèm nhìn tới ta liếc mắt một cái. Tuyết Đồng, Ngạo Thiên đã cùng ngươi đã nói, hắn không thích ngươi nguyên nhân, là đem ngươi trở thành người nhà tới đối đãi. Ngươi cảm thấy ca ca có thể thích muội muội sao? Tựa như ta vĩnh viễn đều sẽ không thích Giao Giao giống nhau. Nhiều năm như vậy, Long Diệp chưa bao giờ đối Mạc Tuyết Đồng phát giận, chính là lúc này đây, hắn bạo phát. Có lẽ, là nhận lâu lắm đi. Cũng ai quá mệt mỏi đi. Kia nếu, lúc trước, ta không có gặp được các ngươi, không có gia nhập các ngươi. Ngươi đoán, Ngạo Thiên có thể hay không cùng ta ở bên nhau. Thực trung hợp, Mạc Tuyết Đồng bề ngoài thật là Ngự Ngạo Thiên thích loại hình, nàng dối dám như vậy nhiều năm, không cam lòng như vậy nhiều năm, chính là chấp nhất với, rõ ràng chính mình không thua cấp Ngự Ngạo Thiên bất luận cái gì bạn gái, vì cái gì hắn lại liền xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Vậy ngươi kết cục, cũng sẽ cùng Ngạo Thiên mặt khác bạn gái giống nhau. Ngắn ngủi ở bên nhau, có cái gì ý nghĩa sao? Ta đây cũng nguyện ý. Bang Long Diệp giơ lên tay, liền cho Mạc Tuyết Đồng một bạn hai, ngươi theo đuổi cũng chỉ là loại này giả dối thỏa mãn sao. Nhiều năm như vậy, ta cảm thấy ta thật là nhìn lầm rồi ngươi. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Mạc Tuyết Đồng biết, giờ phút này, Long Diệp đối chính mình nhất định thất vọng thấu, cũng cảm thấy chính mình thuần túy chính là phạm tiện. Nhưng, mỗi người đàn bà đều sẽ có một đoạn trong ảo tưởng tình yêu. Nàng từ nữ hài đến nữ nhân, một đường đi theo Ngự Ngạo Thiên bên người, cái này mộng tưởng liền chưa bao giờ thực hiện quá, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi, liền tính kết quả cũng không tốt đẹp, cũng coi như là viên nàng vẫn luôn truy đuổi trong ảo tưởng tình yêu. Ký ức kéo về. Mạc Tuyết Đồng không biết chính mình lựa chọn rốt cuộc là đúng hay là sai, nhưng nàng ít nhất biết một chút, Long Diệp hẳn là sẽ không đối nàng ở ôm có bất luận cái gì mong đợi đi. Quốc vụ viện yến hội thính. Cả công tước. Tăng Khải Thụy hướng cách đó không xa, một vị người mặc áo bảnh tô nam nhân vẫy vây tay. Kia nam nhân thân cao 1m8 ấy, tuy là đưa lưng về phía bọn họ, chính là một đầu tóc vàng có vẻ là như vậy chói mắt. Mặc danh, theo càng thêm hướng ca tới gần, Giao Giao trái tim phập phồng càng thêm kịch liệt, bùm, bùm, bùm khẩn trương sao động cái không ngừng, thậm chí thái dương đều lạnh lùng chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, ca, chậm rãi chuyển qua thân. Trong phút chốc, Giao Giao lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Đại lý thủ tướng, từng phó thủ tướng. Ca chậm rãi đi tới bọn họ trước mặt, tia xanh lam đôi mắt dần dần đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, vị này hẳn là Ngự lý sự trường đi. Ngươi hảo. Ca Ngự Ngạo Thiên lễ phép vươn tay. Ca cũng đáp lại cầm hắn tay, theo sau mắt lam dần dần hướng hữu rời đi. Vị này nữ sĩ là. Ca công tước. Vị này chính là ngươi cùng ta nói đến quá thế giới cấp cao cấp luật sư Lạc Giao Giao. Nga. Ca kinh hãi, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là Lạc luật sư. Ngươi hảo, ngươi hảo. Lễ phép vươn tay. Giao Giao kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, kinh ngạc hồi nắm hắn tay. Sao lại thế này? Đây là làm sao vậy? Nơi nào sai rồi sao? Nàng ngơ ngác nhìn ca, tóc vàng, mắt lam, một trương châu Á người mặt, rất xoáy khí. Rõ ràng chính là ca, không phải sao? Nhưng vì cái gì? Cùng nàng khi còn nhỏ đối ca ấn tượng hoàn toàn bất đồng. 15 năm trước ám dạ hạ, ca là như vậy Mỹ, Mỹ giống như là ám dạ tuyệt sắc quỷ Mỹ dường như, trên người kia đến từ địa ngục giống nhau khí chẳng quả thực gọi người vừa thấy khó quên, cặp kia xanh lam đôi mắt cũng tản ra mê hoặc ánh sáng. Chính là giờ phút này ca. Chỉ có thể dùng còn tính xoáy khí tới hình dung, trên người sở phát ra khí chẳng cũng là như vậy bình thường, cảm giác không tồi hắn bất luận cái gì nguy hiểm. Chẳng lẽ là 15 năm thời gian đem một cái không giống người thường người thay đổi đã trở thành bình phàm người. Chương 753, nam thần nữ thần. Nhưng, không phải có câu nói như vậy sao, bà tuổi định 80. Mười vài tuổi ca, đều đã như thế xuất chúng, như thế nguy hiểm. Hiện nay 20 vài tuổi hắn, hẳn là so trước kia càng thêm chỉ có hơn chứ không kém A. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giao Giao, ngươi khỏe không? Ca cùng Tăng Khải Thụy bởi vì muốn cùng người khác chào hỏi, đã từ Giao Giao trong tầm mắt biến mất thật lâu, nhưng nàng như cũ đắm chìm ở không thể tưởng tượng bên trong. Khó xử nâng lên mi mắt, nhìn Ngự Ngạo Thiên, sách. Ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Có lẽ là ta đối ca kỳ vọng quá cao đi. Khi cách 15 năm sau ở thấy hắn. Hắn. Thật sự, hảo. Bình thường. Đại Giao Giao lời này rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi thoáng chốc hiện lên một mạt lệ quang. Nàng mơ hồ nhận thấy được Ngự Ngạo Thiên ánh mắt tựa hồ giấu giếm cái gì huyền cơ, vội vàng dò hỏi, Ngạo Thiên, ngươi, Ngự Lý Sự Trường. Lời nói đột nhiên bị đánh gãy. Bà bối, ta đi trước cùng những người đó chào hỏi một cái. Ân, đi thôi. Mắt nhìn Ngự Ngạo Thiên dần dần rời đi bóng dáng, Giao Giao như suy tư gì túi thấp đầu xuống. Đương nàng vừa rồi nói xong kia phiên lời nói sau, Ngự Ngạo Thiên hiện lên trong ánh mắt kia mặt kỳ dị ánh sáng rốt cuộc tượng trưng cho cái gì đâu. Hoa, hảo Mỹ. Người đột nhiên, yến hội giữa sân ẩn ẩn phát ra một mảnh ồ lên thanh. Giao Giao đuổi theo những người đó ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía hội trường cửa phương hướng. Chỉ thấy, một vị người mặc thuần trắng sắc tây trang nam nhân chậm rãi đi vào hội trường nội. Này nam nhân thân cao một chút cũng không thua gì Ngự Ngạo Thiên, ít nói cũng đến có một mẹ chín mấy. Kia trắng nón màu da quả thực so nữ nhân còn hảo, bề ngoài càng là có thể dùng khuynh quốc khuynh thành tới hình dung. Hội trường ánh mắt mọi người bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân cơ hồ toàn bộ bị này nam nhân hấp dẫn. Bất quá, Giao Giao liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là ai. Nàng liền biết, sớm muộn gì sẽ cùng cái này mỹ diễm nam nhân gặp mặt, chỉ là không nghĩ tới, sẽ là ở loại địa phương này, càng thêm không nghĩ tới này mỹ diễm nam nhân, thế nhưng cũng là một vị chính trị gia. Không thể nghi ngờ. Cái này có được tuyệt sắc bề ngoài yêu nghiệt nam tử, đúng là kia một ngày cướp đi Giao Giao nhẫn cưới nam nhân. Thiên, quả thực quá Mỹ. Những cái đó chuyên chú nhìn chằm chằm nam nhân xem khách quý nhóm lộ ra si mê ánh mắt. Có ai biết hắn gọi là gì sao? Cái nào bộ môn? Chúng ta quốc vụ viện như thế nào sẽ có bực này vưu vật? Nghe chung quanh nhỏ vụn châu đầu ghé thai thanh, Giao Giao nghi hoặc những mày, này Mỹ nhân nếu có thể đi vào quốc vụ viện yến hội thính liền có thể thấy được thân phận không giống bình thường. Nhưng những cái đó đang ở quốc vụ viện làm công người thế nhưng cũng không quen biết hắn. Rất kỳ quái, không phải sao? Không xong. Chúng ta quốc vụ viện đệ nhất nam thần vẫn luôn là Ngự Lý Sự Trường, hiện tại lại tới nữa một cái như vậy mỹ yêu nghiệt, nên như thế nào xếp hạng A? Như thế nào xếp hạng A? Không biết cái nào nữ nhân đem Ngự Ngạo Thiên đột nhiên xả tiến vào. Giao Giao không cấm âm thầm cười, nguyên lai Ngự Ngạo Thiên là quốc vụ viện đệ nhất nam thần. Ánh mắt hướng cách đó không xa đang ở cùng người khác nói chuyện với nhau Ngự Ngạo Thiên nhìn lại. Ân, nam thần cái này danh hiệu thật sự danh xứng với thật đâu. Sách, đích sắc không hảo xếp hạng. Ngự Lý Sự Trường cùng cái này yêu nghiệt hoàn toàn là hai cái phong cách. Ngự Lý Sự Trường thuộc về tuyệt đối soái, có được sở hữu hoàn mỹ nam nhân tính chất đặc biệt. Thân sĩ, ưu nhã, lãnh khốc, tà mị, thành thù, ổn trọng, từ từ. Mà cái này yêu nghiệt thuộc về mỹ diễm hoặc nhân, chỉ do thông đồng nhân hình. Ta xem, không bằng có thể đem hắn xếp hạng đệ nhất nữ thần A. Đúng vậy, đúng vậy. Như vậy, hắn cùng Ngự Lý Sự Trường liền không xung đột, một cái nam thần, một cái nữ thần, hoa, hảo xứng đôi. Dựa. Giao Giao thật không nghĩ tới, ngày thường này đó nghiêm cẩn chính phủ quan viên lúc riêng tư cũng cùng chúng ta bình thường dân chúng sẽ là giống nhau. Cũng sẽ cấp xoái ca, các mỹ nữ xếp hạng, cũng sẽ đối xoái ca, các mỹ nữ liên tưởng nhẹ nhàng. nhưng vấn đề, nếu là xếp hạng thật sự bị truyền xuống đi, phỏng chừng ở qua không bao lâu, quốc vụ viện bên trong nhất định sẽ khát vọng Ngự Ngạo Thiên cùng kia chỉ yêu nghiệt kết thành liền cành đi. Này cũng quá. Gọi người. Mong đợi. Hắc hắc, hắc hắc. Nghĩ vậy, Giao Giao không cấm cười xấu xa nuốt hạ nước miếng. Không có biện pháp, nàng nguyên bản cũng không phải hủ nữ, chính là. Nhìn thấy kia chỉ yêu nghiệt, suy nghĩ đến Ngự Ngạo Thiên diện mạo sau, nàng không hủ cũng không được. Nàng thật muốn hét lớn một tiếng, này hai người quá tờ mở giờ xứng đôi. Một người ngây ngô cười cái gì đâu. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên không biết khi nào đã về tới Giao Giao bên cạnh. Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ách, a, vừa rồi kia Mỹ Nam mắt to vừa chuyển, ngươi, thích sao? Ân. Ngự Ngạo Thiên đôi tay vây quanh trước người, dư quang quét mắt đứng ở cách đó không xa đang theo người nói chuyện với nhau cái kia Mỹ Nam, không hoán không đội hỏi, ngươi thích. Ai ra, ngươi như thế nào có thể như vậy hỏi đâu? Ở lòng ta, ngươi mới là nhất. Xoái, ta sao có thể thích cái loại này loại hình đâu? Giao Giao cố ý kéo dài quá cái kia nhất tự. Ở hơn nữa nàng vô cùng phù hoa kỹ thuật diễn. Trong Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ mắt trợn trắng, à, không nghĩ tới ngươi khôi phục ký ức sau, còn nhiều cái hạng miệng lươi chân chu kỹ năng đâu. Nói chi vậy, này còn không đều là theo ngươi học sao. Nói thật ra, rõ ràng trước kia Ngự Ngạo Thiên chính là bộ dáng này à, nào thứ không phải cho nàng đậu mặt đỏ tim đập, hiện tại cũng nên phong thủy thay phiên đi dạo, kêu nàng đùa giỡn người nam nhân này đi. Ai, nói thật, Ngạo Thiên, kia chỉ yêu nghiệt nếu là nữ. Sẽ là. Ngươi thích loại hình sao? Ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Ngự Ngạo Thiên đột nhiên trở nên nghiêm trang lên, phảng phất lập tức liền xem thấu Giao Giao về điểm này tiểu tâm tư. Ách! Thật là, rõ ràng ngươi trước kia thực thích nói dân nói, hiện tại ngược lại một chút hài hước cảm đều không có, không kính. Giao Giao có chút khó chịu bối qua thân. Thấy vậy, Ngự Ngạo Thiên bám vào người, ở nàng bên thai nói nhỏ, ta không được nhường điểm ngươi sao? Nếu là vung lên phúc hát tới. Hắn Ngự Ngạo Thiên nếu là thật nghiêm túc lên, phỏng chừng Giao Giao đến khóc chết ở này. Từ hắn lần lượt chỉnh Long Diệp là có thể nhìn ra, hắn kia phúc hắc bản chất. Trước kia bọn họ nhóm người này người ở Nhật Bản thời điểm, ai không bị Ngự Ngạo Thiên chỉnh quá. Hiện nay, Giao Giao từ khôi phục ký ức sau, hài hước cảm gia tăng mãnh liệt không nói, còn thường thường chơi bảo. Hắn nếu là bồi nàng cùng nhau điên, kia còn không lộn xộn. Thiết! Giao Giao bất mãn phiên khởi cái xem thường, nhỏ giọng lẩm bẩm, kia yêu nghiệt. Rõ ràng chính là ngươi thích loại hình. Bà bối, ngươi biết ta thích cái gì loại hình sao? Đương nhiên đã biết. Nàng cấp ra vô cùng tự tin đáp án, ngươi thích cái cao. Kia yêu nghiệt, cái đủ cao đi. Cơ hồ mau cùng ngươi một bên cao. Ngươi thích khí chất độc đáo một ít, kia yêu nghiệt, khí chất đủ độc đáo đi. Ngươi còn thích lớn lên vũ mị lại tiện thể mang theo một ít xuất thủy phù dung cảm giác. Tuy rằng kia yêu nghiệt không có xuất thủy phù dung cảm giác, nhưng là vũ mị hắn tổng đạt tới đi. Ân ân. Giao Giao đạo lý rõ ràng nói. Đừng nói, nàng tổng kết này mấy cái thật đúng là Ngự Ngạo Thiên nhiều đời bạn gái đặc điểm. Ân hử, đáng tiếc, ta hiện tại đã thay đổi khẩu vị. Ta thích sân bay, cái lùn, chỉ cần thanh thuần, không cần vũ mị. Giao Giao này vừa nghe, nhướng nhướng chân mày, ngự lý sự trường, ta có thể cho rằng ngươi đây là đang nói ta sao. Thật đáng tiếc. Không phải ngươi Ngự Ngạo Thiên kia trêu đùa ánh mắt trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện tại trưởng cao, cũng không phải như vậy bình. Cũng không bằng trước kia thanh thuần, đáng yêu. Ai? 754 chương 754, nhẫn. Dựa. Nàng mỗi lần vừa muốn tự luyến một phen, hắn Ngự Ngạo Thiên liền thế nào cũng phải cho nàng bắt một chậu nước lạnh sao. Lan ngươi muội. Lặng yên không một tiếng động, Giao Giao hung hăng ninh Ngự Ngạo Thiên một phen. Hắn thống khổ kêu rên một tiếng, bà bối, động tĩnh điểm nhỏ, cho ta điểm mặt mũi. Ách. Giao Giao nhanh chóng nhìn mắt chung quanh ánh mắt. May mắn không có quá nhiều người chú ý tới bọn họ nơi này. Hừ. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái. Lần sau, hắn nếu là ở trong nàng, nàng nhất định làm cho mọi người mặt chơi hắn một bạt hai, kêu hắn không mặt mũi ở quốc vụ viện hốn. Đang ở Giao Giao giận dỗi thời điểm, quốc vụ viện yến hội trong đại sảnh bay tới du dương điệu hoàn nhạc khúc. Ca công tước, này đệ nhất đầu khúc, liền từ ngươi trước đến đây đi. Cách đó không xa Tằng Khải Thụy nhiệt tình tiếp đón ca. Ca cự tuyệt lắc lắc đầu. Ta liền bạn nhảy đều không có, liền thôi bỏ đi. Ngài có thể đi mời bạn nhảy a, ta tin tưởng, nơi này nữ nhân đều thực nguyện ý cùng ca công tức ngươi, cùng nhau cùng múa. Ha ha, vẫn là lần sau đi. Ca mỉm cười cự tuyệt Tằng Khải Thụy hảo ý. Hắn bất đắc dĩ nhướng mày, vậy được rồi. Cùng ca kia một phương quận cũ é, hình thành tiên minh đối lập chính là cái kia yêu nghiệt nam nhân, không ít nữ nhân chủ động tiến đến hắn trước mặt, tưởng mời chi nhất khởi cùng múa, nhưng đều bị này yêu nam cự tuyệt. ngự lý sự trường, có không hãnh diện nhảy một chi vũ. Lúc này, quốc vụ viện ngoại giao đại thần nữ nhi đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Hắn nho nhã cười, xin lỗi, ta đã có bạn nhảy. Khởi tay, chỉ giao giao. Nô, kia cũng thật tiếc nuối. Nữ hài thất vọng từ hắn trước mặt tránh ra. Giao giao nghi hoặc nheo nheo mắt, ngươi kêu ta bồi ngươi tham dự quốc vụ viện tiệc tối, chân chính mục đích, nên không phải là tưởng lấy ta đương tấm mục đi. Ân, bà bối, ngươi nhanh như vậy đoán được a? Lặc, nhìn Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt cười như không cười biểu tình, giao giao luôn có loại chính mình bị nghẹn đến cảm giác, nàng có thể mắng to một tiếng, thảo nê ma sao. Ha ha, ta nói giỡn. Thấy giao giao nhiều ít có chút không cao hứng, Ngự Ngạo Thiên vội vàng thu hồi kêu nghiền ngẫm tươi cười. Vui đùa. Có con mẹ nó như vậy nói giỡn sao? Này nhiều đả thương người tự tôn a, hỗn đản. Lạc tiểu thư đúng lúc này, kia yêu nghiệt nam nhân không biết khi nào đi tới hai người bên cạnh, hắn lễ phép hướng Ngự Ngạo Thiên gật gật đầu, chậm rãi nhìn về phía Liêu Giao Giao, có thể hay không bồi ta nhảy một chi vũ đâu. Ở đây người ai không biết Giao Giao là Ngự Ngạo Thiên bạn nhảy. Đại gia có thể mời Ngự Ngạo Thiên khiêu vũ, nhưng ai cũng không dám mời Giao Giao khiêu vũ, duy độc này yêu nghiệt nam nhân, ném ra vô số mời giả. Thẳng đến Giao Giao liền tới rồi. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt rõ ràng có chút âm trầm, hắn không nói một lời, liền như vậy lạnh lùng nhìn Giao Giao. À, hắn như vậy nhìn mục đích của chính mình, là muốn nhìn một chút chính mình rốt cuộc có dám hay không đáp án này yêu nghiệt nam người sao. Hảo a. Giao Giao hoàn toàn không để ý đến Ngự Ngạo Thiên kia muốn giết người người ánh mắt, sảng khoái đáp ứng rồi nam nhân mời. Nam nhân thân sĩ hướng Ngự Ngạo Thiên gật gật đầu, theo sau lôi kéo Giao Giao tay liền đi hướng sân nhảy trung ương. Trong nháy mắt, yến hội mọi người ánh mắt đều tụ tập ở sân nhảy chung. Nam nhân thẳng dáng người cùng với ưu nhã vật tư hoàn toàn che giấu hắn kia yêu nghiệt dung nhan, mang ra thân sĩ nam nhân nhu tình mật ý. Cùng hắn nhẹ nhàng khởi vũ Giao Giao càng là thành thạo nhảy mỗi một cái vũ bộ, ở thêm chi kia khí phách lễ phục dạ hội kéo đuôi, thoạt nhìn rất là đoạt người trong mắt. Tiểu khả ái, chúng ta lại gặp mặt đâu? Nam nhân lấy hắn độc hữu ngữ tốc, không hoán không vội đã mở miệng. Giao Giao đáp ứng này nam nhân khiêu vũ, hoàn toàn chính là vì khí Ngự Ngạo Thiên. Đương nàng cùng nam nhân đi vào sân nhảy thời điểm, kia treo ở trên mặt tươi cười đã bị một mặt đông lạnh sở thủ tiêu, lần trước lưu lại phục bút. Còn không phải là chú định chúng ta lần này. Tương lộ sao? Ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ, Giao Giao ẩn ẩn phát hiện, nàng nhất định còn sẽ cùng này nam nhân gặp mặt, chỉ là không nghĩ tới sẽ là tại đây loại trường hợp tương lộ. Ai nha, chẳng phải là ta xuất hiện, đối với ngươi mà nói một chút chờ mong cảm đều không có. Nam nhân ra vẻ thất vọng điểm môi. Giao Giao hừ lạnh một tiếng. Ta vẫn luôn đối với ngươi, đều không có chờ mong cảm. Trong phút chốc, đương nam nhân nghe thế câu nói thời điểm, cặp kia giống như rắn độc đôi mắt chợt lóe, ôm vào Giao Giao trên eo tay rõ ràng tăng thêm một ít lực đạo. Nô! Nàng không vui kêu rên một tiếng. Lạc tiểu thư đối ta không có chờ mong cảm, còn đáp ứng cùng ta cùng múa. Phòng trưng ngự lý sự trường đang ở kia giận dỗi đâu đi. Nam nhân đôi mắt theo bản năng liếc mắt đứng ở sân nhảy ngoại Ngự Ngạo Thiên. Nàng rũ xuống mi mắt, ta đáp ứng cùng ngươi khiêu vũ. Chỉ là không nghĩ kinh động ngự lý sự trường thôi. Rốt cuộc, hắn không biết là ngươi đoạt đi rồi ta nhẫn. Xin hỏi, ta trượng phu tặng cho ta nhẫn, ngươi tính toán khi nào trả lại cho ta? Giao Giao không phủ nhận, đáp ứng cùng cái này yêu nam khiêu vũ, là vì khí Ngự Ngạo Thiên thôi, nhưng là càng nhiều, là tưởng thừa dịp này đầu vũ khúc, hảo hảo cùng yêu nam tán gẫu một chút. Nhẫn vấn đề, ngươi nhẫn, ta chính là vẫn luôn mang ở trên người đâu, đến nỗi trả lại sự tình, này liền đến xem tâm tình của ta. Nam nhân yêu dã cười cười, ánh mắt chậm rãi rũ đi xuống. Giao Giao đuổi theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phong thần giật đưa cho nàng kia cái kết hôn nhẫn treo ở một cái bạch kim dây xích thượng, đang bị nam nhân mang ở cổ gian. A, khiêu khích sao? Đồ vật đặt ở như vậy rõ ràng địa phương, liền biết nàng đoạt không đi đúng không? Giao Giao trầm mặc không nói lánh meo nhò mắt. Ước chừng nửa phút sau, kia đầu mỹ diệu địa hoàn rốt cuộc kết thúc. Nam nhân thân sĩ một tay đặt ở trước ngực, hơi hơi cúc một cùng. Tới kết thúc này điệu nhảy khúc. Giao Giao cũng mỉm cười dùng đôi tay túm chính mình váy, xuống phía dưới ngồi xổm một chút. Đang lúc hai người đưa lưng về phía rời đi sân nhảy thời điểm, trong đại sảnh đột nhiên vang lên tản gỗ vũ khúc. Cơ hội tới. Giao Giao hai tròng mắt chợt lóe, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía yêu nam bóng dáng. Hai bước tiến lên, khởi tay, bắt được hắn cánh tay. Yêu nam tả cười quay đầu lại. Nàng lánh meo nheo mắt, không bằng lại đến một khúc đi. Không đợi yêu nam đáp ứng, nàng cưỡng chế tính bắt lấy yêu nam tay liền nhảy dựng lên. Tiểu khả ái, ta thật không nghĩ tới, ngươi nguyên lai như vậy không bỏ được ta đâu. Yêu nam biên nói, biên ném chính mình đầu. Kia tiêu chuẩn tản gỗ động tác thoạt nhìn khác hữu lực. Địa bàn chủ yếu chú ý chính là nhu tình, tuyệt đẹp, mà tản gỗ chú ý còn lại là xoáy khí, lực lượng. Này yêu nam động tác dị thường tiêu chuẩn, thật thật tại tại bày ra ra hắn nam nhân tuấn lãng. A, ta chỉ là không bỏ được ngươi trên cổ nhẫn thôi. Nói, Giao Giao nhanh chóng biến hóa một động tác, khởi tay liền hướng về nam nhân cổ bắt qua đi. Ai ngờ, nam nhân đột nhiên quay lại nàng, lấy chính mình ngực tới dán sát Giao Giao bối, tiểu khả ái, ngự lý sự trường liền ở kia nhìn đâu, ngươi cùng ta như vậy. Được chứ? Nàng hiện tại nơi nào còn cố được Ngự Ngạo Thiên? Chỉ nghĩ như thế nào đem nhẫn chạy nhanh cướp về đâu? Vậy ngươi biết rõ ta là ngự lý sự trường bạn nữ, còn dám lại đây mời ta khiêu vũ, ngươi cảm thấy? Được chứ? Nhanh chóng ném ra nam nhân cố định chính mình tay, nàng quay đầu lại, sạch sẽ chơi hai hạ đầu, tưởng thừa dịp lúc này đi cướp lấy nam nhân trên cổ nhẫn. Chương 755, khiêu vũ biến ẩu đả. Nam nhân thấy vậy, về phía sau bước nhanh lui một bước, ngươi chỉ là hắn bạn nữ, lại không phải hắn thế tử. Chính là ta ngủ ngươi, hắn cũng nên không có ý kiến đi. Nói, hắn dùng sức kéo hạ Giao Giao. Giao Giao thân thể ở nam nhân dẫn dắt hạ chuyển quyền quyển, theo sau trực tiếp ngã vào nam nhân trong lòng ngực. Ngươi rốt cuộc là người nào? Treo ở trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Này nam nhân nói lời nói khẩu khí, rõ ràng nhưng lại không sợ Ngự Ngạo Thiên. Đương nhiên, trên thế giới này người ngàn ngàn vạn vạn, không phải nói thế nào cũng phải tất cả mọi người sợ hãi Ngự Ngạo Thiên. Chính là, hiện nay là quốc vụ viện tiệc tối, lấy Ngự Ngạo Thiên hiện nay địa vị, này nam nhân nếu không phải ngốc tử, không nên như thế gọn gàng dứt khoát liền khiêu khích Ngự Ngạo Thiên, có thể thấy được. Này nam nhân địa vị cũng nên thấp không được nào đi. Ta sao? Nam nhân một tay đem Giao Giao đẩy đi ra ngoài, tùy tay khởi tay, giữ nàng lại cánh tay, hiện tại. Chỉ là một cái có ý định tiếp cận người của ngươi. Đến nỗi tương lai sao xả yêu dã đôi mắt chật lóe, hắn đôi tay ôm lấy Liêu Giao Giao eo, âm lanh nói, sẽ là thân thủ. Giết ngươi người. Lộ bộp lập tức, Giao Giao trong lòng thật mạnh trầm xuống. Nam nhân này không hoán không vội ngữ điệu vào giờ phút này nghe tới giống như là đến từ địa ngục giống nhau xa xưa, khủng bố. Ngoái đầu nhìn lại, nhìn nam nhân cặp kia mê hoặc nhân tâm con người, liền giống như rắn độc đang ở phun ra tin tử giống nhau nguy hiểm. Chỉ cần nàng phản kháng một chút, liền sẽ bị hắn nọc độc xâm nhập. Giết nàng người. Đây là nàng nghe được cái thứ hai muốn nói giết chính mình nam nhân. Đến nỗi cái thứ nhất. Lạnh băng ánh mắt liếc hướng về phía ngồi ở cách đó không xa, đang ở cùng Tằng Khải Thụy giao lưu ca. Cái thứ nhất thả ra quá loại này lời nói chính là ca. Ta thật muốn nhìn xem, ngươi có cái gì bản lĩnh. Giết ta. Dứt lời. Giao Giao dùng sức cắn hạ chính mình môi dưới, một phen tránh thoát khai nam nhân trói buộc, duỗi tay, một tay khống chế được nam nhân cánh tay, một tay kia nhanh chóng hướng về cổ hắn duỗi qua đi. Nam nhân lúc này đây, không tránh cũng không tránh, mà khi Giao Giao sắp chạm vào hắn mang ở trên cổ nhất khi, hắn một cái xinh đẹp xoay người, đôi tay đột nhiên cố định trụ Giao Giao eo. Không xong. Không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, nam nhân chỉ là thoáng dùng sức. Nàng liên ở không trung tới một cái xinh đẹp 360 độ quay lại. Này tình huống như thế nào a? Quốc Tiêu Vũ thi đấu sao? Kia hai người đến nỗi như vậy nghiêm túc sao? Trong bất chi bất giác, có thể là Giao Giao cùng kia yêu nam động tác quá mức lớn, sở hữu khiêu vũ người đều rút lui sân nhảy, không hiểu ra sao nhìn kia hai người biểu diễn. Hai người bọn họ nhảy chính là cái gì vũ a? Bắt đầu vẫn là tango, hiện tại. Giống như không phải đi. Này đó xem náo nhiệt người vẻ mặt bất đắc dĩ. Giờ phút này, sân nhảy chung kia hai người nhảy rõ ràng cái gì đều không phải, chính là thuần túy ẩu đả thôi. Lặng lặng đứng ở sân nhảy ngoại Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, cặp kia giống như có thể thấy rõ hết thể hai tròng mắt cuối cùng như ngừng lại nam nhân trên cổ. Người nguyên lai nhẫn đâu? Hái được. Ta sao có thể gỡ xuống thần giật tặng cho ta nhẫn? Kia chiếc nhẫn là bị một cái soái ca cấp đoạt đi rồi. Nguyên lai, chính là người này đoạt đi rồi Giao Giao nhẫn. A. Ngự Ngạo Thiên nội tâm không cấm xẹt qua một mạt cười lạnh. Hắn hiện tại là thật sự đã có chút nhìn không thấu Giao Giao. Nếu là chuyện này đặt ở trước kia, phòng trừng vật nhỏ này đã sớm nổi giận đùng đùng chạy đến này nam nhân trước mặt đi muốn nhận đi. Nhưng hiện tại, đương nam nhân tiến vào hội trường thời điểm, Giao Giao không có biểu hiện ra một chút cùng nam nhân gặp qua bộ dáng. Nếu không phải hắn thấy được nam nhân trên cổ mang kia chiếc nhẫn, phòng trừng hắn cũng sẽ không nhận chuẩn chính là này nam nhân đem nàng nhẫn cướp đi. Nghĩ vậy, Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình ngoắc ngón tay. Ngự lý sự trường. Có cái gì phân phó sao? Một cái quốc vụ viện thảo luận chính sự đại thần hiểu ý đi tới hắn bên cạnh. Triệu nghị viên, quốc vụ viện thành viên danh sách đều là ngươi an bài chính là đi. Ân. Đúng vậy. Ngự lý sự trường. Nam nhân tất cung tất kính hồi phục. Ngự Ngạo Thiên liếc mắt cách đó không xa đang ở cùng Giao Giao khiêu vũ nam nhân. Vị kia tiên sinh, là chúng ta quốc vụ viện người sao? Không phải. Nam nhân khẳng định lắc lắc đầu, quốc vụ viện thảo luận chính sự nhân viên chung không có như vậy cá nhân. Ân. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, sâu không thấy đáy con ngươi lần thứ hai đầu hướng về phía nam nhân. Lúc này đây tiệc tối tham dự giả, toàn bộ đều là quốc vụ viện cao cấp chính khách nhân sự cùng với thiếu bộ phận người người nhà. Hắn có thể khẳng định này nam nhân nhất định không phải ai mang đến người nhà, như vậy cũng không phải quốc vụ viện người. Nói cách khác, này nam nhân vô cùng có khả năng là quân đội người. Một khúc tản gỗ sắp tiếp cận kết thúc, Giao Giao hơi thở rõ ràng trở nên dồn dập lên, đáng chết, nhảy điệu nhảy quả thực so chạy 5.000 mẹ còn mệt. Nàng tổng cộng ý đổ ra tay đoạt 8 thứ nhẫn. Nhưng mỗi lần liền ai cũng chưa rửa gần nhẫn đâu, đã bị nam nhân hóa giải. Chính yếu chính là, này nam nhân không có một chút thở hổn hển bộ dáng. Tiểu khả ái, ngươi như vậy liền tính toán từ bỏ sao? Nam nhân bày ra vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng. Nàng thực chán ghét giờ phút này nam nhân biểu tình, thật giống như hắn vẫn luôn ở đầu miêu, đậu cẩu dường như. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, cầm ta trượng phu tặng cho ta nhẫn, đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Thiếu tiền hoa, thế nào? Phục Giao Giao này cuối cùng một câu, đem nam nhân cấp đều cười. Nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, đột nhiên toát ra như vậy một câu. Tiểu khả ái, ngươi còn rất hài hước đâu. Nếu ta không cầm ngươi nhẫn nói, ngươi hẳn là thực mau liền đã quên ta đi. Quên. Này nam nhân lớn lên như vậy Mỹ, hóa thành cho nàng cũng sẽ không quên đi. Nói đi, ngươi thế nào mới bằng lòng đem nhẫn cho ta? Nàng thật sự chơi chán rồi, đoạt cũng đoạt bất quá, chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng. Nếu ngươi tới nhà của ta bồi ta 3 ngày, ta liền đem nhẫn còn cho ngươi, thế nào? Nam nhân ái muội đã mở miệng. Giao Giao lập tức cấp ra đáp lại, không có khả năng. Ai nha nha, nguyên lai phong thần giật mẫu thân di vật đối với ngươi tới nói liền như vậy không quan trọng sao? Ông lập tức. Giao Giao đại não nháy mắt lâm vào trống rông bên trong. Hắn đang nói cái gì? Phong thần giật mẫu thân di vật. Chuyện này, tin tưởng liền Ngự Ngạo Thiên cũng không biết đi. Người nam nhân này là làm sao mà biết được? Quả nhiên. Hết thể quả nhiên như nàng sở liệu, này nam nhân đối nàng rõ như lòng bàn tay. Cố ý tiếp cận nàng, cố ý đoạt đi rồi nàng quan trọng đồ vật, lại cố ý hấp dẫn nàng lực chú ý. Mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Nếu cùng Tăng Khải Thụy có quan hệ nói, này nam nhân mục tiêu không nên là Ngự Ngạo Thiên sao? Cũng không có khả năng là nàng A. Mặc danh mà, Giao Giao đột nhiên có loại chính mình ngã xuống tại đây thần bí nam nhân lòng bàn tay bên trong cảm giác, nàng tận tình ở nam nhân trong lòng bàn tay khiêu vũ, giải hoa, mà nam nhân liền như vậy tà cười nhìn nàng biểu diễn, cho đến có một ngày. Nhìn chán. Chơi chán rồi. Nam nhân nhẹ nhàng nắm chặt khởi bàn tay. Mà nàng, liền bị này thần bí nam nhân bóp chết ở bàn tay bên trong. Ngươi. Đại Giao Giao vừa muốn chất vấn nam nhân thân phận khi, vũ khúc đột nhiên kết thúc. Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh kia từng đạo nhìn chăm chú bọn họ ánh mắt, đã không chí sân nhảy, mới phát hiện, những cái đó theo chân bọn họ cùng nhau khiêu vũ người đều đã rời đi. Hãn! Không cam lòng cầm nắm tay, nàng hung tợn ma ma sau tao nhà, lễ phép hướng nam nhân gật gật đầu liền chậm rãi rời khỏi sân nhảy nội. A nam nhân nhìn Giao Giao rời đi bóng dáng, gợi lên khỏe môi âm trầm cười cười. Thiên sinh! Ngài vũ nhảy thật tốt đâu. Mấy cái xinh đẹp nữ nhân nhiệt tình vây tới rồi nam nhân bên cạnh. Nam nhân dùng khỏe mắt quét các nàng liếc mắt một cái, không có làm bất luận cái gì đáp lại, liền phải rời đi. Lúc này, trong đó một nữ nhân bước nhanh tiến lên, chặn lại ở hắn trước mặt, tiên sinh, nếu có thể lời nói, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao. Chương 756, lại tới một khúc. Mê hoặc nhân tâm mắt đen nhìn trước mắt nữ nhân, hắn lánh meo nheo mắt, kia trương yêu dạ khuôn mặt tuấn tú, chậm rãi. Chậm rãi. Hướng nữ nhân thấu qua đi. Bùm, nữ nhân khuôn mặt nhỏ phiếm một mạt tường đỏ, nàng ngượng ngùng gục đầu xuống. Nhưng giây tiếp theo, sấn ta còn không có phát hỏa trước, ngươi tốt nhất từ ta trong tầm mắt lập tức biến mất. Âm trầm lời nói rơi xuống. Nữ nhân ngơ ngác nhìn nam nhân treo ở trên mặt kia giống như tử thần giống nhau biểu tình, đột nhiên hít hà một hơi, mắt mang lệ quang từ nam nhân trước mặt biến mất. A, không thú vị. Nam nhân khinh thường meo nheo mắt, nguy hiểm dư quang nhanh chóng đầu hướng về phía cách đó không xa Giao Giao. Ngươi đi trêu chọc Lạc Giao Giao làm gì? Đúng lúc này, Tăng Khải Thụy cầm trong tay một ly rượu vang đỏ, lặng yên không một tiếng động đi tới hắn trước mặt. Nam nhân mặt vô biểu tình nhìn đứng ở trước mắt Tăng Khải Thụy, thích. Chỉ là lạnh lùng hai chữ đáp lại nghi vấn của hắn. Tăng Khải Thụy lập tức nhăn lại mày, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại có nhiệm vụ của ngươi. Quá mức đáng chú ý, tiểu tâm sắp thành lại bại. Ngươi đây là ở ra lệnh cho ta làm việc sao? Từng phó thủ tướng, ngươi tốt nhất đừng quên, ta. Là ai người? Nam nhân khỏe miệng ẩn ẩn nổi lên một tia khiêu khích cười. Tăng Khải Thụy theo bản năng khẩn vào chén rượu, có thể thấy được, hắn thập phần bất mãn này nam nhân thái độ, liền tính ngươi là ca người, cũng đến minh bạch lập tức cục diện. A nam nhân lại là một tiếng hừ lạnh, không có lý sẽ Tăng Khải Thụy, cất bước liền biến mất ở trước mắt hắn. Bên kia, cùng kia nam nhân khiêu vũ nhảy mỹ sao? Một khúc không đủ, lại tới một khúc. Đại Giao Giao trở lại Ngự Ngạo Thiên bên người, hắn liền trực tiếp lấy nàng khai nổi lên xuyến. Giao Giao hiện tại tâm tình chính buồn bực đâu, trực tiếp cho hắn một cái hung hăng xem thường. Ngươi cái này ngu ngốc, hai đầu khúc cũng chưa đoạt lại nhẫn, ta nên nói ngươi cái gì hảo đâu. Ách đôi mắt trừng lớn, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt, vẻ mặt tà cười Ngự Ngạo Thiên, ngươi đã biết ta. Còn nghĩ, bất động thanh sắc đem nhẫn cấp về liền xong rồi đâu, không nghĩ tới vẫn là kinh động Ngự Ngạo Thiên. Ân, ngươi nếu đều đã nhìn ra, vì cái gì bất quá tới giúp ta cùng nhau đoạt nhẫn. Giao Giao không thể tưởng tượng hỏi xong. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó hiểu nhún vai, ta vì cái gì muốn giúp ngươi đoạt lại nhẫn đâu. Kia nhẫn, lại không phải ta đưa. Cái này Phúc Hắc Vương bắt đản. Hắn xem như tìm được một cái trận doanh đúng không? Rốt cuộc có người canh chừng thần giật đưa cho chính mình nhẫn đoạt đi rồi, hắn cũng tỉnh tự mình động thủ, đúng không? Hảo, thực hảo. Ngươi muốn đưa ta nhẫn đâu? Giao Giao lạnh giọng đã mở miệng. Ngự Ngạo Thiên tả ta cười, làm gì? Cho ta. Thấy nàng kia phó nhất định phải được bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi từ áo trên trong túi móc ra kia chiếc nhẫn. Giao Giao giống như là lang thấy được thịt giống nhau, nhanh chóng từ hắn trên tay đoạt lại đây, lập tức mang ở trên tay. Hắc hắc hắc hắc, nàng đột nhiên gian trá nở nụ cười. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, suy nghĩ cái gì đâu. Hừ, ta phải dùng ngươi chiếc nhẫn này, đi theo cái kia yêu nghiệt đổi bị cướp đi kia chiếc nhẫn. Giao Giao rào rạt đắc ý nói xong. Ngự Ngạo Thiên một tay cắm vào túi, âm trầm trừng mắt nàng, ta cảm thấy ngươi đang nói ra những lời này thời điểm, chính là ở tìm chết. Lặc. Nhìn hắn cặp kia giống như muốn giết chết người đôi mắt, Giao Giao suýt nữa quên, Ngự Ngạo Thiên giá hỏa này căn bản là không phải một cái thiện nam tín nữ. Có lẽ, là bọn họ tiếp xúc lâu lắm, Ngự Ngạo Thiên cũng rõ ràng ở nhường nàng sở hữu mỗi tiếng nói cử động, nàng mới dần dần bắt đầu trở nên làm cản, trở nên vô câu vô thúc lên. Kỳ thật, hồi tưởng trước kia cùng Ngự Ngạo Thiên ở chung từng màn, Ngự Ngạo Thiên kia đáng sợ hình tượng, nơi nào là dăm ba câu là có thể nói xong đâu. Giao Giao tự biết chính mình chơi qua phát hỏa, vừa muốn đem mang ở trên tay nhận hai xuống. Không được trích. Ngự Ngạo Thiên thình lình phát ra một tiếng gầm nhẹ, một phen liền nắm lấy nàng mang nhẫn tay, nếu ngươi dám đem nhận gỡ xuống, ngươi nào chỉ tay trích, ta liền chém rớt ngươi nào chỉ tay. Ta dựa. Nào có hắn bá đạo như vậy. Này nhẫn mang lên còn không cho hái được sao. Ta đây nếu là dùng miệng trích đâu. Vật nhỏ này, cùng hắn miệng lưỡi chân chu đúng không? Vậy chém rớt ngươi đầu. Ô, Ngự Ngạo Thiên cái này tử biến thái. Lời này nếu là người khác nói ra, nàng thật không tin người nọ dám làm ra tới, nếu là Ngự Ngạo Thiên nói ra. Gia hỏa này nhất định là có thể làm được. Tự rước đồ ăn trước bàn, Giao Giao ưu nhã cầm cái kẹp kẹp lấy từng khối xinh đẹp tiểu bánh kem. Muốn ăn sao? Quay đầu lại, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa chờ nàng Ngự Ngạo Thiên. Hắn lạnh lùng lắc lắc đầu, chính ngươi ăn đi. Lại nói tiếp, nàng thật đúng là rất ít sẽ thấy Ngự Ngạo Thiên ăn đồ ngọt, có lẽ nam nhân trời sinh liền đối đồ ngọt không có gì hứng thú đi. Lạc tiểu thư lúc này, một cái cũng ở lấy đồ ăn quý phụ nhân đi tới Giao Giao bên cạnh. Ngươi hảo. Ha ha, nhớ rõ thượng một lần nhìn thấy Lạc tiểu thư thời điểm, vẫn là ở thích tổng lý sinh nhật bữa tiệc, không nghĩ tới khi cách cũng chính là nửa năm nhiều thời giờ, Lạc tiểu thư ngươi biến hóa sẽ là như vậy đại. Quý phụ nhân đối đãi Giao Giao trong ánh mắt có che giấu không được sùng bái. Tại đây loại chính trị giao tế vòng chung, kỳ thật rất nhỏ, nói không chừng hôm nay tham gia người này sinh nhật yến bọn họ tương nộ, ngày mai liền lại sẽ ở một cái khác yến hội chung tương nộ. Như là quý phụ nhân vòng, các nàng so đơn giản chính là quần áo, trượng phu cùng với dung nhan. Ở lần đó thích tổng lý sinh nhật bữa tiệc, Giao Giao vô luận quần áo vẫn là dung nhan đều không tính là chú mục, có lẽ duy nhất có thể khoe ra chính là nàng có một vị tuổi trẻ lại có khả năng trượng phu. Nhưng là lúc này đây, Giao Giao không thể nghi ngờ là toàn trường nhất chú mục giao điểm, những người này tự nhiên sẽ chủ động tiến lên muốn cùng nàng giao tế, câu thông. Có sao? Có lẽ đi. Nàng ưu nhã che miệng nở nụ cười, nhất tần nhất tiếu đều mang nổi danh viện, thuộc nữ phạm. Ngượng ngùng, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Cầm trang tốt đồ ăn, Giao Giao đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Yến hội vài giờ kết thúc. Người sốt ruột đi sao? Sốt ruột đến không nóng nảy, chính là có chút nhàm chán thôi. Ngốc tại trường hợp này. Đại gia nói đến nói đi đơn giản chính là một ít quan trường nói, thật sự không thú vị. Ta đây hiện tại liền đưa ngươi rời đi đi. Ân. Giao Giao hơi nhíu hạ mi, có thể sao? lấy ngươi như vậy thấy được chức vị, nếu là đột nhiên đi rồi, thực không lễ phép đi. Không quan hệ. Đi thôi. Nói, Ngự Ngạo Thiên đem nàng trong tay mâm tiếp nhận đi, phóng tới một bên, liền phải mang theo nàng rời đi. Hai người chậm rãi hướng về yến hội cổng lớn vị trí đi đến. Ngự lý sự trường, ngượng ngùng, ngài đây là... Muốn đi đâu? Mở ra yến hội đại sảnh đại môn, đứng ở cửa tập đoàn quân rõ ràng lại tăng nhiều rất nhiều, đem toàn bộ yến hội đại sảnh phảng phất bao quanh vây quanh dường như, không khí thoạt nhìn thập phần khẩn trương. Ta bạn nữ không quá thoải mái, ta muốn đưa nàng rời đi. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nói xong. Trong đó một cái tập đoàn quân tướng sĩ vẻ mặt khó xử đi tới hắn trước mặt, xin lỗi, ngự lý sự trường, ở 3 phút trước, quốc vụ viện bên trong đã xảy ra một chút sự tình, chúng ta quân trường công đạo, tạm thời không được bất luận cái gì khách khứa rời đi. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 757, quỷ dị tươi cười. Ách! Khó trách Giao Giao nhìn đến nhiều như vậy tập đoàn quân bao quanh vây quanh yến hội đại sảnh liền cảm thấy không thích hợp đâu, nguyên lai là quốc vụ viện bên trong phát sinh sự. Nàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Ân, phát sinh chuyện gì? Ngự lý sự trường, xin lỗi. Vì tránh dẫn đến xôn xao, chúng ta quân trường đã hạ đạt quá mệnh lệnh, không thể đối ngoại tuyên bố. Thỉnh ngài lý giải. Hãn, nay tập đoàn quân quân trường quả là gặp biến bất kinh, đều phát sinh như vậy đại sự tình, cũng không lộ cái mặt cùng đại gia giao lưu một chút, nếu là trong chốc lát tan cuộc, chuyện này không còn sớm vãn đến lộ tẩy sao. Giao Giao âm thầm tưởng xong, lôi kéo Ngự Ngạo Thiên ống tay áo. Chúng ta trước lưu tại này đi. Ân. Tập đoàn quân tổng chỉ huy quan quân trường, vốn là cùng Ngự Ngạo Thiên quan cấp tương đồng, ở hơn nữa hai người chi gian phụ trách lĩnh vực bất đồng, đã không có bất luận cái gì giao thoa, lại chưa nói tới ai áp chế ai, chỉ có thể tạm thời lưu lại nơi này. Ngươi đoán quốc vụ viện sẽ phát sinh chuyện gì, như vậy nghiêm trọng, còn dùng những cái đó tập đoàn quân bao quanh vây quanh ở hiến hội ngoại. Ai biết được Ngự Ngạo Thiên khó hiểu nhún vai. Nhưng kia Trương Tuấn Mỹ mặt thoáng chốc mơ hồ dơ lên một mặt tiềm di mặc hóa tươi cười. Này ti tươi cười tuy rằng thực thiện, còn là bị Giao Giao đã nhận ra, Ngự Ngạo Thiên này tươi cười rốt cuộc đại biểu cái gì đâu. Tiệc tối như cũ ở ngay ngắn trật tự tiến hành, tựa hồ trừ bỏ Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao biết được quốc vụ viện bên trong đã xảy ra đại sự ngoại, giống như ai cũng không biết dường như. Từng phó thủ tướng, đã xảy ra chuyện. Lúc này, chỉ thấy, cổng lớn chỗ một vị người mặc tập đoàn quân quân phục nam nhân đi vào yến hội thính. Hắn đi vào Tăng Khải Thụy bên cạnh, ở nhỏ giọng giao lưu cái gì. Nhưng chính là này một cái rất nhỏ động tác, bình thản tiệc tối rốt cuộc dần dần trở nên xôn xao lên. Phải biết rằng, giống nhau chính phủ tiệc tối, liền tính quân đội bên trong người đều tất yếu người mặc tây trang tiến vào. Trừ phi là phụ trách hộ vệ ngủ ngon an toàn quân đội, mới có thể ăn mặc quân phục. Hiện nay, phụ trách an bảo quan quân trực tiếp xâm nhập, liền có thể nhất định xuất hiện cái gì đại vấn đề. Từng phó thủ tướng... Có phải hay không yến hội đột nhiên lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, cũng không biết ai đột nhiên hỏi ra những lời này. Tăng Khải Thụy mỉm cười hướng mọi người làm ra một cái trấn an động tác, các vị, không có gì đại sự tình phát sinh, thỉnh không cần nhiều lự. Mọi người nghi hoặc ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, có vẻ có chút mờ mịt. Đứng ở cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên lánh nheo nheo mắt, khóe miệng lần thứ hai gợi lên kia mặt như có như không quỷ dị tươi cười. Ngự Ngạo Thiên có phải hay không biết chút cái gì? Ngạo Đại Giao Giao vừa muốn dò hỏi thời điểm. Chỉ thấy, ca công tức mang theo hai cái người hầu chậm rãi hướng nàng đã đi tới. Giao Giao trong lòng căng thẳng, toàn bộ yến hội đều tiến hành rồi hơn phân nửa, gia hỏa này đều an an ổn ổn, không phải lúc này muốn tìm nàng phiền phải đi. Ngạo Thiên, ta đi tranh toilet. Không khỏi phát sinh không cần thiết sự tình, Giao Giao quay đầu liền phải rời đi. Lạc tiểu thư không phải thấy ta lại đây, cố ý tránh né đi. Sau lưng, truyền đến ca có chút đông lạnh thanh âm. Giao Giao mím môi, mỉm cười quay đầu lại đầu, ca công tước, nhìn ngài nói, ta cũng chưa chú ý ngài lại đây. A, là cái dạng này a, kia xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Ngự lý sự trường ca kia xanh thẳm con ngươi dần dần rời về phía Ngự Ngạo Thiên, ta ở Anh Quốc thời điểm, liền nghe nói chung mới có một vị thế giới cấp cao cấp luật sư, không nghĩ tới, nàng sẽ là ngài người. Ca công tước tin tức nhưng thật ra rất linh thông, theo ta được biết, anh Phương thuộc hạ cũng có được một vị thế giới cấp cao cấp luật sư đi. Nguyên lai mấy đại thế giới cấp luật sư có một vị ở Anh Phương chính phủ hiệu lực. Nếu không phải Ngự Ngạo Thiên nhắc tới, nàng căn bản không biết chính mình mấy cái tiểu đồng bọn đều phân bố ở nơi nào. Đúng vậy. Vị kia luật sư không thiếu vì ta Anh Phương chính phủ hiệu lực, đáng tiếc, hắn cũng không thuộc về ta cá nhân, không giống ngự lý sự trường ngài, một người liền khống chế giống Lạc tiểu thư như vậy ưu tú luật sư. Ha ha, vì Anh Phương chính phủ hiệu lực, không phải tương đương vì ca công tức ngươi hiệu lực sao? Có cái gì khác biệt đâu? Điều này cũng đúng, điều này cũng đúng. ca cùng Ngự Ngạo Thiên đơn giản hàn huyên hai câu, cặp kia xanh thẳm con ngươi lần thứ hai đầu hướng về phía Giao Giao, nghe nói Lạc luật sư không ngừng văn phương diện lợi hại, kiếm thuật càng là không gì sánh kịp đâu. Đương ca nói đến cái này để tại thời điểm, Giao Giao theo bản năng nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Nghe ca ý tứ này, không phải hắn tưởng cùng ta so kiếm đi, rốt cuộc, bọn họ niên thiếu thời điểm, chính là đã từng lấy kiếm thuật đã giao thủ. Ngự Ngạo Thiên hơi hơi mị hạ đôi mắt, giống như đang nói không quan hệ, nơi này là yến hội tràng, hắn sẽ không thật sự cùng ngươi tỉ thí. Tựa hồ là thu được Ngự Ngạo Thiên hàm ở trong mắt tin tức, Giao Giao hơi hơi cười cười, ca công tức đây là từ đâu ra tin tức. Nhận thức ta người đều biết, ta tay trói gà không chặt, nơi nào còn sẽ cái gì kiếm thuật. Trước mắt, ở quốc nội, nàng liền hướng Tằng Tình bại lộ quá thân thủ, tin tưởng Tằng Tình hẳn là đem cái này tin tức tiết lộ cho Tằng Khải Thụy đi. Nga! Là cái dạng này sao? Ca hơi hơi nở nụ cười, chính là dây tiếp theo. Hắn cầm rượu vang đỏ cái tay kia về phía trước vung lên. Ngự Ngạo Thiên phản ứng nhanh nhạy một cái bước xa đi tới Giao Giao trước người. Chỉ thấy, ca cái ly chung rượu vang đỏ toàn bộ đều bát sái tới rồi Ngự Ngạo Thiên trước người. Thực hiện nhiên ca là muốn thử xem Giao Giao thân thủ, lại bị Ngự Ngạo Thiên cấp cản trở xuống dưới. Nha, ngự lý sự trường, thật sự ngượng ngùng. Ca vội vàng phân phó thủ hạ thế Ngự Ngạo Thiên trà lau tây trang thượng rượu vang đỏ. Hắn khởi tay, ngừng kia hai người hành động, ca công tức xuất thân Anh quốc hoàng thất, lễ nghi phương diện quả là khéo léo đâu. Mang theo châm chọc ý nhị lời nói rơi xuống. Ca ra vẻ bất đắc dĩ cười, xin lỗi, ngự lý sự trường, ta thật sự là không cẩn thận. Ngài xem, ngài quần áo đều ố huế, ta kêu ta hai cái người hầu mang ngài đi trong phòng đổi mới một kiện quần áo đi thôi. Ngạo Thiên, ngươi đi đổi một chút quần áo đi thôi. Giao Giao khó xử nhìn mắt khắc ở Ngự Ngạo Thiên tây trang thượng kia đóa đỏ thâm hoa, nội tâm có nói không nên lời cảm giác. Không thể hiểu được. Muốn cười. Là nàng quá biến thái sao? Rốt cuộc, là Ngự Ngạo Thiên thế nàng chắn này một hai, nàng hẳn là vô cùng cảm kích, không nên muốn cười. Nhưng vấn đề, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến có người dám dùng rượu bắt đến Ngự Ngạo Thiên. Hơn nữa người này vẫn là nàng khi còn nhỏ nhất sợ hãi ca, rất muốn biết. Này hai người nếu là đối chọi gây gắt lên sẽ sinh ra cái gì hỏa hoa đâu. Bất quá, giác quan thứ 6 nói cho nàng, hiện nay ca, đã mũi nhọn toàn vô, cùng khi còn nhỏ so sánh với thật sự kém không xa lắm, quả thực cùng Ngự Ngạo Thiên không phải một cái cấp bậc. Không quan hệ, không cần như vậy phiền toái. Nói, Ngự Ngạo Thiên liền đem bị làm dơ tây trang cởi xuống dưới, vây vây tay, tiếp đón tới một cái người phục vụ, thay ta ném xuống, cảm ơn. Ngự lý sự trường, ngài khách khí. Người phục vụ tiếp nhận tây trang liền rời đi. Giao Giao giống như là choáng váng giống nhau nhìn Ngự Ngạo Thiên, hắn nhưng thật ra thật tiêu sái a trực tiếp cùng ca hai cái thủ hạ đi thay quần áo đi không phải được, làm gì ném xuống áo khoác đâu. Ngự lý sự trường, thật ngượng ngùng. Có cơ hội, ta ở hướng ngươi bồi tội. Không cần nhớ trong lòng, không sao cả. Ở bên nghe hai người hàn huyên Giao Giao tổng cảm thấy nơi nào có chút không đối dường như, giờ phút này Ngự Ngạo Thiên tựa hồ tính tình dị thường hảo, bị bắt một thân rượu. Cũng chưa nói qua cái gì, mà ca công tức thật giống như không có việc gì tìm việc dường như chết cuốn lấy Ngự Ngạo Thiên nói chuyện phiếm. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 758, tuyệt phi biểu hiện giả dối. Đây là làm sao vậy, là nàng quá nhạy cảm sao? Các ngươi trước liêu, ta đi tranh toilet. Lúc này đây, nàng là thật muốn đi toilet. Giao. Ngự lý sự trường, lúc này đây ta lại đây, phát hiện Trung Phương về quản lý không ít thay đổi, nghe nói. Ngài ở trong đó cung cấp không ít kiến nghị đâu. Ca đột nhiên chặn lại ở Ngự Ngạo Thiên nói. Xuất phát từ lễ phép, hắn chỉ có thể trả lời trước ca công tức nghi vấn, là đại gia quá khiêm lượng, lúc này đây thay đổi, tất cả mọi người ra không ít lực. Nga! Là cái dạng này a? Ha ha! Ngự Ngạo Thiên thất thần cười cười, dư quang lần thứ hai hướng Giao Giao nhìn lại, nhưng nàng đã biến mất ở trước mắt hắn. Không xong! Hắn kia sâu không thấy đáy con ngươi hiện lên một mặt kém quang. Vừa muốn chạy tới toilet đem Giao Giao truy hồi tới. Chỉ thấy, bá năm mươi mấy cái người mặc tập đoàn quân quân phục quan quân bước nhanh dũng mãnh vào tiệc tối hiện trường. Lập tức, bình thản tiệc tối truyền đến một mảnh ồ lên. Tăng Khải Thụy đứng ở hội trường trung ương, các vị, không cần kinh hoảng. Ta vừa lấy được tin tức, chúng ta tiệc tối tham dự giả, có người cấu kết Hán Quốc gián điệp, ăn trộm quốc gia của ta quan trọng văn kiện. Hiện tại vị này gián điệp khả năng đã lẫn vào trận này tiệc tối bên trong. Cũng cùng bên ta phản đồ liên hệ. Cho nên, không khỏi quốc gia của ta quan trọng tình báo tiết lộ, tập đoàn quân phó quân lớn lên ra muốn nhất hướng đại gia triển khai bài tra. Cấu kết Hàn Quốc gián điệp. Sẽ là ai? Tăng Khải Thụy đem nói rất đơn giản dường như, kỳ thật ở đây tất cả mọi người biết chuyện này nghiêm trọng tính. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, biểu tình dị thường khẩn trương. A, ăn trộm quốc gia của ta quan trọng văn kiện. Đứng ở cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên khinh thường hư lạnh một tiếng, cặp kia thâm thúy mắt thoáng chốc hiện lên một mặt rảo hoạt ánh sáng. Bên kia, T. Ngự Ngạo Thiên là muốn kêu ta đâu đi. Giao Giao mang theo vẻ mặt nghi hoặc hướng đi toilet, nàng tổng cảm thấy ở trước khi đi toilet thời điểm, Ngự Ngạo Thiên giống như có chuyện rất trọng yếu muốn cùng nàng nói dường như, bất quá lại bị ca công tức cấp đánh gãy. Còn có chính là, lần đầu ở Trung Phương hiện thân ca nàng trước sau cảm thấy ca nơi nào quái quái dường như, nói không nên lời. Mặt khác chính là, cái kia yêu nghiệt nam tử cùng nàng nhảy vũ sau, liền cùng nhân gian bốc hơi dường như, biến mất vô tung vô ảnh, rất kỳ quái không phải sao. Tóm lại, lần này ở trong yến hội nhất chú mục hai người, một cái chính là anh Phương ca, một cái chính là cái kia có được huynh quốc huynh thành bề ngoài yêu nghiệt, ở Giao Giao xem ra này hai người đều mạc danh mang theo vài phần thần bí sắc thái. Dâm vọt vê nút cờ, Giao Giao chậm rãi đi đến bồn rửa tay trước, vặn ra vòi nước, mới vừa túi đầu rửa tay. Nàng kia thủy linh con ngươi thoáng chốc hiện lên một mạt thủy quang, phản ứng nhanh nhạy quay đầu, nhìn về phía chính mình phía sau. Hừ, chỉ thấy, một cái người mặc hắc y liền nam nhân, tay che lại ngực, vẻ mặt cầu xin nhìn Giao Giao. Kia bị che lại ngực chỗ, còn không ngừng tràn ra chói mắt vết máu, thực hiển nhiên nam nhân là trúng súng thương. Xin lỗi, ngự lý sự trường, ở 3 phút trước, quốc vụ viện bên trong đã xảy ra một chút sự tình, chúng ta quân trường công đạo, tạm thời không được bất luận cái gì khách khứa rời đi. Trực giác nói cho Giao Giao, xem ra này quốc vụ viện bên trong phát sinh một chút sự tình chỉ sợ cùng người nam nhân này có thẳng tắp quan hệ. Ngươi, là người nào? Giao Giao lạnh lùng đã mở miệng, đôi mắt gian phong thích tùy thời chuẩn bị chiến tranh ánh sáng. Lạc tiểu thư, hiện tại, ta yêu cầu ngài trợ giúp. Nam nhân khẩn trương hướng Giao Giao đi qua. Nàng hai tròng mắt chợt lóe, thuận thế làm ra một cái muốn chém ra nắm tay động tác, đang tới gần nói, ta liền đối với ngươi không khách khí. Này nam nhân là địch là bạn còn không có phân rõ, cho nên, nàng sẽ không tùy tiện kêu cái này kỳ dị nam nhân tiếp cận chính mình. Lạc tiểu thư, ta là Ngự Lao đại người. Ngự Ngạo Thiên người. Hắn xưng hô Ngự Ngạo Thiên vì Ngự Lao đại, nói cách khác. Hắn hẳn là Ngự Long xã người lạc. Chờ. Không được. Như thế xưng hô Ngự Ngạo Thiên không chỉ là thật sự Ngự Long xã thành viên, cũng có khả năng là những người khác muốn cố ý từ miệng nàng bộ xảy ra chuyện gì, mới như thế xưng hô Ngự Ngạo Thiên. Có chuyện gì sao? Giao Giao mặt vô biểu tình đã mở miệng. Nam nhân nhanh chóng từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, thì ngài cần phải đem thứ này giao cho Ngự Lao đại, nhưng là ta hành tung đã bị Tằng Khải Thụy người phát hiện, cho nên, ngài tạm thời không cần nhanh như vậy giao cho Ngự Lao đại, chờ thêm tiếng gió ở giao cho hắn. Nhìn nam nhân cặp kia tràn ngập cầu xin đôi mắt, Giao Giao treo ở trên mặt sở hữu tự mình bảo hộ biểu tình dần dần biến mất. Này nam nhân nói không giống như là giả, ngực hắn viên đạn cũng tuyệt phi là biểu hiện giả dối. Chẳng lẽ là Ngự Ngạo Thiên thừa dịp lần này tiệc tối, phân phó người nam nhân này đi Tằng Khải Thụy nơi đó trộm đồ vật. Trong óc, đột nhiên quanh quẩn nổi lên Ngự Ngạo Thiên thân ảnh. Hắn tươi cười. Ở quân đội người nói cho Ngự Ngạo Thiên, quốc vụ viện bên trong đã xảy ra một chút sự tình sau, Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt kia mặt tiềm di mạc hóa tươi cười. Ở quân đội nhân thần thần bí bí chạy tới cùng Tằng Khải Thụy hội báo gì đó thời điểm, Ngự Ngạo Thiên cũng lộ ra như vậy tươi cười. Nói cách khác, hắn biết. Xem ra chính mình thuộc hạ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể lộ ra như vậy tươi cười sao. Từ từ, đương ca đem rượu vang đỏ rơi tại Ngự Ngạo Thiên trên quần áo thời điểm, lấy hắn cái loại này đặc biệt chú trọng dáng vẻ người không có khả năng tùy ý chính mình quần áo không chỉnh. Chính là lúc này đây, hắn lại rất dứt khoát cự tuyệt chạy tới đổi mới quần áo. Là bởi vì, hắn không nghĩ khiến cho hoài nghi sao. Tinh tế sửa sang lại trong óc kia một đám tàn ảnh. Ngự Ngạo Thiên mang theo nàng cao điệu tới tham gia lần này tiệc tối. Cùng nhau phân phó chính mình thủ hạ đi Tằng Khải Thụy nơi đó ăn cắp đồ vật, đương phụ trách lần này an bảo tập đoàn quân phát hiện có người trộm nhập quốc vụ viện thời điểm, trước tiên thông chi Tằng Khải Thụy. Tằng Khải Thụy tự biết chính mình chứng cứ phạm tội bị Ngự Ngạo Thiên đắc thủ, cho nên liên hợp ca công tức đem Ngự Ngạo Thiên lộng đi, tới cái đánh đòn phủ đầu, vu oan giá họa. Thử nghĩ một chút, nếu Ngự Ngạo Thiên lúc ấy thật sự cùng kia hai cái người hầu đi phòng thay quần áo, Tằng Khải Thụy có phải hay không liền có thể nói, Ngự Ngạo Thiên liên hợp gián điệp ăn cắp quốc gia tình báo, đem Ngự Ngạo Thiên nhốt lại. Rốt cuộc, hắn không có không ở tràng chứng minh. A, Ngự Ngạo Thiên làm việc là thật sự đủ tích thủy bất lậu, xem ra, hắn đã xem thấu ca công tức tâm tư đi. Nên sẽ không. Đương nàng muốn đi toilet thời điểm, Ngự Ngạo Thiên gọi lại nàng, chính là không nghĩ kêu nàng đi toilet, do đó bảo lưu lại ở đây chứng minh. Kia hiện tại, nàng chẳng phải là có cấu kết gián điệp hiểm nghi. Không khỏi phân trần, Giao Giao nhanh chóng tiếp nhận nam nhân trong tay đồ vật, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giao cho Ngạo Thiên. Ân. Lạc tiểu thư, phiền thoái ngài, nhớ lấy nhớ rõ, này phân đồ vật đến quan tặng Khải Thụy sinh tử, ngài nhất định phải. Thích đáng bảo quản hảo A. Nam nhân luôn mãi dặn dò, thứ này, là hắn dùng nửa cái mạng đổi lấy, cũng là Ngự Ngạo Thiên kế hoạch cùng bố trí thật lâu, có thể thấy được đồ vật tầm quan trọng. Giao Giao khẩn trương cắn khỏe môi, nhanh chóng mở ra cái kia hộp. Lạc tiểu thư, toàn bộ tiệc tối đều trang bị cả mạ giạt, chỉ sợ bọn họ đã phát hiện ngươi giấu kín ở toilet, hiện tại ta lại tới nữa toilet, bọn họ thế tất sẽ hoài nghi ta. Cho nên nói, Giao Giao từ hộp bên trong lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ chim. Bối quá thân, nhanh chóng đem chim để vào chính mình nội y phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tin nguyện bạ. Chương 759, bị hoài nghi đối tượng. Ở xoay người thời điểm. Thứ này tầm quan trọng, hiện tại ta đã rõ ràng. Cho nên, ta sẽ hướng ngươi giống nhau dùng sinh mệnh đi bảo hộ nó. Nhưng thật ra ngươi, ngài không cần phải xen vào ta. Khu nam nhân thống khổ ho khan một tiếng, ngài nhanh lên đi. Nếu ngốc lâu lắm nói, chỉ sợ ngài cũng sẽ bị xếp vào bị hoài nghi đối tượng. Ân. Nàng nhanh chóng gật gật đầu, bước nhanh hướng về phòng vệ sinh ngoại đi đến. Vừa mới vừa ra phòng vệ sinh. Bá, bá, bá hơn 10 người tập đoàn quân người liền đem nàng bao quanh vây quanh lên. Sao lại thế này? Giao Giao dùng khỏe mắt quét mắt bao quanh vây quanh chính mình vài người, không phải trước toilet, đều phạm pháp đi. Tiểu thư, ngài thật là hài hước, khả năng ngài cũng không biết, quốc vụ viện bên trong đã xảy ra gián điệp sự tình. Hiện tại, yến hội giữa sân tất cả mọi người ở bị bài tra chung, chỉ có ngài một người đơn độc rời đi yến hội chẳng, cho nên bị xếp vào trọng điểm bài đối chiếu tượng. Liền biết sẽ là như thế. Gần nhất, Giao Giao biết, nếu nam nhân kia thật là Ngự Ngạo Thiên người, như vậy Tằng Khải Thụy nhất định sẽ đem chuyện này xếp vào gián điệp trộm đạo sự kiện chung. Thứ hai, nàng không ở hiện trường, khẳng định sẽ khiến cho mọi người hoài nghi. A, ta nguyện ý phối hợp các ngươi, nhưng các ngươi dù sao cũng phải nói cho ta. Như thế nào cái kiểm tra pháp đi? Trước thanh minh một chút, ta là luật sư, đối với bất luận cái gì xâm hại chúng ta thân ích lợi hành vi, ta đều sẽ đối với các ngươi giữ lại lên án quyền lực. Lạc tiểu thư, ta rõ ràng ngài thân phận. Thỉnh ngài cùng ta. Đoàn trưởng. Lúc này, một cái quan quân nôn nóng đuổi chạy tới đang ở cùng Giao Giao nói chuyện nam nhân bên cạnh, cùng hắn đơn giản thì thầm vài câu. Hành, ta đã biết. Nam nhân nhanh chóng gật gật đầu. Lạc tiểu thư, phiền toái ngài cùng ta tới một chuyến. Mang theo Giao Giao liền hướng về tiệc tối hội trường phương hướng đi qua. Chính là, bọn họ đi trước hiển nhiên không phải muốn mang theo Giao Giao hồi tiệc tối hội trường. Các ngươi muốn mang ta đi nào? Nàng nghi hoặc dừng bước chân. Lạc tiểu thư, sự tình quan trọng đại, chúng ta quân trưởng muốn đích thân thấy ngài. Nam nhân lạnh lùng đã mở miệng. Nàng do dự một lát, lúc này nếu là phản kháng, vô hình bên trong chẳng khác nào cam chịu hết thể đi. Đừng trở về đồ vật chưa cho Ngự Ngạo Thiên, nàng ngược lại ở bị Tằng Khải Thụy cấp cắn chết, vậy không xong. Ta hiểu được. Ở mấy cái quan quân dẫn dắt hạ, Giao Giao theo hiến hội thang cuốn đi tới lầu 2. Lầu 2, chỉ có một phòng, chỉ là chỉ cần xem kia cửa phòng cũng đừng dạng hoa lệ. Trong đó một cái quan quân tiến lên một bước, đẩy ra cửa phòng. Quân lớn lên người, Lạc tiểu thư đã đưa tới. Têu nàng tiến vào. Phòng nội, truyền đến một người nam nhân thanh âm. Giao Giao nghi hoặc nhăn nhăn mày. Thế, thanh âm này. Hảo quen thai a. Lạc tiểu thư, thỉnh sở hữu quan quân đều đứng ở ngoài cửa. Giao Giao cẩn thận ngó bọn họ liếc mắt một cái, khẩn trương đi vào này to như vậy mà hoa lệ văn phòng nội. Chỉ là mới vừa đi không hai bước. Phanh. Phía sau đại môn đóng cửa, Giao Giao theo bản năng quay đầu lại, nhìn mắt nhắm chặt đại môn. Tiểu khả ái, ngươi ở sợ hãi sao? Bên hai, truyền đến yêu nghiệt nam thanh âm, nàng hít hà một hơi, lần thứ hai quay đầu lại, tại đây gian to như vậy văn phòng nội tìm kiếm yêu nghiệt nam thân ảnh. Ánh mắt cuối cùng như ngừng lại chính phía trước một cái gỗ đỏ chế thành bàn làm việc trước. Chỉ thấy, yêu nghiệt nam nghiêng ngồi ở làm công ghế, một tay đặt tại lưng ghế thượng chống đỡ cằm, kia gợi cảm khỏe môi ẩn ẩn treo một mạt độ cung, bộ dáng này miễn bàn nhiều dụ hoặc người. Nhưng mà, càng vì chú mục chính là nam nhân mặc ở trên người kia thân màu đen quân trang. Hắn đã là sẽ tham gia yến hội khi sở xuyên màu trắng tây trang đổi đi. Này thân màu đen quân trang cùng hắn kia yêu mị bề ngoài so sánh với, thập phần không hòa hợp. Nhưng lại cho hắn cả người nhiều tăng thêm vài phần cương nghị sát thái. Đến nỗi màu đen quân trang, là tập đoàn quân đặc có quân phục nhan sắc. Chính là vì cùng hải quân, không quân, lục quân trang phục ban cho khác nhau. Bình thường tập đoàn quân quân phục là thuần màu đen, mà bọn họ quan chỉ huy, cũng chính là quân lớn lên quân phục còn lại là màu đen lấy màu trắng miêu biên, thập phần xoáy khí cùng không giống người thường. Ngươi, chính là, Tập đoàn quân. Quân trưởng. Giao Giao đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, cằm đều mau rơi trên mặt đất. Yêu Nghiệt Nam nhướng mày, như thế nào? Không giống sao? Này không phải giống không giống vấn đề, giống loại này trời sinh liền có khuynh quốc khuynh thành dung mạo nam nhân liền an tâm đương cái tiểu bạch kiểm không phải xong rồi, chạy tới đương cái gì binh A. Chính yếu chính là, vẫn là quốc nội lớn nhất binh ca ca. Cơ hồ cùng Ngự Ngạo Thiên chạy song song với đã không chế quân sự thế lực, lại có thể tham chính tập đoàn quân quân trường. Khó trách gia hỏa này một chút đều không sợ Ngự Ngạo Thiên đâu, hắn cùng Ngự Ngạo Thiên quyền lợi một bên đại, nhưng không không sợ bái. Hôn mê. Giống. Quá giống lãnh đạo quốc gia muốn đều là Ngự Ngạo Thiên cùng cái này yêu nghiệt như vậy, chỉ sợ cái này quốc gia nữ tính làm chính trị sẽ càng ngày càng nhiều đi. Tiểu khả ái, có cái thực bất hạnh tin tức, muốn nói cho ngươi. Yêu nghiệt nam ngồi thẳng, bày ra vẻ mặt hề vải bộ dáng. Giao Giao lánh meo nheo mắt, cái gì bất hạnh tin tức? Hiện tại, ngươi đã bị xếp vào trọng điểm phản quốc đối tượng hàng ngũ chung, ngươi nói. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Nam nhân ra vẻ đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Nay thuần túy bậy bạ. Ta sao có thể phản quốc? Ân. Nam nhân cặp kiếp như xả giống nhau sắc bén con ngươi chợt lóe, không hoán không đổi nói, ngươi, sẽ không phản quốc. Không biết vì sao, Giao Giao tổng cảm thấy nam nhân những lời này tựa hồ là ám chỉ cái gì, có điểm lời nói có ẩn ý tứ, tuyệt đối không đơn giản là nghi hoặc nàng lời nói mà thôi. Quân lớn lên người, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? A, không có gì. Tới nam nhân mị hoặc ngoắc ngón tay, kêu chúng ta tới cái lệ thường kiểm tra đi. Lệ thường kiểm tra. Nàng treo ở trên mặt biểu tình dần dần biến mất, thỉnh quân lớn lên người ngươi cùng ta đơn giản nói nói, ngươi cái này lệ thường rốt cuộc đều lệ thường cái gì bái. Ai nha, là đâu, còn không có cùng lạc tiểu thư ngươi nói đi. Kỳ thật rất đơn giản, chính là phiền thoái ngươi, đem quần áo đều cởi ra. A, ha ha, rất đơn giản, chính là đem quần áo đều cởi ra. Kia người này, có thể hay không đơn giản cũng đem chính hắn quần áo đều cởi đâu. Quân lớn lên người. Ngươi đây là ở xâm phạm nữ tính quyền lợi, biết sao? Ta có thể cáo ngươi. Căn cứ quân pháp đệ 148 điều, chương 4, quân đội cao cấp thành viên nhưng không chịu bất luận cái gì quốc gia pháp luật chế độ. Nói cách khác nam nhân khiêu khích nở nụ cười. Nói cách khác, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đúng vậy. Mỗi cái quốc gia đều có mỗi cái quốc gia pháp luật, mà mỗi cái quốc gia quân đội đều có mỗi cái quốc gia quân đội quân điều. Một khi quan quân phạm pháp, đem sẽ không ở bình thường tòa án thượng tuyên án. Mà là trực tiếp đưa đến tòa án quân sự. Mà thân là cao cấp quan quân, sở hữu quốc gia đem ban cho đặc thù chiếu cố, bất luận là hôn nhân, vẫn là làm việc, bọn họ đều có bọn họ thông đạo màu xanh. Giao Giao không nghĩ tới này yêu nghiệt thế nhưng sẽ như vậy hiểu biết pháp luật, nhưng vấn đề. Quân lớn lên người, thật đáng tiếc, các ngươi quân đội pháp luật là bài trừ thế giới cấp cao cấp luật sư ở bên trong. Nói cách khác, ngươi như cũ cần thiết đến dựa theo ta pháp luật làm việc. Ai? Ta liền nói thế giới cấp cao cấp luật sư vẫn luôn là cái chướng mắt chức vụ, ta thật hẳn là đem trên thế giới sở hữu cao cấp luật sư đều giết sạch mới đúng. Nam nhân vẻ mặt mất mát nói xong. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 760, giấu giếm huyền cơ. Nhưng Giao Giao một chút đều không cảm giác được hắn lời này có nói dợn ý nhị, đặc biệt là phúc ở nam nhân trong mắt kia tràn đầy nguy hiểm ánh sáng, hắn hẳn là thật sự rất muốn giết sạch trên thế giới sở hữu cao cấp luật sư đi. Kẻ điên. Cái này yêu nghiệt có loại suy nghĩ này, hoàn toàn chính là biến thái tâm lý. Quân lớn lên người, tuy rằng ta không biết ngươi tưởng điều tra cái gì, nhưng là ta liền chỉ cần xuyên như vậy một cái váy, nếu là tưởng tàng đồ vật nói, căn bản không có khả năng. Giao Giao dùng sức lôi kéo chính mình cái kia kim sắc váy trưởng kéo đuôi. Nam nhân mặt mang mỉm cười đứng lên, chậm rãi hướng nàng tới gần, váy tàng không được đồ vật, nhưng cũng không đại biểu. Thân thể của ngươi, không thể tàng đồ vật đi. Quân lớn lên người, nếu ngươi nghĩ như vậy lời nói, ta đây thật sự vô pháp cùng ngươi câu thông. Ta muốn gặp đại lý thủ tướng đại nhân. Nói, Giao Giao quay đầu liền phải rời đi. Khá vậy liền mới vừa đi hai bước. Nam nhân giật mạnh cổ tay của nàng. Hảo lãnh. Nam nhân bàn tay độ ấm quả thực như băng giống nhau, ở chạm vào nàng kia một khắc, không cấm lệnh nàng đánh dùng mình. Có chút người chính là như vậy, nhìn như ngoại tại lãnh, thật sự nội tại lại như một đoàn ngọn lửa giống nhau, giống như là phong thần giật, mà có một số người, nhìn như mặt mang mỉm cười. Kỳ thật tâm lại là lãnh. Mà người nam nhân này, trên mặt cơ hồ thời thời khắc khắc đều treo yêu mị tươi cười, nhưng hắn mỗi một cái tươi cười đều như vậy gọi người nắm lấy không ra, giống như dấu giếm huyền cơ giống nhau. Càng chủ yếu chính là, nam nhân đôi mắt lại chưa từng có cười dấu vết. Ngoái đầu nhìn lại, nàng lạnh lùng quét mắt nam nhân bắt lấy chính mình thủ đoạn tay, quân lớn lên người, thỉnh ngài buông tay. A, nam nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một tay đem nàng kéo vào chính mình, kêu ta đoán xem, ngươi đem đồ vật, giấu ở nào đâu. Ôm vào nàng trên eo tay chậm rãi hướng về phía trước du tẩu. Giao Giao bất mãn dây rủa, buông tay. Ngươi sẽ không sợ, ta hướng Liên Hiệp Quốc chống án, đối với ngươi áp dụng quân sự chế tài sao? Chả sao cả. Nếu ngươi không có hiểm nghi nói, bị chế tài liền chế tài đi. Nếu ngươi có hiểm nghi nói nam nhân kia chỉ ở nàng trên lưng du tẩu tay dần dần hướng nàng trước người đi vòng quanh. Đáng chết. Hắn là an định rồi, chính mình trên người nhất định ẩn giấu Tằng Khải Thụy bị trộm đi đồ vật đúng không? Sẽ giấu ở nơi này sao? Nam nhân kia ngón tay thon dài ái muội bỏ neo ở nàng trước người, nhìn chăm chú ánh mắt của nàng nội ẩn ẩn xẹt qua một tia hài hước ánh sáng. Quân lớn lên người, ngươi như vậy. Không khỏi cũng quá vô lễ đi. Nói, Giao Giao sắc mặt trầm xuống, huy khởi tay trong đó một con không có bị trói buộc tay liền hướng về nam nhân mặt đánh qua đi. Đáng tiếc, lại bị nam nhân dễ như trở bàn tay chặt chẽ bắt lấy, ân. Xa tinh nhuệ con ngươi dần dần rời về phía tay nàng chỉ, a, lại một quả nhẫn. Này cái, Ngự Ngạo Thiên đưa. Tâm, Mặc Danh châm xuống. Nam nhân đang hỏi lời này khi khẩu khí, tựa hồ, mơ hồ. Mang theo vài phần chất vấn khẩu khí. Là nàng thần kinh quá nhạy cảm sao? Trầm mặc. Giao Giao sắc mặt âm trầm nhìn nam nhân. Nhiều năm như vậy ngươi tựa hồ không như thế nào tiến bộ, câu nam nhân bản lĩnh. Nhưng thật ra tiến bộ không ít đâu. Cái? Có ý tứ gì? Nhiều năm như vậy. Ngươi tựa hồ không như thế nào tiến bộ. Nhiều năm như vậy. Nói cách khác, cái này yêu nghiệt nam. Cùng nàng trước kia cũng là nhận thức. Nàng có thể như vậy lý giải sao? Đang ở thất thần khi, nam nhân động tác nhanh nhạy liền từ Giao Giao ngón tay thượng gỡ xuống Ngự Ngạo Thiên đưa cho nàng kia chiếc nhẫn. Uy, ngươi. Giao Giao theo bản năng muốn đi đoạt lấy, nhưng lý trí nói cho nàng, nàng căn bản không phải người nam nhân này động thủ. Chỉ có thể lạnh lùng trừng mắt nam nhân. Nam nhân rất có hứng thú thưởng thức chính mình chiến lợi phẩm, cùng nhau đem treo ở trên cổ kia chiếc nhẫn đem ra, hiện tại, cho ngươi một cái lấy về nhẫn cơ hội. Cái gì cơ hội? Đáng chết, này hai quả nhẫn rõ ràng chính là nàng, làm hình như là cái này yêu nghiệt đồ vật giống nhau dường như. Nam nhân hai tay cắt cầm một quả nhẫn, mở ra. Ở Giao Giao trước mắt, chỉ có thể tuyển một quả lấy đi, một khắc cái. Ta sẽ hủy diệt. Cái này lựa chọn, liền cung cấp với Ngự Ngạo Thiên cùng Phong Thần Giật hai người cùng nhau gặp nạn, nàng chỉ có thể cứu một người giống nhau. Bất quá. Vấn đề này bãi ở Giao Giao trước mặt, lại một chút đều không khó lựa chọn. Ta muốn tay trái kia cái. Nam nhân tay trái chung kia chiếc nhẫn. Đúng là Phong Thần Giật đưa cho nàng. Ân. A nam nhân đối với Giao Giao lựa chọn rõ ràng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thật là một cái tàn nhẫn lựa chọn đâu. Nói, hắn tùy tay ném đi. Giao Giao vững vàng bắt được hắn ném về nhẫn, nhanh chóng bộ trở về chính mình trên tay. Phía dưới, đã kêu chúng ta tiếp tục làm, vừa mới không có làm xong sự tình đi. Nam nhân đem trong tay kia chiếc nhẫn để vào túi nội, tà tà nở nụ cười. Lúc này đây, Giao Giao không có bất luận cái gì khẩn trương cảm, rất là bình tĩnh nhìn nam nhân, ngươi căn bản là không thèm để ý ta trên người rốt cuộc có hay không ngươi muốn tìm đồ vật đi. Lấy cái này sâu không lường được nam nhân thực lực, mục đích của hắn muốn thật chấp nhất với như vậy đồ vật rốt cuộc có ở đây không nàng trên người, lại như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay kéo ra đề tài. Ở hơn nữa, hắn ấy mắt căn bản tìm không thấy một chút đối với như vậy đồ vật khát vọng. Mặc kệ nó, nay cũng không quan trọng là nói đến một nửa, nam nhân một bước tiến lên, đôi tay vững chắc vòng nàng eo, theo sau một cái quay lại, một phen liền đem nàng đặt ở bàn làm việc tượng. Ta thật sự rất muốn nhìn xem, mấy năm nay, ngươi sa đọa thành bộ dáng gì? Thân thể, ngồi ở bàn làm việc thượng, chặt chẽ dán sát nam nhân kia cao lớn thân hình. Nam nhân một tay vòng tay nàng, một tay kia nâng lên cằm, tư thế này thoạt nhìn là như vậy ái muội. Chính là giờ phút này, Giao Giao căn bản phỏng trừng không đến chính mình có bao nhiêu nguy hiểm, nàng càng có rất nhiều nghi hoặc, chính mình quá khứ cùng người nam nhân này có cái gì giao thoa. Bởi vì nam nhân đã hai lần nhắc tới mấy năm nay này một mẫn cảm từ ngữ, ta trước kia. Nhận thức ngươi. Hừ. Nam nhân lánh mị hừ một tiếng, gợi lên khỏe môi, ngươi đoán đâu? Nàng xác định, chính mình trí nhớ đã toàn bộ khôi phục. Chính là như thế xuất chúng nam nhân vì cái gì sẽ ở nàng trong trí nhớ là xa lạ. Không có khả năng, như vậy khí chàng xuất chúng nam nhân nhất định sẽ gọi người đã gặp qua là không quên được. Nàng dám khẳng định chính mình tuyệt đối không có gặp qua người nam nhân này. Nam nhân kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt tuấn tú dần dần hướng nàng tới gần. Giao Giao trái tim Mạc Danh khẩn trương nhảy lên một chút, không. Nàng không an phận muốn lảng tránh. Nhưng nam nhân khơi mào nàng cầm tay đột nhiên sửa vì gắt gao nắm. Trong nháy mắt, một trận cảm giác đau đớn đánh úp lại, Giao Giao thống khổ kêu rên một tiếng, đủ rồi. Ngự lý sự trường, quân lớn lên người đang ở bên trong xử lý sự tình, ngài tạm thời không thể đi vào. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận không hài hòa thanh âm. Ngự Ngạo Thiên tới. Giao Giao kia khẩn trương khuôn mặt nhỏ thoáng chốc thổi qua một tia hy vọng. Hừ, tới thật đúng là tức thời. Nam nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, mất mát nhìn về phía Liêu Giao Giao, thật là tiếc nuối đâu, thân ái. Tiếc nuối cái rắm. Còn có, hắn có thể hay không đừng dùng thân ái tới xưng hô nàng. Khuôn mặt nhỏ âm trầm trừng mắt nam nhân. Nam nhân diễn ngược cười, nhanh chóng buông ra Giao Giao. Ở bị phong thích kia một khắc, nàng oán hận cắn cắn sau tao nha. Vừa mới từ bàn làm việc thượng nhảy xuống phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 761, hiểm nghi người. Chỉ nghe phanh một tiếng, bàn làm việc đại môn bị người từ ngoại một chân đá văng. Ngự lý sự trường. Mấy cái quan quân vẻ mặt khó xử chặn lại mạnh mẽ xâm nhập văn phòng Ngự Ngạo Thiên. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía trong văn phòng mặt. Lam, Lam quân trưởng, chúng ta. Đi ra ngoài đi. Nam nhân không ngại vẫy vây tay. Là mấy cái quan quân lại bị sợ tới mức toàn thân run rẩy rời khỏi văn phòng nội. Văn phòng nội một chút trở nên an tĩnh xuống dưới. Ngự lý sự trường, phía dưới đang ở bài tra gián điệp đâu, ngươi như vậy đột nhiên xâm nhập ta văn phòng, là tưởng tự động hướng ta tự thú, ngươi chính là hiểm nghi người sao. Nam nhân không hoán không đổi nói xong, xoay người, ngồi trở lại chính mình làm công ghế. Nguyên lai ngươi chính là tập đoàn quân tổng chỉ huy quan. Đương Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên cùng này nam nhân đối mặt thời điểm liền dò hỏi quá quốc vụ viện bên trong nhân viên công tác, nhưng kia nhân viên công tác cấp ra đáp lại là, hắn cũng chưa thấy qua này nam nhân. Lập tức, Ngự Ngạo Thiên cũng đã mơ hồ đoán được, khả năng người nam nhân này chính là tập đoàn quân cái kia thần bí quân trường. Bởi vì tham dự lần này hiến hội duy nhất một cái không phải quốc vụ viện bên trong khách khứa, chính là vừa mới từ nước ngoài trở về tập đoàn quân tổng chỉ huy quan. Lam Yêu. À, Ngự lý sự trường, kế hoạch tính. Ở ngươi nhập trước thời điểm, ta liền vẫn luôn tại ngoại làm việc. Tính lên, này cũng coi như là chúng ta lần đầu tiên chính thức đối mặt đi. Ta nhưng thật ra cũng nghe nói qua Lam quân trưởng ngươi đã ở nước ngoài cùng đi anh Phương diễn kịch có 2 năm thời gian, như thế nào? Đột nhiên liền đã trở lại. Ngự Ngạo Thiên đang nói lời này thời điểm, kia thâm thúy con ngươi không cấm hiện lên một mạt kém quang. Lam Yêu không nhanh không chậm cười cười, ta trở về, còn không phải bởi vì thích tổng lý sự tình sao. Ngươi biết đến. Thích tổng lý vị trí vẫn luôn chỗ trống, quốc vụ viện vừa thấy, liền đặc biệt đem ta triệu hồi tới. Ân. Ngự Ngạo Thiên thật không nghĩ tới Lam Yêu sẽ trả lời như vậy sảng khoái, xem ra hắn cũng là tổng lý vị trí người được đề cử trí nhất. Ở bên, nghe kia hai người đối thoại Giao Giao hơi hơi nhăn lại mi, thích tổng lý ngộ hại tin tức nàng biết, Ngự Ngạo Thiên hiện tại tạm thay tổng lý vị trí sự tình nàng cũng có điều nghe nói, đến nỗi cái này yêu nghiệt, nói vậy chính là Ngự Ngạo Thiên đối thủ cạnh tranh. Ngự lý sự trường. Tiêu chúng ta trở lại chuyện chính đi. Lam Yêu thu hồi treo ở trên mặt tươi cười, không biết, ngươi đột nhiên xâm nhập ta văn phòng, có chuyện gì sao? A, Lam quân trưởng ngươi đây là ở suy minh bạch giả bộ hồ đồ sao? Hắn tiến lên một bước, một phen liền kéo lại Giao Giao tay. Nga, nguyên lai Ngự lý sự trường ngươi là vì Lạc tiểu thư mà đến. Bất quá, thật đáng tiếc đâu. Lam Yêu ra vẻ khó xử bĩu môi, hiện tại Lạc tiểu thư là trọng điểm hiểm nghi đối tượng, xin khuyên Ngự lý sự trường ngươi. Tạm thời vẫn là không cần cùng nàng tiếp xúc hảo. Để tránh. Cũng bị xếp vào trọng điểm hoài nghi đối tượng bên trong Nga. Thật là chê cười, ta bạn gái có cái gì có thể hoài nghi. Chẳng lẽ nàng, còn có thể là gián điệp không thành. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nói xong. Lam Yêu lập tức bày ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Nha, nha, Lạc tiểu thư là Ngự lý sự trưởng ngươi bạn gái. Gợi cảm khỏe môi ẩn ẩn gợi lên một mặt trào phúng cười. Chính là... Lạc tiểu thư vừa mới lựa chọn cũng không phải Ngự lý sự trưởng ngươi. Nga nói, hắn không hoán không vội dỗi tay từ trong túi móc ra Ngự Ngạo Thiên đưa cho Giao Giao kia chiếc nhẫn, mỉm cười thưởng thức. Giao Giao này vừa thấy. Dựa, này chỉ yêu nghiệt, cố ý châm ngòi ly rán sao. Dư quang theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Hắn sắc mặt vào giờ phút này thoạt nhìn lại như vậy âm trầm. Đáng chết. Mặc danh, Giao Giao tức khắc có loại thẹn với Ngự Ngạo Thiên cảm giác. Rõ ràng bọn họ chi gian không có bất luận cái gì quan hệ cùng hứa hẹn, liền tính hiện tại Ngự Ngạo Thiên làm cho Lam Yêu mặt nói chính mình là hắn bạn gái, cũng bất quá là tưởng cứu chính mình thôi. Nhưng vì cái gì, chính mình tâm lý chính là mạc danh cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn đâu. Lam quân trường, lần này tham gia tiệc tối mỗi người đều có hiểm nghi, ngươi tựa hồ không lý do đem ta bạn gái xếp vào đặc biệt hiểm nghi đối tượng đi. Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn làm lơ Lam Yêu cầm trong tay kia chiếc nhẫn, như cũ làm theo ý mình nói. Nhưng khi ta trong quân đội người phát hiện quốc vụ viện có kẻ trộm xâm nhập, cũng trực tiếp lẻn vào yến hội sau, cũng chỉ có Lạc tiểu thư không ở tràng. Nay không khỏi gọi người hoài nghi, nàng ở cùng Hán Quốc gián điệp có giao dịch hiểm nghi đi. Dựa, đây là đi một lần vê đút cờ dẫn phát huyết án. Bất quá thật đừng nói, nàng lần này vê đút cờ cũng không bạch đi, nếu là không cùng Ngự Ngạo Thiên cái kia thủ hạ gặp phải, còn bị hoài nghi, kia nàng đã có thể thật sự oan uổng. Lam Quân Trường, ngươi có thể hoài nghi bạn gái của ta, nhưng là ngươi không có quyền tự mình đối nàng thẩm vấn. Ta trước đem nàng mang đi, ở hiến hội đại sảnh chờ ngươi. Nói, Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn không đợi Lam Ưu hồi phục, trực tiếp lôi kéo Giao Giao tay, liền trực tiếp rời đi văn phòng nội. Từ lầu 1 đến lầu 2 này dọc theo đường đi, cơ hồ mỗi cách 3 mét liền có quân đội người ban cho theo dõi, nàng tưởng cùng Ngự Ngạo Thiên nói, cái kia đồ vật liền ở chính mình trên người cũng không có cơ hội. Nói đi, kêu ta chém ngươi tay trái, vẫn là tay phải. Hắn đi trước bước chân đột nhiên bỏ dở. Giao Giao nhìn chung quanh mắt gác quân đội, tận lực hạ giọng hồi phục nói, là chính hắn cướp đi có được không? Mẹ nó, ai sẽ nghĩ đến nàng miệng thế nhưng sẽ như vậy linh nghiệm. Thượng một giây mới vừa nói dùng Ngự Ngạo Thiên nhẫn đi đổi phong thần giật nhẫn, giây tiếp theo, thật liền đổi lấy. Buồn bực. Kia nội cái nhẫn, vì cái gì lại chạy về ngươi trên tay. Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi dần dần rời về phía nàng mang bên trái tay ngón áp út thượng nhẫn kim cương. Ách Giao Giao khẩn trương dùng tay che lại, này, đây là bởi vì. Hắn đều ta tuyển. Cho nên. Ngự Ngạo Thiên khẩu khí càng thêm âm trầm. Tựa hồ có chút bị hỏi không kiên nhẫn, nàng đã cố không được hai bên binh lính, thấp giọng quát, đúng vậy, cho nên, ta liền lựa chọn chiếc nhẫn này. Ngươi ở Nhật Bản thời điểm, không phải cũng là lựa chọn cứu Lôi Lôi sao? Một bên là tình, một bên là nghĩa. Phong thần giật nhẫn đối với nàng tới nói, có phi phàm ý nghĩa, trên thế giới chỉ này chỉ có như vậy một viên, nàng tuyệt đối không thể buông tay. Mà Ngự Ngạo Thiên, hắn như cũ sống ở trên thế giới này, nếu bọn họ thật sự có tình ở, nhẫn cái loại này đồ vật lại có thể đại biểu cái gì đâu. Đương Lam Ưu kêu Giao Giao lựa chọn thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên liền nhớ tới leo dò hỏi Ngự Ngạo Thiên cái kia vấn đề, cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác lý giải Ngự Ngạo Thiên cấp ra cái kia đáp án chân chính ý nghĩa. Phúc thấy Giao Giao phát hỏa, Ngự Ngạo Thiên lại ngược lại nở nụ cười. Ngươi cười cái gì cười? Quỷ hẹp hỏi. Nàng khó chịu phiên khởi cái xem thường. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ sinh khí? Còn không phải là bởi vì ta lựa chọn thần giật nhẫn, không tuyển ngươi nhẫn sao? Kia nhẫn lại không phải ta tự mình mua, ngươi tuyển không chọn, đối với ta tới nói cũng chưa cái gọi là. Ta đi. Giao Giao thực sự có loại một ngụm máu tươi tưởng phun chết Ngự Ngạo Thiên xúc động, nàng lần này lại tự luyến, có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Ta để ý chính là Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt tươi cười dần dần biến mất, chậm rãi kéo nàng mang nhẫn tay, ngươi lại đem chiếc nhẫn này đeo trở về. Nóng nhìn Ngự Ngạo Thiên hàm ở trong mắt nếu hãm nếu hiện chú ý ánh sáng, nàng có thể lý giải vì gia hỏa này ở ghen sao. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 762, tiệc tối hội trường. Xem ra, nàng là thật sự còn chưa đủ hiểu biết hắn à, ngẫm lại. Ngự Ngạo Thiên đích sắc không phải một cái đặc biệt để ý không có thực chất tính ý nghĩa người, nhưng, hắn tựa hồ 5 lần 7 lượt đều để ý nàng canh chừng thần giật nhẫn mang ở trên tay. Có lẽ, này cái phong thần giật nhẫn hiện giờ đối với nàng tới nói là một phần tình nghĩa tượng trưng, nhưng là đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói đi, là chính mình qua đi tình yêu tượng trưng sao? À, thử nghĩ một chút, nếu là Ngự Ngạo Thiên mỗi ngày mang cùng vợ chiếc nhẫn, nàng cũng sẽ thực để ý đi. Bất quá, ta thích mang. Có thể sao? Tiêu gia hỏa này 5 lần 7 lượt không cho nàng mặt mũi. Hừ. Nàng muốn trả thù hắn, hung hăng trả thù hắn. Ngự Ngạo Thiên lập tức liền thu thành, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bước nhanh về tới tiệc tối hội trường nội. Tiệc tối hội trường. Mấy trăm danh tập đoàn quân tướng sĩ đem tất cả tham gia yến hội người bao quanh vây quanh ở trung ương, Tăng Khải Thụy cùng đại lý thủ tướng cũng ở trong đó. Đương nhiên, ca công tức cũng không có bài trừ bên ngoài. Nếu không phải Ngự Ngạo Thiên ở những cái đó binh lính trong miệng được đến Liêu Giao Giao rơi xuống, phỏng chừng cũng sẽ không như vậy tức thời đem nàng từ Lam Ưu trong tay mang đi. Các vị, thực xin lỗi, quấy rầy đại gia nha hứng. Chỉ chốc lát sau Lam Ưu cũng hiện thân ở hội trường trong vòng. Người mặc một thân quân phục hắn, tức khắc hấp dẫn toàn trường sở hữu nữ tính ánh mắt. Đều nói, ăn mặc chế phục nam nhân là nhất có mị lực, ở hơn nữa Lam Ưu này trương khuynh quốc khuynh thành mặt, có thể nào không cứ gọi muôn vàn nữ tính vì này mê muội đâu. Vừa mới đâu, ta thu được tin tức, có gián điệp tiềm nhập lần này tiệc tối bên trong, không khỏi đại gia đã chịu thương tổn, ta đã bằng mau tốc độ tiến hành bài tra xét. May mắn chính là Lam Ưu mặt mang ý cười vô vô tay, kẻ xâm lấn đã bị chúng ta bắt được. Đương hắn những lời này rơi xuống trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi thoáng chốc trầm xuống dưới. Giao Giao trừng lớn đôi mắt, nhìn kia chậm rãi bị binh lính dẫn tới hắc ý liề nam nhân, chính là người nam nhân này. Chính là người nam nhân này đem kia trương từ phiến giao cho nàng. Dư quang liếc mắt bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Xem ra, hắn cũng không biết kia trương từ phiến hiện tại tay nàng thượng. Chờ tiệc tối sau khi chấm dứt, ở cùng Ngự Ngạo Thiên nói chuyện này đi. Bất quá đâu, ta hoài nghi chúng ta trong đó. Có hắn đồng đảng. Lam Ưu không nhanh không chậm nói, như xà đôi mắt chậm rãi đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, hắn khỏe miệng như có như không phát họa khởi một tia tiềm di mặc hóa cười. Giây tiếp theo, mặt hướng mọi người. Cho nên, không khỏi có cá lọt lưới xuất hiện, lần này tham gia yến hội mọi người, bao gồm ta, đều đem sẽ bị tập đoàn cấm vệ quân 24 giờ theo dõi. Cho đến khởi tay, hắn đột nhiên méo hắc y y nhân đầu tóc, từ hắn trong miệng tra xét ra kết quả mới thôi. Đem giải trừ mọi người cảnh báo. Nói cách khác, bọn họ tất cả mọi người sẽ bị chính phủ giám thị. Kia nàng chẳng phải là không có biện pháp cùng Ngự Ngạo Thiên giao lưu tình báo. Khó trách cái kia đem đồ vật giao cho nàng người đặc biệt dặn dò quá, chờ thêm tiếng gió ở đem đồ vật giao cho Ngự Ngạo Thiên đâu. Đại lý thủ tướng, từng phó thủ tướng, ngự lý sự trường, ca công tước, đương nhiên ta cũng ở trong đó. Chúng ta 5 người khả năng muốn tạm thời ở tại quốc vụ viện nội. Lam Ưu mỉm cười nói. Đại lý thủ tướng cùng Tằng Khải Thụy tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu, theo sau cùng nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Bọn họ này hiển nhiên là tưởng đem Ngự Ngạo Thiên cùng phạm nhân cố ý cách ly. Nhưng, tin tưởng giờ phút này, mặc cho ai cũng sẽ không tưởng tượng đến kia đồ vật liền giấu ở Liễu Giao Giao trên người. Chính là, nàng sắc mặt nháy mắt trầm xuống, cần thiết đến lập tức rời đi quốc vụ viện mới được. Trực giác nói cho nàng, Lam Ưu căn bản là không quan tâm kia đồ vật có ở đây không trên người nàng, chính là Tằng Khải Thụy nhất định thực quan tâm. Như vậy chờ Tằng Khải Thụy điều tra ghi hình khi phát hiện, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên người trước sau chân đi toilet, Tằng Khải Thụy nhất định sẽ không như vậy nhẹ nhàng đã kêu nàng rời đi quốc vụ viện. Hảo, hiện tại, liền từ ta quân người đưa các vị trở về. Mỗi vị khách khứa đều từ hai cái tập đoàn quân người hộ tống rời đi quốc vụ viện. Cùng với nói hộ tống chi bằng nói là giám thị. Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên nhìn nhau hạ ánh mắt, liền ở hai cái tập đoàn quân người hộ tống hạ rời đi quốc vụ viện nội. 3. Ta đã trở về. Về tới Phong Gia. Phong Tiêu vừa thấy đi theo Giao Giao phía sau hai cái tập đoàn quân binh lính, không cấm tò mò nhăn lại mi, Giao Giao, bọn họ là. Vừa mới quốc vụ viện bên trong đã xảy ra một chút sự tình, cho nên, tất cả tham gia giả đều bị xếp vào hiểm nghi đối tượng. Ở bọn họ có kết quả trước, này hai cái người sẽ toàn bộ hành trình. Giám thị ta. Nga, là như thế này ai nhớ rõ 14 năm trước, Á Tư Lan quốc Lan Đoá Điện Hạ tới quốc gia của ta phỏng vấn thời điểm đã xảy ra bị bắt cóc sự tình. Ta cũng bị xếp vào hiểm nghi đối tượng bên trong, ước chừng bị người giám thị nửa năm thời gian. Phong Tiêu rất có cảm khái liêu nổi lên 14 năm trước sự tình. Nhưng hắn cũng không biết, cái kia đã từng ở tại nhà hắn Lan Đoá Điện Hạ, liền ở trước mắt hắn. A. 3. Lan Đoá bị bắt cóc, chính phủ vì cái gì giám thị ngài A? Ai, còn không phải bởi vì lúc trước Lan Đoá Điện Hạ ở ta Phong gia cư trú quá. Cho nên tự nhiên mà vậy sẽ bị hoài nghi. Nguyên lai là như thế này. Thiết, không cần hỏi. Phòng trừng phái người hạ đạt giám thị lệnh khẳng định là Tằng Khải Thụy lạc, vừa ăn cướp vừa la làng, vàng thau lẫn lộn. Liên cung lần này sự tình giống nhau. Giao Giao cũng không tin, hắn Tằng Khải Thụy sẽ không biết là ai đem đồ vật trốn đi, như vậy hưng sư động chúng, đơn giản chính là tưởng tạm thời giam lỏng Ngự Ngạo Thiên bái. Bất quá cũng đừng nói. Ngự Ngạo Thiên lựa chọn cái này trộm đạo thời cơ xem như thật sự gai đúng chỗ ngứa, sớm không trộm, vãn không trộm, chờ ca tới, hắn liền trộm. Phòng trưng cuối cùng nhất chiêu. Hắn hẳn là sẽ đem mọi người hiềm nghi đều trốn tránh đến ca trên người đi. Rốt cuộc ca là ngoại tân. A, nay ca, thật đủ xui xẻo, mới vừa một đến Trung Quốc liền quán thượng như vậy chuyện này. Trở lại phòng, Giao Giao nhanh chóng kéo lên bức màn, khóa trái cửa phòng. Lấy ra từ phiến. Hắc, may mắn ta đủ đại. Ách, T, cái này từ ngữ giống như không phải tới hình dung nàng đi. Bước nhanh chạy tới một mặt chính trang kính trước, Giao Giao cởi ra trên chân giày cao gót. Cùng nhau rút đi trên người lễ phục dạ hội. Nàng thân cao cùng hình thể. Giống như thật sự cùng trước kia không giống nhau Nga. Là giờ hờ năm duyên cớ sao? Vẫn là. Nàng trưởng thành. Bất quá mặc kệ thế nào. Ha, ta rốt cuộc không phải Thái Bình công chúa. Kích động nhảy tới rồi trên giường, nàng tay cầm cái kia từ phiến, cẩn thận nhìn chăm chú vào. Nhiều năm như vậy ngươi tựa hồ không như thế nào tiến bộ, câu nam nhân bản lĩnh. Nhưng thật ra tiến bộ không ít đâu. Ta thật sự rất muốn nhìn xem. Mấy năm nay, ngươi sa đọa thành bộ dáng gì? Lam Ưu thân ảnh đột nhiên hiện lên ở bên hai, hắn ánh mắt, hắn thân ảnh, cũng như có như không ở Giao Giao trước mắt hiện lên. Người nam nhân này thật sự quá không giống người thường. Chắc xem dưới, chính là lớn lên Mỹ, nhưng nếu là nhìn kỹ hắn đôi mắt sẽ phát hiện, người nam nhân này đáng sợ chỗ. Từ hắn cùng Ngự Ngạo Thiên kia ngắn ngủi giao lưu bên trong, nàng duy nhất cảm giác chính là, người nam nhân này một chút đều không sợ Ngự Ngạo Thiên. Ở Ngự Ngạo Thiên bên người ngây người lâu như vậy, từ đại quan đến hắc đạo người trong, cơ hồ không có một cái nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên lúc sau sẽ không hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra một loại run sợ cảm. Chính là, người nam nhân này biểu hiện chính là như vậy bình tĩnh đến. Thậm chí có chút không đem Ngự Ngạo Thiên trở thành đối thủ cảm giác. Đương nhiên, nay hẳn là không chỉ là bởi vì bọn họ ở chính phủ có được ngang nhau cấp bậc, mà là đến từ chính nam nhân nội tại cùng ngoại tại phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 763, chỉnh dung. Nội tại, người nam nhân này ở nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên thời điểm, trên mặt biểu tình thoạt nhìn là như vậy đạm nhiên, giống như là nhìn thấy giống nhau người thường giống nhau, bởi vậy có thể thấy được, ở cái này nam nhân tâm lý. Căn bản là không lấy Ngự Ngạo Thiên đương quá cái gì đối thủ. Ngoại tại, người nam nhân này trên người sở phát ra khí tràng, chợt xem cảm giác lên như là nam tính yêu tả chi khí, chính là. Thực hiện nhiên, tên kia ở cố ý áp chế trên người hắn đế vương chi khí. Hắn vì cái gì muốn áp chế tự thân khí chẳng đâu. Chính yếu chính là, hắn hẳn là cùng Tằng Khải Thụy không phải một đám người đi. Nếu không, hắn không có khả năng như vậy không thèm để ý nàng trên người rốt cuộc có hay không kia trương từ phiến. Sách. Kia chỉ yêu nghiệt có thể nói ra những lời này đó, liền có thể thấy được hắn trước kia hẳn là gặp qua ta. Nhưng ta vì cái gì đối hắn một chút ấn tượng đều không có đâu. Có hay không khả năng. Giao Giao đột nhiên ngồi dậy, hắn trước kia là cái cực kỳ người thường. Trải qua nhiều năm tu luyện rốt cuộc thành tinh. Cho nên, ta khi còn nhỏ xem nhẹ hắn. Ân, tựa hồ có cái này khả năng. Có lẽ hắn gương mặt kia đều là chỉnh dung chỉnh đâu. Ngẫm lại, ca khi còn nhỏ như vậy Mỹ, đến lớn đều trưởng tàn, huống chi nam nhân kia đâu. Trên thế giới này như thế nào sẽ có nam nhân lớn lên như vậy xinh đẹp. Nay còn không được đem trên đời này nữ nhân đều tức chết ta. Ừ, hắn chính là chỉnh dung, nhất định. Quốc vụ viện. Quân trường văn phòng. To như vậy tổng chỉ huy văn phòng nội, lẻn vào quốc vụ viện H.I.I. hệ nhân bị hai cái tập đoàn quân binh lính một tả một hưu đè ép tiến vào. Hắn sắc mặt phía bạch, kia chúng đạn miệng vết thương như cũ ở không được chảy huyết. Lam Ưu ngồi ở làm công ghế, nghiền ngẫm nhìn kia H.I.I. hệ nhân. Có lẽ là bị hắn xem mau, H.I.I. hệ nhân dẫn đầu đã mở miệng, không cần hỏi, ta cái gì cũng không biết, muốn sắt muốn xẻo tùy ngươi liền. Nam nhân nói tựa hồ khiến cho Lam Ưu tính cách, hắn một tay chống đỡ ở bàn làm việc. Không hoán không đội nói, Ngự Long xã bồi dưỡng ra sát thủ quả là không sợ chết đâu. Nam nhân kinh hãi, cái gì Ngự Long xã, ta nghe không hiểu. Nga, nghe không hiểu A Lam Ưu rời đi bàn làm việc, nâng lên tay, thổi thổi chính mình kia tu bổ chỉnh tề móng tay, trước đem hắn một con mắt móc xuống. Là, quân lớn lên người. Một cái thủ hạ nhận được mệnh lệnh, móc ra bên hông thụy sĩ quân đao, cao cao huy khởi tay, liền hướng nam nhân đôi mắt đâm tới. Nam nhân khẩn trương hít hà một hơi. Gắt gao cắn căn bản tử, đương kia quân đao đâm vào hắn mắt trái thời điểm, nam nhân chỉ là kêu rên một tiếng, liền kêu đều không có kêu. Mắt phải Lam Ưu không có xem nam nhân liếc mắt một cái, như cũ đang nhìn tay mình. Kia cầm trong tay thụy sĩ quân đao binh lính từ nam nhân mắt trái nội rút ra truy thủ, nối gót tới đâm vào nam nhân mắt phải. Lam quân trường. Hắn ngất đi rồi. Đánh thức hắn, này còn dùng ta giao cho ngươi sao? Là binh lính khẩn trương nuốt hạ nước miếng, nói thật. Hắn cái này người chấp hành đều có chút phát mau, lại không nghĩ nam nhân xương cốt sẽ như vậy ngạnh, thẳng đến ngất xỉu đi đều không nói lời nào. Một chậu nước lạnh từ nam nhân đỉnh đầu rót đi xuống. Bị thống khổ tra tấn nam nhân hơi hơi mấp máy hạ môi, giết ta. Giết ta. Ân. Lam Ưu có chút bất mãn như mày, hảo phiền, cắt rớt đầu lưỡi của hắn. Quân. Quân lớn lên người, nếu cắt rớt hắn đầu lưỡi nói, kia còn. Như thế nào thẩm vấn? Ai nói ta đây là ở thẩm vấn? Lam Ưu vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chính mình thủ hạ. Kia mấy tên thủ hạ cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng, nếu quân lớn lên người không phải ở thẩm vấn phạm nhân nói, kia hắn đây là đang làm gì đâu. Đương nhiên, những người này chỉ là trong lòng ngẫm lại ai cũng không dám hỏi. Đối mặt cái này tính tình cổ quái quân lớn lên người, kỳ thật bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều lắm, cũng liền cùng hắn hợp tác quá một hai lần, liền tổng kết đến, vị này có được huynh quốc huynh thành bề ngoài quân lớn lên người, tính tình rất là cổ quái. Lam Ưu liếc mắt một cái liền xem thấu thủ hạ tò mò, quỷ mị cười, ta chính là muốn nhìn một chút hắn có thể chống đỡ bao lâu sẽ chết mà thôi. Mọi người kinh hãi, ai đều biết, đêm này nam nhân trói tới chính là vì dò hỏi hắn đem trộm tới đồ vật phóng tới chạy đi đâu, không nghĩ, quân lớn lên người về chính sự một câu không hỏi cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng. biến thái đến vì nhìn xem người này bao lâu sẽ chết. Bất đắc dĩ, những cái đó bọn lính chỉ có thể làm theo, cường ngạnh bẻ ra nam nhân miệng, trong đó một người tàn nhẫn mà xả ra đầu lưỡi của hắn, một đao liền cắt đi xuống. Nô nam nhân rốt cuộc chịu đựng không được phát ra một tiếng thật dài than nhẹ, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy ngự lao đại bên ngoài người sẽ sử dụng như thế tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn người. Thân ở ngự long xã bên trong, theo ngự ngạo thiên lâu như vậy, này nam nhân lớn lớn bé bé cũng gặp qua không ít người sẽ bị ngự lao đại tra tấn mà thôi, cho nên, đối mặt tử vong tàn phá hắn một chút đều bất giác sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, hắn là thật sự cảm giác được sợ hãi. Quân trưởng bọn lính không biết làm sao nhìn về phía Lam Yêu, lần thứ hai chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Lam Yêu nâng lên mi mắt, nhìn đã huyết nhục mơ hồ nam nhân, sách, tê. Lúc này từ nơi nào xuống tay tương đối hảo đâu. Giống như xả giống nhau đôi mắt, nhìn từ trên xuống dưới nam nhân, đem hắn trái tim cho ta đào ra. A, này quá tàn nhẫn, này đàn binh lính nhưng không hạ thủ được. Nếu các ngươi không đào hắn trái tim, ta đây, liền đem các ngươi trái tim đào ra. Tới Lam Yêu từng câu từng chữ nói, kia treo ở trên mặt tươi cười vào giờ phút này thoạt nhìn lại như vậy âm trầm, lệnh người run rẩy. Bọn lính chỉ phải căng ra đầu, đem tiểu đao một chút hướng về nam nhân ngực dối đi ra ngoài. Nam nhân không có đầu lưỡi, chỉ có thể không được lắc đầu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tử vong ở chậm rãi hướng hắn lan tràn. A dừng tay đi đương tiểu đao còn có mấy cm liền đâm vào nam nhân trái tim thời điểm, Lam Yêu rốt cuộc kêu đỉnh. Những cái đó hành hình các binh lính cũng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là đủ rồi. Lam Yêu chậm rãi đã mở miệng. Đã bị cha tấn kề bên hỏng mất nam nhân nhanh chóng gật gật đầu. Từ phiến ở Lạc Giao Giao nơi đó. Chỉ này một vấn đề, Lam Yêu hỏi ra ngữ khí là khẳng định, mà không phải nghi vấn. Nam nhân ở suy tư sau một lúc lâu lúc sau. Nhanh chóng gật gật đầu. A. Trong phút chốc, đứng ở văn phòng nội các binh lính tức khắc cảm thấy quân trường rất có biện pháp. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, nói đúng không thẩm vấn người nam nhân này, chỉ là muốn nhìn một chút người nam nhân này dùng bao lâu thời gian chết, thực tế chính là tưởng cấp nam nhân một cái đe dọa đi. Không nghĩ tới. Này nam nhân thật sự bị dọa cái gì đều nhận tội. Thực hảo. Lam Yêu vừa lòng nở nụ cười, nhưng giây tiếp theo, hắn đôi mắt vừa chuyển. Chính là, ta phải yêu cầu ngươi cho ta bảo thủ bí mật này. Một câu thật không minh bạch ngôn ngữ rơi xuống, hắn móc ra quân trang nội súng lục. Phanh một tiếng, súng vang. Còn không đợi nam nhân phản ứng lại đây, liền đã phần đầu trúng đạn ngã xuống trên mặt đất. Nghe hảo. Lam Yêu thu hồi đoạn, chậm rãi đứng lên, vừa rồi hắn theo như lời nói. Các ngươi nếu là dám truyền ra đi nói, ta bảo đảm, các ngươi, cùng với các ngươi người nhà so với hắn, muốn thảm trước gấp 10 lần. Có ý tứ gì? Mọi người kinh hãi, bọn họ không quá minh bạch Lam Yêu vì cái gì muốn bọn họ bảo mật, nhưng xuất phát từ sợ hãi, bọn họ vẫn là động tác nhất trí gật gật đầu. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 764, thẩm vấn. Đúng lúc này, kéo kẹt một tiếng, văn phòng đại môn đột nhiên mở ra. Ca cùng Tăng Khải Thụy đồng loạt đi đến. Ca công tước, từng phó thủ tướng văn phòng nội các binh lính lễ phép hướng bọn họ được rồi hành lễ. Tăng Khải Thụy mắt lạnh quét mắt nằm trên mặt đất Nam Thi, lập tức nhíu mày, đều đi ra ngoài. Là, từng phó thủ tướng. Bọn lính rời khỏi văn phòng nội, ca hai cái hộ vệ cũng cùng nhau rời đi. Ca công tước, từng phó thủ tướng, có chuyện gì sao? Lam Yêu ngồi ở vị trí thượng, mỉm cười nhìn kia hai người. Lam Yêu, người điên rồi sao? Nơi này là quốc vụ viện. Ngươi cũng dám dùng như vậy thủ đoạn đi thẩm vấn phạm nhân. Thực hiển nhiên, Lam Yêu sở sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn, vô luận ở quân đội vẫn là chính giới đều là không bị cho phép, đặc biệt nơi này vẫn là quốc vụ viện. Có quan hệ gì sao? Lam Yêu không thèm để ý cười. Ngươi rõ ràng, ngươi sẽ là đời kế tiếp quốc vụ viện tổng lý người nối nghiệp, nếu không phải ca công tức cực lực bảo vệ sức khỏe ngươi, ở hơn nữa ngươi là thích tổng lý con nuôi, ngươi cho rằng ta sẽ sử dụng ngươi. Đúng vậy. Vị này tập đoàn quân quân trường Lam Yêu là thích tổng lý ở nhiều năm trước kia sở thu con nuôi. Có thể nói, Lam Yêu có hôm nay đều là thích tổng lý một tay để bạn. A nghe Tằng Khải Thụy kia phó lời thề son sắt lời nói, Lam Yêu khinh thường hừ một tiếng. Thế nào? Từ người này trên người tìm được từ phiến sao? Đây mới là Tằng Khải Thụy nhất quan tâm sự tình, từ hắn biết được có người xâm nhập quốc vụ viện cũng lẻn vào hắn văn phòng trộm đồ vật thời điểm, nàng liền dự cảm đến người nọ vô cùng có khả năng là ngự ngạo thiên phái tới ăn cắp từ phiến. Cơ hồ ở hắn biết được tin tức này sau, cũng đã lâm vào hoảng loạn bên trong, không khỏi ngự ngạo thiên lấy được hắn chứng cứ phạm tội, hắn chỉ có thể liên hợp ca công tước, cố ý đem ngự ngạo thiên dẫn ra hiện trường. Nghĩ, trực tiếp tìm cái lấy cớ, liền vu oan Ngự Ngạo Thiên cùng hắn quốc gián điệp dự mưu ăn trộm quốc gia tình báo. Ai biết, Ngự Ngạo Thiên như thế nào đều không thượng câu. Không có. Trên người hắn không có từ phiến. Sao có thể? Tăng Khải Thụy không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, ngươi xác định hỏi rõ ràng. Lam Ưu trầm mặc không nói cười. Đáng chết. Ta đã dò hỏi quá hội trường theo dõi nhân viên, bọn họ xác định, người nam nhân này cùng Ngự Ngạo Thiên chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Kia nói cách khác, người nọ ở trộm xong đồ vật sau, nhất định không đem đồ vật giao cho Ngự Ngạo Thiên. Đúng rồi. Tăng Khải Thụy tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, ta xem qua video giám sát, người nọ từ ta văn phòng rời đi sau liền trực tiếp tiềm nhập toilet nội. Lúc sau 2 phút nội, Lạc Giao Giao liền đi toilet. Hơn nữa, theo ta được biết, ngươi người còn đem Lạc Giao Giao đưa tới ngươi văn phòng thẩm vấn, đúng không? Đúng vậy. Lam Ưu chậm rãi gật gật đầu. Thế nào? Có phải hay không người nọ đem đồ vật giao cho Lạc Giao Giao đương Tằng Khải Thụy hỏi đến vấn đề này sau, nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ cũng không có khả năng, Lam Ưu đều đem Lạc Giao Giao đưa tới văn phòng, nếu là kia đồ vật thật sự ở Lạc Giao Giao trên người, Lam Ưu đã sớm được đến trên tay. Lam Ưu, ngươi hiện tại lập tức mệnh lệnh ngươi tập đoàn quân, dựa theo máy theo dõi mặt trên ghi hình đi tìm tòi, người nọ hành tẩu lộ tuyến, nhìn xem có hay không khả năng hắn đem đồ vật giấu ở mỗi một chỗ. Mặt khác, phái người đi điều tra một chút Lạc Giao Giao sở hữu nơi. Ân. Đã biết Lam Ưu ứng phó tính cấp gia đáp lại. Tăng Khải Thụy nội tâm thập phần khó chịu Lam Ưu thái độ, từ hắn ở Anh Quốc cùng Lam Ưu tiếp xúc sau, Lam Ưu trên cơ bản liền không thế nào nghe hắn chỉ huy, nếu không phải xem ở ca công tức mặt mũi thượng, phỏng chừng hắn đã sớm đem Lam Ưu giết. Nghĩ vậy, Tăng Khải Thụy nhiều ít cũng dự cảm đến chính mình chỉ không thượng Lam Ưu, đơn giản không bằng chính mình động thủ. Ta đi trước. Từng phó thủ tướng. Chậm. Đi Lam Ưu nhìn Tăng Khải Thụy rời đi bóng dáng, thon dài mỹ tay cầm lòng không đậu tham nhập tới rồi túi nội. Đương Tăng Khải Thụy mới vừa đi tới cửa thời điểm, hắn đã đem túi nội đoạt đảo ra tới. Đứng ở nơi đó ca công tức vừa thấy. Khẩn trương lắc lắc đầu. Lam Ưu lại ngược lại quỷ mị nở nụ cười, chỉ là chơi chơi mà thôi đem gặt gấp về tới túi nội. Ca công tước thở phào nhẹ nhõm, xoay người, nhanh chóng đóng cửa văn phòng đại môn, chủ nhân. Hắn quỳ một gối xuống đất, cung kính quỳ gối Lam Ưu trước mặt. Trong phút chốc, kia bị Lam Ưu che giấu ở yêu tả bề ngoài dưới quân vương chi khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Tăng Khải Thụy tựa hồ đối ngài rất bất mãn. Chả sao cả. Lam Ưu dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh trả lời. Nói thật dễ nghe, Tăng Khải Thụy chính là ta một cái cậu mà thôi. Đầu hắn như vậy nhiều năm, hắn sinh sát quyền to sớm đã nắm giữ ở tay của ta. Ta muốn hắn sinh. Hắn tắc sinh, ta muốn hắn chết. Hắn nhất định sống không quá ngày mai. Âm trầm thả khí phách lời nói rơi xuống, hắn kia gợi cảm khỏe môi thoáng chốc phiêu khởi một mặt vô pháp che giấu tử thần tươi cười. Quốc vụ viện có ngoại xâm nhân viên lẻn vào liên tục 3 ngày, quay chung quanh ở phong gia không khí càng thêm giam cầm. Giao Giao vốn tưởng rằng, không mấy ngày khả năng nổi bật liền sẽ đi qua, nhưng không nghĩ. Giống như sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Quân đội người 5 lần 7 lượt đi vào phong gia tiến hành toàn diện điều tra. Cùng nhau còn điều tra Liễu Giao Giao mặt khác 2 nơi nơi. Thực hiển nhiên, bọn họ liền cùng xác định Giao Giao chính là cái kia cấu kết ngoại xâm nhân viên giống nhau, đối nàng không có một khắc lơi lỏng. Các ngươi không phải tập đoàn quân người, các ngươi nghe ai chỉ huy? Phong ra, Giao Giao lạnh lùng nhìn những cái đó 5 lần 7 lượt tới điều tra quân nhân. Bọn họ lễ phép kính một cái quân lễ, Lạc tiểu thư, chúng ta là tổng binh đoàn đệ 45 sư người, chuyên nghe từng phó thủ tướng chỉ huy. Liền biết bọn họ nhất định là Tằng Khải Thụy phái tới. May mắn yến hội cùng ngày, nàng toàn thân mà lui. Các ngươi 5 lần 7 lượt tới ta nơi này điều tra, cũng không sai biệt lắm đi. Xin lỗi, Lạc tiểu thư, trải qua máy theo dõi biểu hiện, ngài cùng ngoại xâm nhân viên trước sau chân tiến vào toilet nội, cho nên chúng ta có quyền hoài nghi ngài cùng Hàn Quốc gián điệp câu thông. A, chê cười. Giao Giao khinh thường phiên khởi cái xem thường, ở cùng ngày, tập đoàn quân quân trưởng cũng đã đem ta đơn độc kêu lên đi điều tra. Hắn cùng ngày đều không có điều tra đến ta bất luận cái gì gây rối hành vi, các ngươi cho rằng, đều qua như vậy nhiều ngày, là có thể điều tra tới rồi sao? Lạc tiểu thư, chúng ta cùng tập đoàn quân không thuộc về một cái quan chỉ huy, thực xin lỗi, chúng ta chỉ vâng mệnh với từng phó thủ tướng. Kia nói cách khác, không câu thông. Đơn giản, Giao Giao không ở nói chuyện, sắc mặt âm trầm ngồi ở trên sofa. Những cái đó quan quân thấy vậy, cũng nhất nhất rời đi phong ra. Giao Giao xác nhận những người đó rời đi. Vẫn luôn trầm mặc ngồi ở trên sofa Phong Tiêu chậm rãi từ trong miệng hộp ra kia trương từ phiến. Giao Giao vẻ mặt khó xử nhìn về phía hắn, ba. Vất vả ngươi. Mấy ngày nay xuống dưới, không phải nói quân đội người điều tra không đủ nghiêm mật, mà là Phong gia người vẫn luôn đều tự cấp Giao Giao ngồi hiểm hộ. Nhưng nàng biết, như vậy đi xuống căn bản là không phải chuyện này. Tăng Khải Thụy đã nhìn chằm chằm chết nàng, chỉ sợ, hắn không tìm ra này trường tử phiến vĩnh viễn không có khả năng bỏ qua. Chính yếu chính là, Ngự Ngạo Thiên như cũ ở vào bị giam lỏng tình huống trong vòng, nàng tưởng liên hệ thượng Ngự Ngạo Thiên đều là không có khả năng. Giao Giao, tuy rằng ngươi chưa bao giờ cùng ba ba nói qua bất cứ chuyện gì, nhưng ba ba biết, thứ này đối với ngươi mà nói hẳn là trọng yếu phi thường. Ngươi cho chúng ta Phong gia làm nhiều như vậy, cỡ nào nhiều, hiện tại Phong gia vì ngươi sở làm chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nói, Phong Tiêu liền đem trong tay từ phiến đệ trả lại cho Giao Giao. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 765, chính mình hết thảy. Đúng vậy, nhị tẩu, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà. Cho nên, chuyện của ngươi, chính là chuyện của chúng ta. Một bên Phong Khả Hinh nhàn nhạt cười. A, nội tâm dũng quá nói bất quá ấm áp, thần giật tuy rằng rời đi thế giới này, chính là thần giật cho nàng lưu lại đồ vật thật sự quá nhiều. Quá nhiều. Nàng nhìn trong tay kia tiểu tiểu từ phiến, lại đầy cõi lòng kích động nhìn về phía Phong Tiêu cùng Phong Khả Hinh. Ba, nhưng Hinh, ta cảm thấy ta tất yếu đem ta thân phận thật sự nói cho các ngươi. Nếu là người một nhà, Giao Giao cũng không nghĩ ở che giấu cái gì, tuy rằng, nàng không nghĩ đem Phong gia người kéo xuống thủy, nhưng nàng cũng cần thiết báo cho bọn họ, chính mình hết thảy hết thảy. Giao Giao tinh tế nói chính mình quá khứ, nói chính mình thân thế. Đường Phong gia kia đối cha con nghe xong, chăm miệng một lời nói. Nguyên lai ngươi chính là Á Tư Lan Quốc mất tích Lan Đoá Điện Hạ. Cha con hai người nhìn nhau hạ ánh mắt. Phong Tiêu càng là không được nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao. Ha, ha ha ha, ta như thế nào liền không nhận ra ngươi tới đâu. Lan Đoá Điện Hạ. Thật là không nghĩ tới a. Thật là không nghĩ tới a. 14 năm trước, cái kia cao ngạo Điện Hạ, sẽ trở thành ta Phong gia con râu. Ừ, ba, hiện tại ngươi minh bạch, chúng ta Phong gia sản nghiệp, nhị tẩu vì cái gì trướng mắt đi. Nghe Phong Khả Hinh nói, Giao Giao vội vàng lắc lắc đầu, không phải. Không phải, ta cũng không phải trướng mắt Phong gia sản nghiệp. Ta chỉ là... Ai nha, nhị tẩu, ta chính là nói giỡn. Bất quá Phong Khả Hinh khó xử như mày, ta thật không nghĩ tới, từng phó thủ tướng sẽ là... Cái loại này người. A, Tăng Khải Thụy hành động, ta sớm đã có nghe thấy. So với Phong Khả Hinh kinh ngạc, Phong Tiêu nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên. 3. Giao Giao khó hiểu nhìn Phong Tiêu. Hắn kia quinh thần con ngươi chợt lóe, ta cùng Lao Thích là nhiều ít năm bằng hữu, Lao Thích có hay không bệnh tim, ta còn không biết sao. Ở mấy tháng trước, ta tìm Lao Thích đi tìm rất nhiều lần, toàn bộ bị thủ vệ cấp cản lại, đây là trước kia liền không có quá sự tình. Sau lại, ta thu được Lao Thích qua đời tin tức, nghĩ đại gia bằng hữu như vậy nhiều năm, ta nhất định sẽ thay hắn chiếu cố hảo người trong nhà, ai biết Thích phu nhân cùng hắn nữ nhi thật giống như trong nháy mắt nhân gian bốc hơi dường như, tưởng liên hệ đều liên hệ không đến. Lúc ấy ta phản ứng đầu tiên chính là hẳn là đã xảy ra chiến đấu. Liên cùng 14 năm trước chiến đấu giống nhau. Giao Giao, liền tính ngươi không nói ra 14 năm trước trận tướng, ta nội tâm cũng rõ ràng, kỳ liền thủ tướng không phải là cái loại này thông phiến mua quốc người. Phong Tiêu đang nói ra lời này thời điểm cấp ra thập phần kiên định khẩu khí, bất quá giây tiếp theo. À, ngẫm lại, ta trước kia đối ngự lý sự trường thái độ, thật sự có chút thực xin lỗi quá cố kỳ liền thủ tướng. Đương 3 năm trước Ngự Ngạo Thiên tiến vào chiếm giữ Trung Quốc thời điểm, thân là Trung Quốc lớn nhất xí nghiệp gia Phong Tiêu liền thập phần xem thường Ngự Ngạo Thiên. Chủ yếu, liền ghét bỏ hắn xã hội đen xuất thân. Hiện tại ngẫm lại. Ai? Ba. Ngài không cần tự trách. Ngài hiện tại bảo hộ này Trương Từ Phiến, chẳng khác nào là trợ giúp Ngạo Thiên. Ân. Này Trương Từ Phiến. Ha ha, này Trương Từ Phiến là Tăng Khải Thụy phạm tội chứng cứ. Đối với ta tới nói, đối với Ngạo Thiên tới nói. Đều là phi thường. Trọng yếu phi thường một quả viên đạn. Nhìn Giao Giao kia kiên định ánh mắt, Phong Tiêu hiểu ý gật gật đầu, minh bạch. Đúng rồi, nhị tẩu, có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi tới Phong Khả Hinh khó xử đã mở miệng. Giao Giao tò mò hướng nàng nhìn lại, chuyện gì? Là về Ngạo Vân, ta rất muốn biết, Ngạo Vân. Có phải hay không chính là ngự lý sự trường thân sinh đệ đệ? Về chuyện này, Kỳ Liên Ngạo Vân vẫn luôn chưa từng hướng Phong Khả Hinh nhắc tới quá, nhưng là, nàng phát hiện. Kỳ Liên Ngạo Vân mỗi lần ở trên TV nhìn đến Ngự Ngạo Thiên thời điểm ánh mắt đều không quá thích hợp, liền hoài nghi hắn khả năng chính là Ngự Ngạo Thiên đệ đệ. Đúng vậy. Ngạo Vân. Lúc này, Phong Tiêu không hiểu ra sao nhìn về phía chính mình nữ nhi, nhưng Hình, ngươi nói cái kia Ngạo Vân có phải hay không chính là chúng ta công ty pháp vụ bộ chủ quản. Đúng vậy. Ba. Ân. Phong Tiêu kia quính thần con ngươi tràn đầy một tia kỳ dị ánh sáng, ngươi không có việc gì quan tâm khởi người này làm gì. Cảm tình ba còn không biết nhưng Hình cùng Kỳ Liên Ngạo Vân kết giao sự tình đâu. Ta chính là tò mò hỏi một chút lạc. Phong Khả Hinh hơi mang vài phần ngượng ngùng đánh lên qua loa mắt. Phong Tiêu lập tức liền đã nhận ra không thích hợp, nhưng Hinh, ngươi có phải hay không nói bằng hữu? Làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại vừa mới 20 tuổi, nếu là tưởng nói bằng hữu, cho ta 20 tuổi về sau lại nói, biết sao? Phong Khả Hinh này vừa nghe, khó chịu đứng lên, ba, nhị tẩu 19 tuổi gả cho ta ca, vì cái gì phải ta phải đợi tốt nghiệp đại học sau mới có thể nói bạn trai? Ngươi bất giác ngươi tư duy quá cổ hủ sao? Ngươi đừng cùng ngươi nhị tẩu so. Ta cứ như vậy, ngươi nếu là dám con ta nói bạn trai kêu ta đã biết, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Hừ. Phong Khả Hinh từ trước đến nay bị sủng hư, tự nhiên vô pháp tiếp thu phụ thân cổ hủ hành vi. Ở một bên xem việc vui Giao Giao không khỏi che miệng nở nụ cười, có lẽ ở Phong Khả Hinh trong mắt, ba ba hành vi thực lệnh người chán ghét, chính là ở Giao Giao trong mắt lại là lệnh người hâm mộ. Rốt cuộc, ở nàng 19 tuổi tuổi tác, liền cũng không sẽ có một vị phụ thân nghiêm khắc nói cho nàng. Không thể yêu sớm, nếu là có nam nhân khi dễ ngươi nói, ba ba liền thế ngươi hết giận. Lao ra, bên ngoài có một vị từng tiểu thư tìm ngài. Quản gia đột nhiên đi vào trong phòng khách, hướng Phong Tiêu hội báo. Từng tiểu thư. Phong Tiêu kinh ngạc nhíu mày. Là Tăng Tình. Giao Giao lập tức liền phản ứng lại đây, vị này từng tiểu thư là ai? Tăng Tình. Là. Ba, Tạ Chỉ Tình tên thật kêu Tăng Tình, nàng là đứng dậy, ở Phong Tiêu bên thai thấp giọng nói, Tằng Khải Thụy một cái thủ hạ. Được rồi, ta đã biết. Phong Tiêu sắc mặt đột nhiên nghiêm túc xuống dưới, kia Quýnh Thần con ngươi nhìn về phía Liêu Giao Giao nắm trong tay từ phiến, thu hảo. Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, chỉ sợ nàng mục đích hẳn là. Ân, ta hiểu được. Nói, Giao Giao nhanh chóng đem kia trương từ phiến để vào chính mình áo trên bên trong túi nội. Chỉ chốc lát sau, Tăng Tình ở quản gia dẫn dắt hạ nên ngang đi vào Phong gia. Nàng hơi hơi mỉm cười, Phong ba phụ, ngài hảo. Phong Tiêu lạnh lùng hướng vị này khách không mời mà đến gật gật đầu, không biết từng tiểu thư đột nhiên lại đây có chuyện gì sao. Bá phụ, chúng ta lập tức chính là người một nhà, ngài không cần kêu ta từng tiểu thư. Tăng Tình khẩu khí chung không có một tia khách khí bộ dáng. Ở bên nghe thế câu nói Phong Khả Hinh không cấm ghê tởm nhăn lại mi, thật không biết xấu hổ, chính là một cái đầu hoài ta Phong ra hạt giống tiểu tam mà thôi, còn tự xưng người một nhà. A, hiển nhiên, Tăng Tình đối Phong Khả Hinh châm chọc thập phần không kiên nhẫn nghe. Nàng lánh meo nheo mắt, chậm rãi nhìn về phía ngồi ở một bên Giao Giao, Lạc tiểu thư, ta có nói mấy câu tìm ngươi đơn độc nói chuyện, có thời gian sao? Có thể. Đến đây đi, Giao Giao mang theo nàng đi lên lầu 2 thư phòng nội. Đẩy mở cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại, âm lánh nhìn về phía Tăng Tình, ta mặc kệ ngươi hôm nay tới mục đích là cái gì. Nhưng huynh vừa mới lời nói, ta hy vọng. Ngươi đừng để ý. Khẩu khí chung mang theo vài phần uy hiếp ý nhị. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 766, dơ bẩn thủ đoạn. Nàng quá hiểu biết Tăng Tình những cái đó dơ bẩn thủ đoạn, chỉ sợ hôm nay nhưng huynh châm chọc xong Tăng Tình, Tăng Tình nhất định sẽ tìm cơ hội từ nhưng huynh trên người đòi lại tới. Yên tâm, ta hiện tại muốn an tâm dưỡng thai, không có tâm tình để ý tới cái loại này tiện nhân. Tăng Tình khoe ra giường như vớt vé hạ chính mình bụng, kia hàm ở trong mắt khiêu khích quang mang dần dần nhìn về phía Liêu Giao Giao. Đúng vậy, nàng hâm mộ. Nàng thật sự thực hâm mộ, giờ phút này Tăng Tình trong bụng đang ở dựng dục phong thần giật hải tử. Không khỏi thương cảm, Giao Giao đơn giản không hề đi xem nàng bụng. Ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì sao? Rất đơn giản. Đem từ phiến. Cho ta. Tăng Tình nói thẳng, thẳng đến chủ đề. Quả nhiên ba ba đoán chính là đối, Tăng Tình hôm nay mục đích thật là tới tìm nàng muốn từ phiến. Nói vậy, Tăng Khải Thụy Minh không thể thực hiện được, liền tính toán tới ám, đúng không? Cái gì từ phiến? Ngươi thiếu trang, Lạc Giao Giao. Ngày đó tiệc tối, Ngự Ngạo Thiên thủ hạ nhất định đem tử phiến giao cho ngươi. Tăng Tình ngữ khí rất là khẳng định. Nàng trầm mặc không nói gì nhìn Tăng Tình, ở trả lời ngươi một lần. Ta, không biết. Lạc Giao Giao, nếu ngươi tưởng thần giật hải tử bình an không có việc gì sinh ra tới, liền nhanh lên đem tử phiến cho ta. Uy hiếp ta sao? Giao Giao một bước tiến lên, một phen méo Tăng Tình cổ áo, ta nói cho ngươi, từ ta canh chừng thị cổ phần giao cho ngươi thời khắc đó khởi. Ngươi liền không có bất luận cái gì quyền lợi ở dùng đứa nhỏ này tới uy hiếp ta. Ta hôm nay gặp ngươi, hoàn toàn là xem ở cái này hài tử mặt mũi thượng, xin quên ngươi, ngươi tốt nhất thiếu lấy đứa nhỏ này tới hiếp bức ta. Hừ, xem ra thần giật ở ngươi tâm lý cũng bất quá như thế sao. Lúc trước thần giật vì không liên lụy ngươi, lợi dụng ta, cùng ngươi thoát khỏi quan hệ. Hiện nay, ngươi này rõ ràng chính là vì hiểm hộ Ngự Ngạo Thiên, dùng bỏ thần giật. Lúc trước thần giật thật là mắt bị mù, thế nhưng sẽ ái ngươi. Đủ rồi. Đủ rồi. Tăng Tính lại một câu lợi dụng phong thần giật gắt gao bắt được Giao Giao uy hiếp. Nàng có thể thiên biến vạn hóa, có thể làm được lạnh nhạt vô tình, chính là vô pháp thay đổi chính là đối phong thần giật kia phân ký ức. Đó là ở nàng nhất ngây ngô thời điểm, một đoạn tốt đẹp nhất, nhất chân thành tha thiết hồi ức. Ở hơn nữa, ở Nhật Bản gặp nạn kia đoạn thời gian, Giao Giao vô pháp xác định, chính mình cùng phong thần giật tương ngộ rốt cuộc là cảnh trong mơ vẫn là nói ở thiên đường tương ngộ, chính là, cái loại này chân thật nội tâm quặn đau cảm, cùng với xẹt qua phong thần giật khỏe mắt nước mắt, đều là như vậy lệnh người khắc cốt minh tâm. Thẳng đến giờ khắc này, Giao Giao nhớ tới, tâm đều là phiếm nhàn nhạt đau. Đủ rồi. Đột nhiên, thư phòng môn bị người từ ngoại một phen đẩy ra, Phong Khả Hinh nâng Phong Tiêu bước nhanh đi đến. Từng tiểu thư, ở thần giật rời đi sau, ta Phong gia đích xác đã không có người thừa kế, nhưng là ta Phong Tiêu không phải một hai phải theo đuổi người thừa kế người. Người trong bụng hài tử tuy rằng lưu trữ ta thần giật máu, lại cũng lưu trữ ngươi huyết. Giống ngươi loại này nữ nhân sở sinh hạ hài tử, nhất định hảo không đến chạy đi đâu. Cho nên, ta Phong gia tình nguyện muốn chất lượng tốt người thừa kế, cũng sẽ không tiếp thu ngươi cùng ngươi hài tử tiến vào nhà ta môn. Nghe được Phong Tiêu này một chuỗi lời nói, Tang Tình nháy mắt mở to hai mắt nhìn, Phong bá phụ, ngươi đây là có ý tứ gì? Rất đơn giản. Chúng ta là xem ở Giao Giao mặt mũi thượng, mới đồng ý canh chừng ra cổ phần chuyển giao cho ngươi hài tử. Nếu Giao Giao không đồng ý chuyển giao, chúng ta vừa không sẽ chịu ngươi hiếp bức, càng thêm sẽ không tiếp thu ngươi cùng ngươi hài tử. Xin khuyên ngươi một câu, làm người, phải hiểu được thấy đủ. Phong Tiêu thái độ thập phần minh xác, đó chính là không tiếp thu Tang Tình hài tử, càng thêm sẽ không tiếp thu Tang Tình. Nàng này vừa nghe, tức khắc cảm giác được mặt mũi mất hết, phẫn nộ nắm lên nắm tay, bước nhanh chạy ly Phong ra. Ba Giao Giao giờ phút này thật không biết nên như thế nào cảm kích Phong Tiêu, cảm ơn ngài. A, người một nhà, nói cái gì cảm ơn đâu. Ba, ngài thật sự không thèm để ý Tang Tình trong bụng hài tử sao. Giao Giao thử tính hỏi xong. Phong Tiêu khó xử cúi thấp đầu xuống, nói không thèm để ý đó là giả, kia hài tử rốt cuộc lưu trữ thần giật máu, chính là kia nữ nhân tâm cơ quá sâu, nghĩ đến kia hài tử cũng lưu trữ kia nữ nhân máu, ta liền lại vô pháp tiếp nhận rồi. Đúng vậy. Giao Giao tâm lý cũng có cùng Phong Tiêu giống nhau cảm thụ, sẽ thỏa hiệp, chỉ là bởi vì đó là phong thần giật duy nhất loại, nội tâm dày vò là bởi vì, đứa bé kia có Tang Tình một nửa gen, A, một loại băng hỏa lựa chọn A. Linh. Linh Linh cấp tốc chuông điện thoại thanh một lần vang lên. Đang đứng ở trong lúc ngủ mơ Giao Giao mắt buồn ngủ lơ lỏng tiếp nổi lên điện thoại, uy. Giao Giao. Điện thoại nội, truyền đến một đạo xa lạ thanh âm. Nàng nhìn mắt điện báo biểu hiện, xa lạ hảo sao. Ngươi là? Ta là Hàn Ly Thương. Ách! Lập tức, Giao Giao lập tức bị dọa đến tinh thần gấp trăm lần, nhanh chóng ngồi dậy, nhìn đầu giường đồng hồ, đã 10 điểm, Hàn Tổng đột nhiên cho nàng gọi điện thoại, có chuyện gì sao? Nên không phải là tiểu mạn nàng. Hàn Tổng, có phải hay không tiểu mạn ra chuyện gì? Không phải. Là Ngạo Thiên bên này đã xảy ra một ít trạng huống. A. Ngự Ngạo Thiên cùng Tằng Khải Thụy bọn họ không phải đều bị tạm thời giam giữ ở quốc vụ viện nội sao? Nên sẽ không, Tằng Khải Thụy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem Ngự Ngạo Thiên cấp ám sát đi. Hàn Tổng, Ngạo Thiên làm sao vậy? Là cái dạng này, bởi vì tiệc tối lần đó sự tình, quốc vụ viện rất nhiều cao tầng như cũng ngưng lại ở quốc vụ viện bên trong. Chính là đêm qua, ta thu được kỳ hạ truyền thông phát tới một cái tin tức bài viết. Có 4 gia truyền thông, thu được một phong nặc danh bưu kiện. Bưu kiện thượng là có quan hệ với cử báo Ngạo Thiên tham ô nhận hối lộ video. Giao Giao mày gắt gao ninh thành một đoàn, cái này Tằng Khải Thụy, là thật đủ theo đuổi không bỏ, Ngạo Thiên bên kia không nhàn rỗi, hắn bên này cũng đi theo không nhàn rỗi. Thừa dịp đem Ngạo Thiên giam lỏng thời điểm, thế nhưng cấp Ngạo Thiên bắt nổi lên nước bẩn. Nàng oán hận cắn sau tao nha, Hàn Tổng, ngươi chờ ta lập tức đi bắt xâm tìm ngươi, chúng ta mặt nói đi. Ân, tốt. Giao Giao nhanh chóng mặc vào quần áo, từ tiệc tối kia sự kiện lúc sau, nàng cơ hồ liền không quá thái bình nhật tử. Đầu tiên là bị lục soát trong nhà, lúc sau Tằng Tình lại chạy tới nháo sự, hiện tại Ngự Ngạo Thiên bị Vu Hám tham ô nhận hối lộ. Hảo. Tốt, Tằng Khải Thụy. Ngươi cho rằng Ngạo Thiên đang ở quốc vụ viện hắn liền không có biện pháp hóa giải này hết thảy sao. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng cho Ngạo Thiên thả ra, chỉ cần thả ra, lão nương liền đem từ phiến cho hắn, đến lúc đó. Ngươi ngày chết liền đến. Rời đi Phong gia đại trạch, Giao Giao phía sau trước sau đều đi theo hai cái trùng theo đuôi. Một đường đi tới Bắc Sâm tập đoàn. Kia hai cái người mặc quân trang người như cũ gắt gao đi theo nàng phía sau. Cửa bảo an, trước mặt đài mỹ nữ tỷ tỷ nhìn đến Giao Giao, trên mặt biểu tình miễn bàn nhiều quái dị. Ngươi hảo, ta muốn tìm. Lạc tiểu thư, ngài trực tiếp vào đi thôi. Này trước đài tiểu thư lễ phép hướng Giao Giao cười, kia tươi cười liền cùng hồi lâu không thấy bằng hữu dường như vậy thân thiết. Bất quá, bọn họ cũng coi như là nửa cái bằng hữu, rốt cuộc Giao Giao trước kia ở Bác Sâm thượng quá ban, cho nên đối này hai vị mỹ nữ trước đài tỷ tỷ cũng không xa lạ. Ha ha, cảm ơn các ngươi. Một đường đi tới Bác Sâm thang máy gian, đang đợi thang máy công phu, Giao Giao ngoái đầu nhìn lại từ từ nhìn phía sau hai cái quan quân, các ngươi vẫn luôn theo sát ta, chẳng lẽ bất giác kỳ quái sao? Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 767, cố ý làm khó dễ. Xin lỗi, Lạc tiểu thư, đây là chúng ta quân trường phân phó. Quân trường. Quân trường. Nói trắng ra là, chính là một cái tiểu bạch kiểm sao. Thiết. Cái kia đang chết yêu nghiệt, phi lộng như vậy hai cái tả hữu hộ pháp ở bên người nàng, thật biến yếu. Đinh một tiếng, thang máy đại môn mở ra. Đường Giao Giao cất bước đi vào thời điểm. Giao Giao. Bạch Linh. Nàng không thể tưởng tượng nhìn từ trên xuống dưới Bạch Linh, tính lên, các nàng cũng đến có một năm thời gian không gặp đi. Giao Giao, ngươi thật là gả vào hào môn, liền không để ý tới ta cái này bằng hữu. Có phải hay không? Bạch Linh ra vẻ tức giận nói xong, chậm rãi đóng cửa thang máy. Nàng tỏ vẻ xin lỗi cười, không phải như thế, là ta. Này một năm thời gian thật sự bận quá trừ bỏ vội, nàng còn có thể có cái gì lấy cớ đâu. Này một năm thời gian thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình, nơi nào sẽ có thời gian cùng Bạch Linh ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút đâu. Hừ, ta biết ngươi vội, ta thường xuyên sẽ ở trên TV nhìn đến ngươi. Sớm nhất thời điểm, ta xem tin tức ở báo, ngươi bị bao dưỡng sự tình, lúc sau, chính là ngươi cấp ngự chủ tịch.